Chương 1626, phá trận. Một đám tu giả nghe được mệnh lệnh, sắc mặt rõ ràng chìm xuống, mặc dù là không sợ chết kim xà vệ, sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Tạ Vân sức chiến đấu, ở ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong đã biểu lộ ra không bỏ sót, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện nay mượn trận pháp lực, liên thủ phòng ngự, đều không có bất cứ người nào có lòng tin khả di chống lại Tạ Vân mạnh mẽ tấn công. Nếu là chủ động công kích Tạ Vân, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hỏa cốt tinh chủ bây giờ mệnh lệnh, chính là đang dùng sở hữu tu giả tính mạng, đi đột kích gây rối Tạ Vân tìm hiểu, dùng vô số kim thân tu giả tính mạng, đi ngăn chặn một cái độ khả thi cực nhỏ nguy hiểm. Không có ai thật tin tưởng Tạ Vân khả dĩ công phá đã mở ra hạt nhân trận pháp truyền tống. Mà hỏa cốt tinh chủ đã không muốn lại bước lên chút nào nguy hiểm, hắn lúc này trong lòng chỉ còn lại có một chuyện, đó chính là ám sát Tạ Vân, được cơ duyên kỳ ngộ. Những người tu này đều ở đây hỏa cốt tinh chủ dưới trướng tu hành, ngoại trừ một phần nhỏ chỉ là thông qua trận pháp truyền thống, đem hỏa cốt tinh coi như trung truyền trạm, vừa vặn gặp Tạ Vân tên sát tinh này con ma đen đuổi, những tu giả khác nếu không phải tuần hoàn hỏa cốt tinh chủ mệnh lệnh, vẫn là một con đường chết. Có lẽ hỏa cốt tinh chủ không sẽ trực tiếp đưa bọn họ chém giết, mà một tôn nắm quyền lớn âm dương cảnh trung kỳ tu giả, nếu muốn giết đi mấy tôn ngũ hành cảnh, đạp phong cảnh tu giả, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, chỉnh tòa đại trận lại một lần nữa bắt đầu rung động, một đạo như hư như huyễn bóng người chậm rãi hiện lên. Vóc người cao to, lưng đeo trường thương, một cổ nồng nặc nhuệ khí cùng sắc cơ, mặc dù chưa hoàn thành truyền tống, cũng đã đầu quá hư không khí tức, truyền ra. Mạnh mẽ, sắc bén, bá đạo. Vị này âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, cả cái tiểu như cùng một cây đại thương giống như vậy, kích động nồng nặc ma tính. Ha ha ha ha. Thực sự là trời cũng giúp ta, quả nhiên là ma thương vương. Hỏa cốt tinh chủ trong mắt bắn ra cực độ hưng phấn, ma thương vương tính tình thô bạo, giết chóc vô số, mà làm người kiêu ngạo cực, bất luận cái gì kỳ ngộ cơ duyên đều không lọt mắt. Hắn mỗi một trận chiến đấu, mỗi một lần giết chóc, đều không phải là vì tranh cướp cơ duyên của cải, mà là hưởng thụ chiến đấu và giết chóc khoái ý cùng hào hùng. Hưởng thụ địch nhân hoảng hốt cùng run rẩy. Nếu như nói hỏa cốt tinh chủ là bởi vì Tạ Vân xuất hiện mà trở nên bạo ngược mà điên cuồng, như vậy loại tâm tình này cơ hồ chính là ma thương vương thái độ bình thường. Nhưng chính vì như thế, ma thương vương ra tay, là hỏa cốt tinh chủ được Tạ Vân cơ duyên kỳ ngộ lựa chọn tốt nhất. Nếu như là cái khác gâm dương cảnh lão tổ, dù cho không thèm để ý Tạ Vân cơ duyên kỳ ngộ, cũng có thể lưu lại là tham khảo, hoặc là giao dịch, thậm chí chuyển cho đệ tử văn bối. Mà ma thương vương theo không như vậy, chỉ cùng cùng cấp cao thủ, hay hoặc là vượt cấp giết địch thời điểm, hắn mới đối chiến lợi phẩm cảm thấy hứng thú. Những này hàng tiểu bối cơ duyên, hắn căn bản không có chút nào hứng thú. Dựa theo liệt hỏa thiên trong tông bộ ghi chép gần nhất 30 mấy nhiệm vụ, đặc biệt là ma thương vương lên cấp âm dương cảnh hậu kỳ sau, chưa bao giờ lấy đi đối thủ chiến bại bỏ mình sau di vật. Trong đó 1/3 chỉ là đem đối thủ trọng thương phế bỏ, lập tức tùy ý cấp thấp tu giả dằn vặt tra hỏi. Là lấy tuy rằng ma thương vương tính cách quái dị bạo ngược, nhưng trở thành đông đảo âm dương cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu giả nhờ giúp đỡ đệ nhất lựa chọn. Ma thương vương thân hình từ từ trở nên rõ ràng, nồng nặc uy thế cùng thương ý tản mắt ra, liền trong hư không hỏa diễm đều trở nên ngưng trệ, một ít cấp thấp tu giả từng cái thay đổi sắc mặt, vẹn vẹn một cái hô hấp. Liền có 30 mấy tôn ánh ngọc cảnh tu giả khí tức bạo sôi, trực tiếp bị này cỗ uy thế nghiền ép đến kinh lạc trọng thương, trong đó có ít nhất 10 tôn đời này sợ rằng cũng không có cơ hội nữa ở con đường tu hành trên đạt được tiến thêm. Đến lúc này, nguyên bản còn đang do dự có hay không tuần hoàn hỏa cốt tinh chủ mệnh, xông lên đột kích gây rối Tạ Vân các tu giả, triệt để đánh nát trong lòng sau cùng kiên trì. Cơ hồ trong nháy mắt lập tức trốn xa mấy ngàn dặm, thậm chí thẳng thắn hướng về tinh thần chạy đột. Ma thương vương tính tình bạo ngược, lúc chiến đấu liều lĩnh, nếu là ngang hồi làn đến, uổng mạng ở đây, kia thật đúng là oan đến nhà. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên đưa tay phải ra, vánh như bạch ngọc trên da thịt lập lòe 5 màu lưu ly hỏa diễm, dường như vân long dương chảo, chụp vào hư không. Một chảo này tựa hồ tốc độ thật chậm, mỗi một cái ở đây tu giả cũng có thể thấy rất rõ ràng, có thể tựa hồ nhưng lại cực nhanh, liền hỏa cốt tinh chủ đều chưa kịp phản ứng. Cả tòa hạt nhân trận pháp truyền tống lập tức bắt đầu điên cuồng run rẩy. Vô số không gian khí tức ngưng tụ sán lạn ánh sáng màu bạc điên cuồng dâng trào, sốc xếp mà bạo ngược, phạm vi mấy vạn dặm hư không đều bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, mấy tôn thoát được hơi chậm tu giả, trực tiếp bị chém thành tế tế bột phấn. Tốt không gian lực, không nghĩ tới chu diệt một cái ngũ hành cảnh tiểu tử, cũng có như thế kinh hỉ. Một đạo mờ ảo thanh âm theo trận pháp truyền tống bên trong truyền ra, nhỏ như sợi tóc thương ý đột nhiên xuất ra, nên phong dâng lên, ầm ầm nổ tung lên. Thương như ma long. Nhưng ngay ma thương vương bạo phát thương ý sát na, Tạ Vân thân hình đột nhiên trở nên phiêu hốt, thương ý nồng nặc như đại nhật, hùng tráng như thương sơn, chính là Tạ Vân nhưng dường như hóa thân thanh phong phất núi, minh nguyệt chiếu đại giang, tùy ý thương ý ngang dọc gào thét, cũng là không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Ma thương vương, ngươi một thương này là tự đào hố chôn. Nếu là không có ngươi một thương này, ta tối đa chỉ có thể rung động trận pháp, tạm thời đưa ngươi na di đến một cái không tính quá nơi xa xôi, mà hiện tại, ngươi một thương này xuyên thấu trận pháp, triệt để dao động trận pháp căn cơ, vậy thì cút cho ta đi. Tạ Vân đột nhiên ầm ĩ thét dài, bước ra một bước, năm ngón tay dường như viễn cổ cự long như nhau đột nhiên đâm vào trận pháp hạt nhân. Sau một khắc, ầm ầm ầm tiếng nổ lớn điên cuồng bạo phát, một phương to lớn màu trắng loáng tinh thạch trực tiếp bị Tạ Vân chộp vào trong lòng bàn tay. Trận pháp bên trong, ma thương vương đột nhiên phát sinh một tiếng điên cuồng gào thét, thương ý bộc phát, như nộ long đằng không, chính là mạnh mẽ cực không gian lực nhưng dường như một vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên đem ma thương vương thôn phệ. Loại này sức mạnh kinh khủng, cơ hồ là bắt nguồn từ thiên địa, mấy chục vị âm dương cảnh tu giả, trong đó thậm chí không thiếu đứng đầu âm dương cảnh hậu kỳ trận pháp đại sư ra tay, cộng đồng bố trí trận pháp, một khi mất khống chế, ma thương vương căn bản vô pháp phản kháng. Mạnh mẽ thương mang bao lấy thân thể, ma thương vương đè nén trong lồng ngực phẫn nộ, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút. Còn như thực chất vậy ánh mắt đâm thủng hư không, đột nhiên đâm vào Tạ Vân trên người, dường như hai tia chớp như nhau xé rách hư không, phát sinh kinh người tiếng nổ đùng đoàng. Tạ Vân trong lòng hơi động, tay trái lăng không hư chạm, một đạo cuồn cuộn màu vàng trường hà dâng trào xuất ra, trường hà bên trong lưu ly năm màu ngang dọc khuấy động, kinh khủng sát cơ lao nhanh phóng túng. Giống như cự thú viễn cổ giống như vậy, một cái đem ma thương vương song đồng bính phát thương ý thôn phệ. Âm một tiếng, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân hình như bị sét đánh, màu vàng trường hà ẩm ẩm phá nát, trong hư không lui nhanh mấy chục dặm, mới ngưng định hạ thân hình. Không sai, thực là không tồi, có thể chịu đựng ta ma đồng thần thương một đòn ngũ hành cảnh. Ngươi là người thứ nhất, bản vương lần thứ nhất đối kích giết một cái ngũ hành cảnh tiểu bối, có thế này nồng nặc hứng thú. Tiểu tử, có khả năng chết ở ta ma thương vương thương hạ, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Ma thương vương phóng đãng trong tiếng cười, hạt nhân trận pháp truyền tống ầm ầm phá nát, nồng nặc bạch quang lóe lên rồi biến mất, triệt để tiêu trừ âm thanh và khí tức. Chương 1627, tàn sát. Không hổ là ma thương vương, sau âm dương cảnh kỳ tu giả bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh chiến đấu cùng nhân. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mới một đòn, hai người cũng không có chân chính bạo phát toàn lực. Ma thương vương cần xuyên thấu qua hạt nhân trận pháp truyền tống công kích, một phân bộ sức mạnh bị trận pháp bình phong tiêu hao, mà Tạ Vân cũng là cần phải cố gắng khống chế trong lòng bàn tay không gian tinh thạch, áp chế lại lực lượng không gian, xử không đến nỗi tiêu tan ở trong hư không. Nhưng dù vậy, một đòn dưới, hai người đối với thực lực của đối phương đều có nhất định đánh giá. Ma thương vương sức chiến đấu, hoàn toàn khả dĩ vững vàng áp chế lại Tạ Vân. Chiêu thức này ma đồng thần thương. Nếu là hoành kích động hư trưởng lão, cơ hồ một đòn liền có thể đem động hư vòng xoáy đánh nát, nếu là chính diện chém giết, Tạ Vân căn bản không có chút nào phần thắng. Âm dương cảnh hậu kỳ, cùng âm dương cảnh trung kỳ nhìn như chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, mà sức chiến đấu khác biệt cũng là một trời một vực, nếu không có thời khắc mấu chốt, Tạ Vân tìm hiểu đến hạt nhân trận pháp truyền tông ảo diệu, tiếp đó mượn ma thương vương một đòn lực, nắm lấy chớp mắt là qua bé nhỏ kẽ hở, nhất cử hủy diệt trận pháp truyền tông. Bằng không nếu là ma thương vương coi là thật giáng lâm, Tạ Vân chỉ có thể lựa chọn bỏ mạng chạy trốn, hoặc là trực tiếp bại lộ liệt thiên bí. Cảnh truyền tống kim phủ. Người trước cũng không có hoàn toàn chắc chắn, mà người sau cũng là vô cùng có khả năng để huyền nguyên cảnh lao tổ trực tiếp truy bản đi tìm nguồn gốc, tìm ra liệt thiên bí cảnh. Đối với Tạ Vân tới nói, liệt thiên bí cảnh là vô thượng bảo tàng, cũng là chính mình hiện nay có khả năng cấp tốc hướng đi tột cùng to lớn nhất lá bài tẩy. Nếu là liệt thiên bí cảnh bí mật bị huyền nguyên cảnh tu giả đoạt đi, Tạ Vân muốn xung kích âm dương cảnh, thậm chí huyền nguyên cảnh tuy rằng không phải là không có cơ hội, mà thời gian tiêu hao chí ít cần tăng cường gấp 10 lần, mà đã thể hiện ra kinh người sức chiến đấu hắn, tứ đại bá chủ tông môn chắc chắn sẽ không cho phép hắn thời gian dài sinh tồn được. Hơn nữa một khi liệt thiên bí cảnh bị đoạt, chuyện càng đáng sợ, nhưng là chiếm được tinh vực ý chí biếu tặng huyền nguyên cảnh tu giả, lần thứ hai tấn thăng. Tuy rằng không biết này bị truyền tống đi nơi nào, nhưng là dựa theo đạo lý, không gian trận pháp truyền tống phá nát, trong trận nhân chịu đến không gian lực áp chế, chí ít lại bị trọng thương. Trong thời gian ngắn sẽ không có năng lực trở lại công kích ta, chung quanh đây cự ly hỏa cốt tinh gần nhất hàng đầu trận pháp truyền tống, cũng chí ít cần tinh tế phi chu 3 ngày phi hành, vậy là đủ rồi. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình thoát một cái, bá đạo ánh đao phóng lên trời, ầm ầm chém về phía trận mắt hốc mồm người đang xem cuộc chiến. Những người tu này căn bản không có nghĩ đến, sự tình dĩ nhiên sẽ diễn biến thành như vậy kết cục. Ngoại trừ số rất ít vốn cũng không thuộc về liệt hỏa thiên tông tu giả, thẳng thắn tức khắc nơi đây, những tu giả khác đại thể đều là lùi xa mấy ngàn dặm, sợ bị chiến đấu dư âm nội thương. Khoảng cách này, phối hợp kim thân tu giả sức chiến đấu, đối với chiến đấu dư âm phòng ngự tự nhiên là thừa sức, chính là đối mặt Tạ Vân toàn lực đánh giết, nhưng là còn thiếu rất nhiều, một chốc, liền có vượt quá 20 tôn không kịp phản ứng tu giả bị chém chết. Nồng nặc cảm giác sợ hãi, giống như bệnh dịch đang lúc mọi người bên trong tản mắt ra, ý chí chiến đấu giống như là thủy triều lui bước. Ngăn ngắn mấy lần xuyên toa, ngũ hành cảnh tu giả cơ hồ đều bị Tạ Vân chém chết, sau một khắc, ánh đao xoay chuyển, dường như cầu vồng vậy vắt ngang hư không, trong nháy mắt đem 4 tôn âm dương cảnh tu giả đồng thời bao phủ. Hỏa cốt tinh chủ qua lại mấy chục triệu dặm, chỉ tốn không đủ 30 hô hấp, cơ hồ vượt qua tốc độ cực hạn. Nhưng chính là cái này không đủ 3 thời gian 10 hơi thở, cũng là triệt để quyết định hắn một đời kết cục. Đem ma thương vương uy hiếp tiêu trừ, triệt để thoát khỏi âm dương cảnh hậu kỳ tu giả áp lực, Tạ Vân tâm linh triệt để yên tĩnh lại, mạnh mẽ sức chiến đấu lại không có một chút nào đè nén. Cùng lúc đó, Bích Ngưng, Xích Linh, A Cổ cùng Thị Huyết Đằng La, ngoại trừ bế quan bên trong liệt diễm, toàn bộ theo tử hỏa bên trong tiểu thế giới bay vút xuất ra, giống như 4 tôn giết như thần nhào vào trong đám người. Ngũ hành cảnh tu giả đã đều bị Tạ Vân tàn sát, ngũ tôn âm dương cảnh tu giả bị Tạ Vân áp chế, còn lại đạp phong cảnh, vấy ngọc cảnh tu giả, dù cho thánh thú cảnh giới cao nhất chỉ là vấy ngọc cảnh hậu kỳ Xích Linh cùng Thị Huyết Đằng La, cũng là không có một chút nào vẻ sợ hãi. Nguyên bản sức chiến đấu liền không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thêm ý chí chiến đấu cùng niềm tin trên chênh lệch to lớn. Cùng với thánh thú di tộc cường đại thiên phú thần thông, chiến đấu cân bằng rất nhanh liền bắt đầu nghiêng. Mặc dù là hỏa cốt tinh chủ phối hợp 4 tôn kim xà vệ, lúc này lại là như trước bị Tạ Vân áp chế không thở nổi. Mấy trăm năm qua, Tạ Vân theo thân bên trong tử hỏa ma la ấn tới nay, lần thứ nhất tiến vào liệt thiên bí cảnh, liên phá 36 đạo trận pháp, hoàn thành lần thứ 4, lần thứ 5 lịch luyện, cất bước tinh vực rèn luyện tâm linh, chữa trị thiên chính là cái khe. Vô số cơ duyên kỳ ngộ, nguy nan hiểm cảnh, cùng nhau đi tới, các loại thu hoạch, ở liên tiếp đại chiến bên trong rốt cục dần dần chuyển hóa thành mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu. Lúc này chiến đấu mỗi nhiều kéo dài chốc lát, Tạ Vân sức chiến đấu thì sẽ lần thứ 2 để thăng một đoạn, trong đầu vô số linh quang cuồn cuộn, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số hiểu ra khuấy động, thăng hoa, lột xác. Tạ Vân là càng đánh càng đã nghiền, càng đánh càng sảng khoái. Mà hỏa cốt tinh chủ cùng kim xà vệ cũng là càng đánh càng đè nén, càng đánh càng hoảng hốt. Ở một phút bên trong, trong tiếng kêu gào thê thảm, một tôn kim xà vệ bị nồng nặc linh hồn ánh sáng đâm thẳng song đồng, mũi kiếm hơi chậm, trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Rực rỡ mưa máu bay lả tả, phá pháp hỏa phụt lên xuất ra, một chốc đem vô số huyết nhục trực tiếp luyện hóa thành tinh khiết bản nguyên lực, dây leo ngang dọc mấy ngàn dặm thân thể cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến trường. Mưa máu giáng lâm, Thị Huyết Đằng La đột nhiên phát sinh một tiếng sắc nhọn vô cùng vui mừng mình, khí tức cầm ầm nhảy vọt đến đạp phong cảnh sơ kỳ, vô số dây leo nên phong mà múa, nguyên bản vẫn còn ở rằng có mấy tôn đạp phong cảnh tu giả cơ hồ tức khắc liền quấn quanh ở dây leo bên trong, răng rắc một trận vang trầm, hóa thành tỉ mỉ cốt vụn. Chiến đấu rằng có rốt cục mất thăng bằng, bất kể là âm dương cảnh tu giả cùng Tạ Vân chiến đấu, vẫn là khế ước linh thú cùng những tu giả khác chém giết, cũng bắt đầu hướng về tàn sát diễn biến. Đại khái sau 3 canh giờ, khi Xích Linh ở cự ly hỏa cốt tinh 3 vạn dặm ngoại, đem cuối cùng một tôn đạp phong cảnh trung kỳ tu giả cắt nát, toàn bộ hỏa cốt tinh, triệt để đã biến thành một mảnh chỗ chết. Nồng nặc mùi máu tanh tỏ khắp ở trên hư không, phạm vi mấy chục triệu dặm đều rõ ràng có thể nghe. Giữa không trung nồng nặc huyết sắc sát mây dày đặc khả dị áp chế ngũ hành tinh nguyên, nguyên bản thịnh vượng phồn thịnh 12 thảo phạt tinh thần một, triệt để đã biến thành nhân gian luyện ngục. Ngoại trừ sớm nhất trực tiếp thoát đi hỏa cốt tinh tu giả, cái khác liệt diễm thiên tông môn nhân con cháu, toàn bộ ở khế ước linh thú dưới sự công kích tiên diệt. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở nguyên bản trận pháp truyền tống phụ cận, hiện tại toàn bộ hỏa cốt tinh tất cả trận pháp truyền tống đều đã bị phá hủy, nhưng là căn cơ vẫn còn ở đó. Mặc dù đối với tại thiên địa huyền diệu trình bày, những này trận pháp kém xa liệt thiên bí cảnh 36 trụ đá, mà đại đạo vô hình, bắt đầu tìm hiểu đến khá là tối nghĩa, những này trận pháp truyền tống là trận pháp đại sư dốc hết tâm huyết tác phẩm, nhưng là có thể cấp Tạ Vân cung cấp lượng lớn dẫn dắt. Theo lên cấp ngũ hành cảnh, thậm chí từ từ xung kích âm dương cảnh, một cái cực kỳ trọng yếu cơ duyên, từ từ ở Tạ Vân trước mặt hiện ra. Tử hỏa tiểu thế giới diễn biến. Ngũ hành đầy đủ, âm dương viên mãn, tử hỏa tiểu thế giới đã có hướng về thế giới chân thật diễn biến tư cách cùng căn cơ, mà diễn biến thế giới, không gian huyền ảo không thể nghi ngờ là trọng bên trong trọng. Chương 1628, cường giả tuyệt thế, liệt khôn. Một tiếng vang ầm ầm, một đạo to lớn bóng thương ầm ầm hạ xuống, đại địa đột nhiên nứt ra một đạo thâm thúy vết nứt, ma thương vương như tiêu thương cao ngất thân thể ngạo nghệ đứng sướng sướng. Chỉ là lúc này hỏa cốt tinh đã triệt để đã biến thành một mảnh chỗ chết, từng huy hoàng phồn hoa 12 thảo phạt tinh thần một, lúc này chỉ còn lại có một mảnh từ từ tịch diệt cho tàn, trong hư không nồng nặc vô cùng hỏa nguyên khí đã dần dần trở nên đạm bạc. Tinh chủ cung, đan dược các, tàng thư lâu, vạn bảo khố, hoàn toàn bị cướp sạch hết sạch, toàn lực cảm ứng được, ngôi sao này đã cơ hồ hoàn toàn biến thành một mảnh hoang vu. Một cái cũng không có chạy trốn, hỏa cốt tinh chủ thật là một rắc rưởi. Còn có những kia tiêu hao của cải khổng lồ bồi dưỡng kim xà vệ, tất cả đều là rắc rưởi. Ma thương vương âm thanh băng hàn chết cốt, cơ hồ phải đem hư không đông lại. Giống như đứng đầu tay thợ săn gặp một cái tốt con mồi, ma thương vương đáy mắt cũng không có phẫn nộ, ngược lại là nổi lên một vệt nồng nặc hưng phấn cùng chờ mong. Mũi thương nhẹ nhàng lẩn quẩn, một đạo nhàn nhạt thương mang từ từ hòa vào hư không. Đại khái một phút sau, ma thương vương đáy mắt xẹt qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị sắc cơ. Đột nhiên phóng lên trời, sau một khắc, một chiếc to lớn phi chu xuất hiện ở trong hư không. Ma thương vương chảo thân tiến vào phi chu, trong nháy mắt, phi chu tốc độ tăng lên tới cực hạn, hoàn toàn vượt qua phổ thông ý nghĩa trên âm dương cảnh hậu kỳ tu giả. Cái phương hướng này, chính là Tạ Vân phương hướng ly khai. Hỏa cốt tinh chủ cùng động hư trưởng lão hai cái này rắc rưởi, dĩ nhiên để một cái chỉ là ngũ hành cảnh trung kỳ tiểu bối, hủy diệt chỉnh cái ngôi sao. Liên hỏa cốt tâm hạch cùng vạn hỏa bản nguyên đều là mất rồi, hỏa linh hống bỏ mình hồn diệt, kim xà vệ bỏ mình hồn diệt, vô số tu giả bỏ mình hồn diệt. Là trọng yếu hơn là 12 thảo phạt tinh thần công pháp hệ thống vừa vỡ, toàn bộ liệt hỏa thiên tông tinh vực thế lực đều có tạm thời co rút lại, hiện nay đại sự sắp tới. Rác rưởi, thực sự là rác rưởi. Liệt hỏa thiên tông chủ nghị sự trong điện, liệt hỏa thiên tông tông chủ liệt khôn sắc mặt âm lệ tới cực điểm. Trong thanh âm kích động vô cùng phẫn nộ, hắn thu được hỏa cốt tinh chủ cầu cứu, trước tiên phái ra ma thương vương, liệt hỏa thiên tông đứng đầu âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ, chính là ma thương vương thậm chí căn bản không có cơ hội giáng lâm, lập tức bị Tạ Vân trực tiếp đánh nát hạt nhân trận pháp truyền tống, nếu không có ma thương vương sức chiến đấu siêu cường, sợ rằng đã tại không gian lực cắn giết dưới hóa thành cho bụi. Mà nhất làm cho liệt khôn tức giận, không thể nghi ngờ là toàn bộ hỏa cốt tinh, hai vị âm dương cảnh trung kỳ. Bốn tôn âm dương cảnh sơ kỳ, vô số ngũ hành cảnh, đạp phong cảnh, với ngọc cảnh kim thân tu giả, phối hợp vô số đại trận, thậm chí ngay cả 10 cái hô hấp đều không thể kéo dài. 10 cái hô hấp, đầy đủ ma thương vương giáng lâm. Mà dùng hết toàn bộ hỏa cốt tinh vô số tu giả sức mạnh, dĩ nhiên không có ngăn ở Tạ Vân 10 cái hô hấp. Bất luận Tạ Vân dùng cỡ nào xảo diệu thủ đoạn, bất luận Tạ Vân cầm giữ có cỡ nào lực chiến đấu mạnh mẽ. Bất luận Tạ Vân bắt được cỡ nào cơ hội hiếm có, lấy chỉnh lại một cái sức mạnh của tinh thần, vô pháp ngăn cản một cái ngũ hành cảnh tu giả 10 cái hô hấp, sai lầm này, căn bản không có thể tha thứ. Liệt hỏa thiên tông vô số tiền bối tiên hiền dục huyết phân chiến, mới hoàn thành 12 thảo phạt tinh thần bố cục, mà bây giờ, chỉ là một cái ngũ hành cảnh tu giả, liền để tất cả những thứ này triệt để biến thành cho bụi. Hỏa cốt tinh vừa vỡ. Mặc dù một lần nữa thành lập một cái hoàn toàn mới hỏa cốt tinh, trận pháp liên kết kẽ hở cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Mà bây giờ, tìm kiếm liệt thiên bí cảnh, cướp đoạt thiên địa khí vận đại sự đã lửa xém lông mày, tùy thời cũng có thể bạo phát quét ngang tinh vực siêu cấp lớn hôn chiến, liệt hỏa thiên tông căn bản không có thời gian, những tông môn khác cũng tuyệt đối không thể lại cho liệt hỏa thiên tông thời gian đi một lần nữa bố trí tinh vực xiềng xích. Hỏa cốt tinh chủ thất bại không chỉ xử mình và vô số tu giả bỏ mình hồn diệt, càng làm cho cả liệt hỏa thiên tông vô cùng có khả năng sắp tới đem đến tinh vực đại chiến xa suốt nhập xuống phong. Tông chủ, cái này ngũ hành cảnh tu giả, chính là mấy trăm năm trước biến mất ở liệt thiên bí cảnh bên trong Tạ Vân. Một tôn âm dương cảnh trung kỳ tu giả không người thi lễ một cái, sắc mặt kính cẩn cực. Ở liệt hỏa thiên tông, ngoại trừ cao cao tại thượng, ít được xuất bản sự liệt hỏa thượng tiên, liệt khôn tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh, tay cầm sát phạt quyền to. Liệt khôn nghe vậy, hai hàng lông mày hơi dương lên, đáy mắt nổ tung một tia nhàn nhạt tinh mang, lạnh giọng nói. Chính là cái kia tầng 36 trận pháp trước sau áp chế cốt linh vương cùng bích huyết vương một đường đạp phong cảnh tiểu tử. Tiểu tử này không chết, hơn nữa tiến cấp tới ngũ hành cảnh trung kỳ, càng là có chém giết âm dương cảnh trung kỳ tu giả sức chiến đấu. Xem ra là thật sự ở liệt thiên bí cảnh cái kia không biết mùi vị bên trong thần điện chiếm được lợi ích khổng lồ. Không người đứng ở dưới đài âm dương cảnh trung kỳ tu giả thân thể khẽ run lên, cái này một tia tinh mang. Uy lực ít thua kém âm dương cảnh trung kỳ tu giả một đòn toàn lực. Dù cho chỉ là hư không bắn ra, như trước để vô số tu giả cảm thấy tim mật lạnh lẽo. Nếu không có khả năng đứng ở nơi này chủ nghị sự điện tu giả tất cả đều là âm dương cảnh tu giả, sợ rằng cái này một ánh mắt dư âm, cũng đủ để ép giết vô số ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả. Liệt khôn có khả năng dừng lại ở vị trí này, chỉ huy tứ đại bá chủ tông môn một liệt hỏa thiên tông. Dựa dẫm chính là huyền nguyên cảnh giới tuyệt đối vô địch thế lực. Âm dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, ở lên cấp huyền nguyên cảnh con đường trên, đã đi đến cuối con đường, chỉ muốn chiếm được một tia ý chí đất trời tán thành, ngay lập tức sẽ khả dĩ phá kén thành bướm, cá vượt long môn. Như vậy tuyệt thế tu giả, ở toàn bộ trong tinh vực địa vị không hề so huyền nguyên cảnh lao tổ kém quá nhiều, ở âm dương tinh vực bản nguyên ý chí dưới áp chế, mặc dù là liệt hỏa thượng tiên muốn đánh giết liệt khôn. Dù cho đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, cũng không thể hoàn toàn chắc chắn triệt để yên diệt liệt khôn. Mà so với huyền nguyên cảnh tu giả khắp nơi chịu đến tinh vực bản nguyên ý chí áp chế, liệt khôn nhưng có thể toàn lực ra tay, trắng trợn không kiêng rẻ. Huyền nguyên cảnh lão tổ giận dữ, máu phun ra năm bước, thần quỷ lui tránh. Âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn giận dữ, máu nhuộm ngân hà, bạch cốt doanh dã. Huyền nguyên cảnh tu giả toàn lực bạo phát, cố nhiên khả dĩ trọng thương. Thậm chí yên diệt liệt khôn cấp số này cường giả, mà so với tàn sát cấp thấp tu giả, tốc độ nhưng là kém xa. Hồi bẩm tông chủ, chính là người này. Cái này Tạ Vân vốn chỉ là quy nguyên tinh một cái nhỏ con em của gia tộc, không biết chiếm được cơ duyên gì, một đường tăng nhanh như gió, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đồng thời kiêm tu luyện đan, luyện khí, đều có cực sâu trình độ. Người này sớm nhất tựa hồ chỉ là thủy thuộc tính. Không biết sao hóa thành kim hỏa hai thuộc tính, sau ở Mộc Thần Tinh tham gia Đan Vương Đại Hội, đột nhiên thể hiện ra luyện đan sư thiên phú, kim mộc hỏa ba thuộc tính đều cực kỳ kinh diễm, cho đến lần này hỏa cốt tinh chiến, đã ngũ hành đầy đủ. Dựa theo suy tính, có thể là ẩn tính ngũ hành thể, từng bước kích phát, cho đến hôm nay mới ngũ hành viên mãn. Còn trong đó có hay không có liệt thiên bí cảnh ảnh hưởng, hiện tại thiên địa khí hơi thở biến hóa cùng sự xuất hiện của hắn có quan hệ hay không? Liền vô pháp suy đoán. Môn nội mấy tôn tinh thông thuật số thôi diễn đại sư liên thủ, cũng là phát hiện người này mệnh đồ mờ ảo, tựa hồ bị lực lượng nào đó che đậy, thậm chí là bị mấy loại sức mạnh đồng thời che lấp, vận mệnh tiền đồ một mảnh không rõ, căn bản vô pháp suy tính. Còn một người khác kỳ quái phát hiện, cái này Tạ Vân dĩ nhiên là năm đó cái kia thiên hỏa thể nhi tử, hiện tại thiên hỏa thể đã bắt đầu hướng về vạn hỏa thể chuyển hóa, lần này phá diệt hỏa cốt tinh. Ban đầu mục tiêu hẳn là chỉ là vạn hỏa bản nguyên. Âm dương cảnh trung kỳ tu giả hiện ra nhưng đã làm cực sự tinh tế chuẩn bị. Tạ Vân từ bước vào tu hành thế giới tới nay, tất cả để lại dấu vết tin tức, đều tra được rõ rõ ràng ràng. Chỉ tiếc Tạ Vân lớn nhất hai cái cơ duyên, thiên nguyên tán nhân cùng liệt thiên bí cảnh, liệt hỏa thiên tông tin tức con đường cũng là dù như thế nào cũng không có chỗ tìm kiếm, chỉ có thể dựa theo trong điển tịch đã từng xuất hiện tình huống. Miễn cưỡng xác định là ẩn tính ngũ hành thể, từng bước thức tỉnh. Liệt khôn sắc mặt nghiêm nghị, đầu ngón tay nhảy lên một đoàn trong vắt hỏa diễm, trầm tư chốc lát, mới chậm rãi nói, để Ma Thương Vương toàn lực truy đuổi cái này Tạ Vân, đồng thời sắp xếp Ma Nhãn Vương đi phối hợp hắn, tất cả ngành tình báo toàn lực sưu tầm người này tung tích, mà không muốn đơn giản đi chịu chết, âm dương cảnh trung kỳ tu giả đều không phải là người này đối thủ, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Chương 1629, Ma Thương Vương đột phá. Thật là khiến người ta không nghĩ tới, hai người chúng ta lại có một ngày lại liên thủ truy sát một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ tiểu bối. Ma Thương Vương đang tẩu cao tốc bên trong ngồi khoanh chân, trước mặt là một trường chiếc kỳ trà, phía trên bày đặt rất nhiều linh khí đầy đủ hoa quả và rượu ngon, mặc dù là tùy ý ngồi xếp bằng, ăn uống đàm tiếu, kia cỗ nồng nặc phong mang thô bạo cũng là dù như thế nào đều không che giấu được. Tầm thường tu giả, cho dù là âm dương cảnh trung kỳ lão tổ, đều khó mà cùng Ma Thương Vương ngồi đối diện nhau, nồng nặc cực sát khí, đầy đủ đem hết thể trước mặt sinh linh yên diệt. Đây là Ma Thương Vương mạnh mẽ chỗ, cũng là hắn bình cảnh, Liệt Hỏa Thiên Tông tông chủ Liệt Khôn từng nói, nếu là sẽ có một ngày Ma Thương Vương khả dĩ thu lại một thân thô bạo, liền có thể bước ra bước cuối cùng, lên cấp âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Chỉ có điều bước đi này phương hướng tuy rằng đơn giản rõ ràng, nhưng là muốn cuối cùng bước qua, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, nếu là đặt ở thời đại viễn cổ, bước đi này bước qua, cơ hồ khả dĩ nhất cử lên cấp huyền nguyên cảnh, xích cá hóa long. Ma Thương Vương tuy rằng sức chiến đấu cực cường, cơ hồ có thể nói âm dương cảnh hậu kỳ đứng đầu nhất tu giả, mà cự ly huyền nguyên cảnh cự ly, còn cực kỳ xa xôi. Lúc này ở Ma Thương Vương đối diện, là một cái một thân hắc bảo trung niên tu giả. Người bình thường tướng mạo, người bình thường khí chất, người bình thường quần áo, mà bất luận người nào lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ngay lập tức sẽ bị tròng mắt của hắn hấp dẫn. Giống như biển sao vòng xoáy như nhau thâm thúy trong mắt, thân dị mà mờ ảo, càng tinh tế nhận thức, tựa hồ liền càng không cảm giác được tròng mắt vòng xoáy cực hạn. Chỉ là cái này một đôi mắt đồng, không cần bất luận cái gì chân nguyên cùng lực lượng linh hồn thôi thúc, uy lực liền vượt qua động hư trưởng lão động hư vòng xoáy gấp 10 lần. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Ma Nhãn Vương, trời xanh ma đồng thể. Một thân công phu 7 phần 10 trở lên đều ở đây một đôi mắt đồng bên trong. Ma đồng thể thần uy, gồm cả chân nguyên cùng linh hồn uy, một khi bộc phát, không chỉ thân thể từng tấc sụp đổ, biển linh hồn cũng sẽ ở vô tận vòng xoáy bên trong từ từ khô cạn. Đánh giết, phòng ngự, khống chế, ma đồng thể ít cần kiêm tu bất kỳ vũ kỹ nào, liền có thể có cường tuyệt cực sức chiến đấu. Nhẹ nhàng cho mình rót ra một chén rượu, chậm rãi thưởng thức chốc lát, Ma Nhãn Vương mới cười nói: lần trước hai người chúng ta liên thủ, vẫn là ngũ hành cảnh hậu kỳ, liên thủ ám sát một tôn âm dương cảnh tu giả. Không nghĩ tới loáng một cái mấy trăm năm, người ta toàn bộ lên cấp âm dương cảnh hậu kỳ, cũng là muốn liên thủ chặn giết một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ, thực sự là tạo hóa trêu người, vận mệnh huyền diệu a. Ma Thương Vương khẽ gật đầu, nói ra, ta theo không nghĩ tới, một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả, khả dĩ cầm giữ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. So ngươi năm đó mạnh bao nhiêu? Ma Nhãn Vương sững sờ, Ma Thương Vương một đời kiêu ngạo, toàn bộ Liệt Hỏa Thiên Tông, ngoại trừ vô thượng huyền nguyên cảnh Liệt Hỏa Thượng Tiên cùng âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn Liệt Khôn, không còn nghe hắn tán thưởng quá bất luận người nào. Mặc dù là một ít sức chiến đấu rõ ràng khả dị áp chế hắn một đường cường giả tuyệt thế, Ma Thương Vương cũng chỉ là thừa nhận sự mạnh mẽ, nhưng chắc chắn sẽ không như thế nói thẳng chính mình kém xa đối phương. Ma Thương Vương hơi suy nghĩ một chút, chợt lắc đầu cười nói, ngươi không có tự mình tiếp xúc qua người này, căn bản vô pháp nhận thức sự mạnh mẽ. Năm đó hai người chúng ta lấy ngũ hành cảnh hậu kỳ cảnh, liên thủ ám sát một tôn bị thương âm dương cảnh sơ kỳ tu giả, nhất cử thành danh, có thể nói bình sinh sự tích huy hoàng. Mà người này giết âm dương cảnh sơ kỳ tu giả như làm thịt chó, trong thời gian ngắn đánh giết động hư trưởng lão, hỏa cốt tinh chủ cùng 4 tôn kim xà vệ liên thủ, đều bị lấy bản thân lực chém giết. Như thế sức chiến đấu, nếu không có sự thực đều có, ngươi tin không? Ma Nhãn Vương nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, mới thở dài nói, như thế sức chiến đấu, dĩ nhiên tuyệt đối không phải kinh thiên kỳ ngộ, số mệnh chung 4 chữ khả di khái quát. Như thế tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ có thể chém giết, như toàn cướp đoạt cơ duyên, hay hoặc là khắc họa khế ước, khó như lên trời, có lẽ chỉ Liệt Khôn Tông Chủ và Liệt Hỏa Thượng Tiên có 1-2 phần nắm chặt. Tông chủ đã để hai người chúng ta liên thủ, hiển nhiên là không hy vọng cơ duyên này lại tồn tại ở thế gian. Ma Thương Vương đầy uống một chén, ánh mắt xuyên thấu qua phi trù, xa nhìn trong hư không không ngừng cực nhanh tinh thần cùng sao băng mảnh vỡ, tựa hồ thấy được cực nhanh thời gian cùng những kia từ lâu bỏ mình hồn diệt người thân, bạn tốt, đối thủ, kẻ địch. Một chốc, một loại không thể gọi tên hiểu ra, dần dần đầy đặn ở trong linh hồn, một tia khí tức như có như không dần dần nhiễm đến phong mang thương ý bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Ma Thương Vương để chén rượu xuống, đã là sau 3 ngày. Chúc mừng, vừa đã nhập môn, đại đạo khả kỳ. Ma Nhãn Vương cười ha ha, vì Ma Thương Vương rót đầy một chén rượu ngon, trong giọng nói mang theo từng tia một thước ao. Ma Thương Vương bưng chén rượu lên, một tia thương ý rót vào rượu ngon bên trong nhẹ nhàng khuấy lên, nồng nặc hương tiểu từ từ tỏ khắp đang tàu cao tốc bên trong, hương tiểu không giấu tích vô hình, lúc này lại khả dĩ gánh chịu bá đạo vô cùng, sắc bén vô luân thương ý hương tiểu nhẹ nhàng lay động, tiếp xúc được phi chu trong vách lúc, đột nhiên bùng nổ ra chói tai cực lệ minh, bá đạo thương ý ầm ầm bạo phát, chính đang tàu cao tốc đều hơi chấn động một cái. Hướng nghe đạo, tịch chết có thể rồi. Lần này đốn ngộ, Liệt Khôn Tông chủ có thể chiếm 7/10 công lao, Ma Nhãn Vương ngươi cùng kia Tạ Vân, các giúp ta một tay lực, còn lại một tia trợ lực, nhưng là vô số ngày xưa ký ức, tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều. Ma Thương Vương uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đột nhiên trầm giọng nói, ta nguyên bản vẫn cho là Liệt Khôn Tông chủ chỉ mạnh hơn ta ra 3 phần, liều mạng tranh đấu, ta có ít nhất 2/10 phần thắng, hôm nay chân chính hướng đi đỉnh phong viên mãn con đường, mới hiểu được Liệt Khôn Tông chủ mạnh mẽ. Nếu muốn giết ta, bất quá tát mà thôi. Tông chủ được xưng tinh vực người thứ 5, huyền nguyên cảnh giới mạnh nhất tu giả, chiếm cứ danh hiệu này mấy trăm năm, theo không người dám chính diện khiêu chiến. Trong tinh vực, có lẽ có nhân không kém hơn Liệt Khôn Tông chủ, nhưng chắc chắn sẽ không có vị nào âm dương cảnh tu giả tự tin khả dĩ uy thế Liệt Khôn. Nếu có thể một trận chiến mà thắng, vô thượng vinh quang, vô cùng số mệnh, ta có thể không tin những lao gia hỏa kia có thể nhịn được. Ma Nhãn Vương trong giọng nói đồng dạng kích động một tia rõ ràng kính phục cùng ngóng trông. Nhưng vào lúc này, chiếc kỷ trà trên ngọc phù đột nhiên rung động lên, một đạo tin tức đồng thời truyền vào Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương biển linh hồn bên trong. Được. Tiểu tử này cuối cùng từ thái âm chiến trường ly khai, vạn hỏa bản nguyên khí tức càng trở nên ảm đạm. Tiểu tử này chẳng lẽ nói có biện pháp luyện hóa tông chủ khắc họa phù văn. Ma Nhãn Vương cảm thụ được trong hư không nhàn nhạt khí tức. Sắc mặt càng khó xem, nếu là vạn hỏa bản nguyên bên trong phù văn bị triệt để luyện hóa, bọn họ căn bản vô pháp truy tung Tạ Vân. Vô pháp nắm lấy tinh chuẩn linh hồn khí tức, bọn họ căn bản không bắt được Tạ Vân vết tích, tuy rằng không biết Tạ Vân người mang đại quang minh chân kinh cùng thanh minh liễm tức thuật, mà một đường truy tung, chỉ có thể dựa dẫm vạn hỏa bản nguyên vết tích, bọn họ là đã xác nhận. Tiểu tử này hẳn là tồn tại bí pháp, khả dĩ che lấp truy tung phù văn khí tức. Nếu là khi thật có thể luyện hóa, sợ là sớm đã thử nghiệm đem triệt để luyện hóa. Nếu là thật như thế, hai người chúng ta sợ rằng phải sâu vào thái âm chiến trường đi chém giết người này. Thái âm chiến trường ngư long hỗn tạp, cường giả vô số, dù cho không uy hiếp được Liệt Khôn Tông chủ và Liệt Hỏa Thượng Tiên, mà hai người chúng ta muốn hoành hành thái âm chiến trường, cũng là chút nào không khả năng. Chương 1630, lấy một địch hai. Dương Dực vô cùng ánh đao từ trên trời giáng xuống. Giống như trường hà vậy quần cuộn ánh đao ngang qua tinh vực, mạnh mẽ chém về phía Phi Chu. Thật can đảm sắc, giỏi tính toán, không hổ là lấy ngũ hành cảnh trung kỳ cảnh, tiên diệt hỏa cốt tinh vô số âm dương cảnh tu giả tuyệt thế yêu nghiệt. Ma Thương Vương hai mắt tinh quang bắn mạnh, trong lòng bàn tay đột nhiên khuấy động ra một cây hàn quang phân tán đại thương, kinh khủng thương mang phóng lên trời, dường như phá tan cửu tiêu giao long, giống như đánh nát cửu địa lôi đỉnh, đón ánh đao trực kích đi. Khí tức kinh khủng điên cuồng khuấy động, trong thiên địa vô số tỉ mỉ không gian mảnh vỡ không ngừng sản sinh, trong phạm vi mấy ngàn dặm vô số tinh vực mảnh vỡ bị trực tiếp tiên diệt thành hư vô. Ánh đao bóng thương va chạm, điên cuồng bao phủ kình phong gào thét mà lên, Phi Chu đột nhiên bắt đầu rung động lên. Trong hư không, ánh đao đột nhiên nhảy một cái, giống như dao long nổi trên mặt nước, mang theo thần thương lực mạnh mẽ va về phía Phi Chu. Ma Thương Vương khỏe mắt hơi nhảy một cái. Tựa hồ không nghĩ tới Tạ Vân lại làm chọn lựa như vậy, chỉ là vẹn vẹn ngàn phần một cái sát na, thương mang đột nhiên bắn ra một đạo đinh thai nhức óc, vang vọng cửu tiêu tiếng hí, giống như chân long ngâm thiên, bá hổ điên cuồng gào thét, dĩ nhiên liều mạng ánh đao chỉ, hung hãn đâm về phía ánh đao phần cuối. Lấy công đối công, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Cơ hồ là đồng thời, Ma Nhãn Vương một bước bước ra Phi Chu, trong mắt bên trong hai đạo đen kịt như mực hào quang khuấy động xuất ra, giống như vô tận vĩnh dạ tản mắt ra, dần dần đem toàn bộ tinh vực bao phủ ở một mảnh vô tận tĩnh mịch trong bóng tối. Đang tàu cao tốc phía trước, một cái to lớn vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn, ở vòng xoáy chủ yếu nhất là một cái như hư như huyễn, tựa hồ tồn tại vô số rậm rạp chẳng chịt con mắt, bất kỳ lực lượng nào cùng cái này từng cái ma nhãn tiếp xúc, đều sẽ bị cái này vòng xoáy màu đen thôn phệ. Ma đồng thể. Hắc ám ma đồng vòng xoáy, thôn thiên phệ địa, tiến diệt tất cả. Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương Đô là Liệt Hỏa Thiên Tông đứng đầu nhất âm dương cảnh sát thủ, lượng đem so sánh. Tuy rằng Ma Thương Vương phong mang bá đạo, nhưng là chân chính để vô số tu giả nghe tiếng đã sợ mất mật, cắn răng nghiến lợi, cũng là Ma Nhãn Vương. Hắc ám ma đồng vòng xoáy, lấy ma đồng thiên phú lực làm căn cơ, quỷ dị, mạnh mẽ, khó lường, vô số âm dương cảnh tu giả chính là trầm luân ở bóng tối này vòng xoáy bên trong, bỏ mình hồn diệt. Hai người phối hợp, ở một chốc đi tới gần như hoàn mỹ trên đất bộ. Chỉ là sau một khắc, một mảnh như là mặt trời chói chang hào quang từ từ dâng lên, mặt trời mọc lên ở phương đông, xé nát màn đêm, đen kịt như mực hắc ám ma đồng vòng xoáy đột nhiên trở nên hơi vướng víu lên. Vô cùng vô tận quang minh lực, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến hắc ám ma đồng vòng xoáy bên trong, động không đáy vậy vòng xoáy, lúc này lại mơ hồ có chút ngưng trệ, tựa hồ khó có thể thôn phệ như thế tinh khiết mà mênh mông lực lượng linh hồn. Ầm ầm. Lượng tiếng nổ gần như cùng lúc đó vang lên. Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương đồng thời phóng lên trời, mà một bên khác, Tạ Vân cũng là hư không đặt bước, tựa hồ say rượu như nhau liền lùi lại mấy ngàn dặm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một cái sán lạn màu bạc chiến giáp từ từ trở nên ảm đạm xuống, trường đao trong tay càng là răng đầy mạng nhện vậy vết rách, rất hiển nhiên ở vừa đánh trúng, đã cơ bản bị hỏng. Cái này hai cái vội vàng luyện chế thượng phẩm linh binh, cố nhưng đã là thượng phẩm linh khí bên trong tác phẩm xuất sắc, nhưng lúc này, nhưng là xa xa không đủ để chống đỡ cảnh giới như vậy kinh thiên đại chiến. Hai tay kết ấn, ngũ hành phá pháp chân nguyên sôi trào mãnh liệt, toàn lực chữa trị kinh lạc cùng khiếu huyệt thương thế, Tạ Vân sắc mặt không ngừng biến ảo, một nhóm huyết tuyến theo khỏe miệng chậm rãi chạy xuống, khí tức càng là không ngừng chập trùng. Đồng thời đối kháng hai vị âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, tuy rằng Tạ Vân đã đem sức chiến đấu gần như hoàn mỹ bộc phát ra, mà như trước khó có thể toàn thân trở ra, trên thực tế có khả năng làm đến bước này, đã có thể nói hoàn mỹ. Chiếc này phi chu lại bị trực tiếp chém nát hạt nhân trận pháp, coi như toàn lực thôi thúc, tốc độ cũng không cùng đỉnh phong lúc một nửa. Ma Nhãn Vương sắc mặt khó coi cực, ở Tạ Vân một đao dưới, chiếc này Liệt Hỏa Thiên Tông tỉ mỉ luyện chế phi chu, đã mất đi kinh diễm nhất tốc độ. Chiếc này phi chu, chỉ âm dương cảnh hậu kỳ tu giả khả dĩ sử dụng, tốc độ cơ hồ khả dĩ đạt đến âm dương cảnh hậu kỳ linh cầm gấp 3. Ở toàn bộ âm dương tinh vực vô số loại cỡ lớn buổi đấu giá trên đều cực nhỏ sẽ xuất hiện tốc độ như thế mạnh mẽ phi chu. Chỉ có điều vì tốc độ tăng lên, chiếc này phi chu sức phòng ngự chỉ có thể chống lại âm dương cảnh hậu kỳ tu giả một đòn, không giống những kia để phòng ngự là thứ nhất việc quan trọng phi chu, thậm chí khả dĩ ở số tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả vây công dưới kiên trì một lúc lâu. Vì lẽ đó từ bỏ nhất định phòng ngự, theo đuổi cực hạn tốc độ. Là bởi vì Liệt Hỏa Thiên Tông tin tưởng, âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, đầy đủ bảo vệ chiếc này phi chu. Có thể là bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương cũng không nghĩ tới, Tạ Vân dĩ nhiên ngay đầu tiên lao thẳng tới phi chu, thậm chí mơ hồ mượn Ma Thương Vương sức mạnh, trực tiếp chém nát phi chu hạt nhân trận pháp. Ma Nhãn Vương hắc ám ma đồng vòng xoáy, Ma Thương Vương bá thiên thần thường, đầy đủ thuấn sát như nhau âm dương cảnh hậu kỳ tu giả cường đại sát chiêu. Cũng là vẫn không có bảo vệ phi chu. Đáng chết. Hôm nay ta phải giết ngươi. Ma Thương Vương trong lòng phẫn nộ, lúc trước ở Hỏa Cốt Tinh, Tạ Vân chính là mượn hắn thần thương lực, bể nát không gian trận pháp truyền tống, không chỉ để hắn mất đi cứu Hỏa Cốt Tinh cơ hội, hơn nữa bị thương không nhẹ. Mà bây giờ, Tạ Vân dĩ nhiên dở lại cho cũ, lại một lần nữa mượn sức mạnh của hắn, hủy diệt phi chu hạt nhân trận pháp, để cho bọn họ lớn nhất truy kích thủ đoạn, triệt để phá diệt. Tạ Vân cũng là sâu sắc nhìn hai người một chút, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim, trong hư không không gian lực lao nhanh gào thét, chỉ một thoáng biến mất ở viễn không. Ma Nhãn Vương trong mắt càng thâm thúy lên, trong lòng bàn tay tối đen như mực thủy tinh không ngừng lập lòe ánh sáng, người này linh hồn phẩm chất, so tầm thường linh giai đại viên mãn mạnh hơn ra mấy lần nhiều, so với ta đều không mảy may yếu. Hơn nữa linh hồn hắn sức mạnh, quá sức quang minh, quá sức tinh khiết, đối với ta hắc ám ma đồng dĩ nhiên mơ hồ tồn tại một tia khắc chế, hơn nữa hắn đối với lực lượng không gian trường khống, cũng cách xa ở ngươi ta trên, vì kim tính, chỉ có thể cấp men theo vạn hỏa bản nguyên khí tức, một đường đổi tiếp, bất luận thiên phú của hắn cỡ nào yêu nghiệt, cũng bất quá là một cái ngũ hành cảnh tu giả thôi. Ngũ hành cảnh cùng âm dương cảnh, ngoại trừ đối với ngũ hành âm dương cảm nội chênh lệch to lớn, còn có một cái lệch trời vậy hưởng câu. Chân nguyên phẩm chất cùng chân nguyên tổng sản lượng. Nếu như nói âm dương cảnh hậu kỳ lão tổ chân nguyên giống như một mảnh nguy nga sắc sơn, ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả tối đa chỉ là chất gỗ không tồi thương tùng thúy bách thôi. Thời gian dài truy đuổi cùng tiêu hao, âm dương cảnh lão tổ ưu thế lại càng ngày càng rõ ràng, sức chiến đấu chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ đến như thế nghe đồn đi ra ngoài, đối với ma thương vương cùng ma nhãn vương danh tiếng, không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Hai vị âm dương cảnh hậu kỳ lão tổ, liên thủ truy sát một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ hàng tiểu bối, nhưng chỉ có thể dựa vào âm dương cảnh hậu kỳ hùng hậu chân nguyên đem đối phương dây dưa đến chết, cái này căn bản là trò cười. Chương 1631, Thiêu Hao. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Bạo ngược thương mang mạnh mẽ đụng vào một tòa trận pháp truyền tống trên. Đầy trời ánh bạc lấp lóe, không gian lực không ngừng khuấy động, trận pháp truyền tống trực tiếp hóa thành một mảnh bột mịn. Trận pháp truyền tống trong phạm vi trăm dặm, vô số đỉnh đài lâu vũ toàn bộ yên diệt, vô số sinh linh càng là trực tiếp bị hủy diệt, liền một tia cho cặn cũng không có còn lại. Chỉ là bụi mù tản đi, khí tức tử vong nồng nặc bên trong, căn bản không có tạ vân một chéo áo, nhàn nhạt vạn hỏa bản nguyên khí tức. Chính lấy một loại vô pháp truy tung tốc độ biến mất ở trong hư không. Đáng chết, tiểu tử này đối với không gian huyền ảo trường khống, sợ rằng toàn bộ tinh vực cũng có thể nói tuyệt đỉnh, liên tục 6 lần công kích, hủy diệt 6 tòa trận pháp truyền tống, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào lưu lại này, thậm chí ngay cả một tia thương thế cũng không có. Tiểu tử này tại không gian lực ở trong, sợ rằng so con cá tiến vào trong nước đều có như thường. Ma thương vương sách ngược trường thương. Đáy mắt đồng dạng nổi lên một vẻ vẻ vải. Như thế chẳng đoạn truy đuổi, đã rằng có 19 ngày, căn cứ vạn hỏa bản nguyên khí tức, càng hùng hậu vô cùng chân nguyên, cự ly vừa phải không có bị chân chính kéo ra. Ma thương vương cùng ma nhãn vương hai người tại tiền phương không ngừng truy đuổi, phía sau nhưng cơ hồ là toàn bộ liệt hỏa thiên tông ngành tình báo, vạn hỏa bản nguyên khí tức truy tung đương nhiên không có vấn đề, mà mỗi khi Tạ Vân giành trước tiến vào trận pháp truyền tống, truyền tống đến xa xôi tinh thần bị ngạ, lẫn nhau cách nhau đếm bằng ước ngàn tỷ giảm, dù cho ma nhãn vương thiên mới hơn người, linh hồn cường hãn cực, cũng không cách nào cảm ứng rõ ràng. Còn có bao nhiêu không gian tinh thạch? Ma thương vương nhìn ma nhãn vương lấy ra một viên óng ánh long lanh, tản ra nồng nặc không gian hơi thở tinh thạch, đáy mắt hơi có chút đau lòng. Cái này không gian tinh thạch, tuy rằng thể tích không hề lớn, mà phẩm chất cùng hỏa cốt tinh hạch tâm trận pháp truyền tống không gian tinh thạch không khác nhau chút nào, vốn là vô giá bảo. Chính là ma thương vương cùng ma nhãn vương đô là âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, tầm thường không gian trận pháp truyền tống căn bản vô pháp gánh chịu bọn họ vĩ đại sức mạnh, chỉ có thể mượn không gian tinh thạch sức mạnh, đi ra cố trận pháp. So với mà nói, Tạ Vân tuy rằng có không kém hơn sức mạnh của hai người, nhưng là sinh mệnh bản chất như trước chỉ là ngũ hành cảnh mà thôi. Thêm đối với không gian huyền ảo gần như viên mãn trường khống, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Dựa theo ngành tình báo suy tính, tiểu tử này 89 phần 10 là muốn trở về Quy Nguyên Tinh, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, tông môn hẳn là lại phái một tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, trực tiếp đi Quy Nguyên Tinh chặn giết tên tiểu tử này. Thậm chí trực tiếp phái ra một nhóm tu giả, đem Quy Nguyên Tinh giết sạch sành sanh, cho hắn đến cái tuyệt tự. Ma nhãn vương ma đồng bên trong sát cơ phân tán. Liên tục 19 ngày truy đuổi, đã triệt để mài giết hắn tính nhẫn mại. Ma thương vương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, hiện tại thôi diễn liệt thiên bí cảnh, tranh cướp thiên địa khí vận đã dần dần tiến vào gây cấn tột độ, tứ đại bá chủ tông môn đã từ từ bắt đầu tiểu quy mô tranh đấu, có khả năng phái ra người ta hai vị âm dương cảnh hậu kỳ, đã là cực hạn nhất nhân số, không thể nào lại phái ra vị thứ ba âm dương cảnh hậu kỳ tu giả. Còn âm dương cảnh trung kỳ, thậm chí âm dương cảnh sơ kỳ tu giả, tiểu tử kia khả dị ung dung chém giết âm dương cảnh trung kỳ, khó bảo toàn không có hậu chiêu. Ngưng lại một chút, ma thương vương nói tiếp, lại nói đối với loại này tuyệt thế yêu nghiệt tới nói, mặc dù tàn sát hắn tất cả thân nhân bằng hữu, cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng đến đạo tâm của bọn họ. Huống chi tiểu tử này chỉ còn lại một cái mẫu thân, hai cái vị hôn thê, bây giờ là không phải tại Quy Nguyên Tinh cũng không biết, tiêu hao tâm lực giết một nhóm không có ý nghĩa gì tu giả, hiện tại tông môn đã rất khó phái ra một nhánh đội ngũ. Ma Nhãn Vương hơi sững sờ, chợt gật gù, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước mắt vị này Ma Thương Vương, thân nhân bằng hữu chính là bị một cái đối đầu toàn bộ chu diệt, chỉ là Ma Thương Vương cũng không có xính nhất thời tinh lực dũng, mà là khổ tu 300 năm, thương pháp đại thành, mới đi đem kẻ thù cả nhà giết cái chó gà không tha. Tạ Vân có khả năng đạt đến cảnh giới như vậy, lực lượng linh hồn bền bỉ như vậy, tất nhiên là tâm trí cực kỳ kiên định bối, loại thủ đoạn này, liền vạn phần một tỷ lệ thành công cũng không thể. Huống chi Quy Nguyên Tông mặc dù đang Thái Dương chiến trường tối đa chỉ tính là một nhị lưu cuối cùng môn phái nhỏ, thế nhưng là cùng thông thường nhị lưu tông môn tuyệt nhiên không giống. Bây giờ Quy Nguyên Tông, số mệnh đã cùng Quy Nguyên Tinh quấn quýt lấy nhau, phá diệt Quy Nguyên Tông, toàn bộ Quy Nguyên Tinh tinh thần bản nguyên đều lại bị trọng thương. Nếu như Liệt Hỏa Thiên Tông quyết ý công phá Quy Nguyên Tông, đối mặt trên thực tế là toàn bộ Quy Nguyên Tinh sức mạnh. Mặc dù Quy Nguyên Tinh ở cửu đại chủ tinh bên trong kính bồi ghế hạng bét, nhưng dù sao cũng là cửu đại chủ tinh một, muốn công diệt Quy Nguyên Tinh, chí ít cần một nhánh còn thắng hỏa cốt tinh đội ngũ. Mà đối với bây giờ Liệt Hỏa Thiên Tông, muốn như thế phối trí đội ngũ, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Tứ đại bá chủ tông môn sức chiến đấu sắp xỉ, hỏa cốt tinh bị Tạ Vân hủy diệt, mặt khác tam đại bá chủ tông môn mơ hồ có liên thủ bỏ đá xuống giếng thế, Liệt Hỏa Thiên Tông lúc này đã là sức đầu mẻ chán, bị ép tới cơ hồ muốn thở không nổi. Thêm bị Tạ Vân một hơi chém giết rất nhiều tu giả, hiện nay càng là căn bản không thể nào hợp với chân chính cường giả đội ngũ. Bạch quang long lánh, Ma Nhãn Vương cùng Ma Thương Vương trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Đại khái một phút sau, khi bọn họ xuất hiện ở một tòa cô tịch hải đảo sau, cũng là phát hiện Tạ Vân đã chạy ra khỏi cái này ngôi sao loại nhỏ, quay về tinh vực. Tiểu tử này quả thực còn nhanh hơn thỏ, so xà còn trợn. Ma Thương Vương sắc mặt khó coi cực, gầm nhẹ một tiếng, cũng là bóng thương rung lên, lại một lần nữa hòa vào thương mang bên trong, phóng lên trời. Ở bên cạnh hắn, Ma Nhãn Vương thậm chí ngay cả quát mắng tâm tư cũng không có, trong mắt bên trong vòng xoáy khuấy động. Trong hư không ngưng tụ ra một cái một người cao hắc ám vòng xoáy, chỉ một thoáng đem Ma Nhãn Vương thôn phệ. Tiếp theo một cái trước mắt, hắc ám vòng xoáy lấy một loại không kém chút nào tại thương mang tốc độ, theo sau vạn hỏa bản nguyên phương hướng, hết tốc lực truy đuổi. Đang bị Tạ Vân chém nát hai chiếc phi chu sau, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương đã triệt để bỏ qua lợi dụng phi chu ý nghĩ. Tầm thường phi chu tốc độ mặc dù ở trong chòm sao mênh ngông, cùng Tạ Vân so với đều không có bất kỳ ưu thế. Mà theo Tạ Vân không ngừng qua lại không gian trận pháp, không ngừng truyền tống vô số tinh vực mảnh vỡ, phi chu căn bản vô pháp tăng lên tới tốc độ cực hạn. Mặc dù là tốc độ nhanh nhất phi chu, cũng chỉ có thể cùng Tạ Vân mơ hồ ngang hàng, mà theo Tạ Vân tìm khích lần thứ hai đem phi chu hủy diệt, hai người lập tức triệt để bỏ qua loại này lựa chọn. Chân nguyên khuấy động, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được trống vắng cùng khô cạn cảm giác, dần dần theo đan điển khí hải nơi sâu xa khuấy động ra. Từ từ tỏ khắp ở kinh lạc bên trong. Ma Thương Vương cầm trong tay linh thạch cực phẩm, cấp tốc khôi phục gần như khô kiệt chân nguyên, mặc dù là âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, dừng lại không ngừng mà buôn tập 19 ngày, cũng không thể không đối mặt chân nguyên khô cạn. Chỉ là so với chân nguyên tiêu hao, càng làm cho Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương thống khổ thì là đến từ tại linh hồn mệt mỏi, loại này bắt nguồn từ sâu trong linh hồn mệt mỏi cùng mệt mỏi, căn bản vô pháp sử dụng linh thạch khôi phục. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng, toàn lực kiên trì. Chương 1632, Ma Đồng Huyễn Ảnh. Tạ Vân tốc độ không ngừng tăng lên, sắc mặt cũng là trở nên càng trở nên trắng bệnh. Mượn toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới nồng nặc trí cực linh khí, Tạ Vân không ngừng bổ sung chân nguyên tốc độ muốn xa vượt xa Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương. Hơn nữa tử hỏa bên trong tiểu thế giới thiên điệu tinh nguyên, chính là thông nguyên thần mục từ hư không vô tận ngoại rút lấy, trải qua thế giới lực rèn luyện. Cơ hồ cùng Tạ Vân bản mệnh chân nguyên có cùng nguồn gốc, hiệu quả so luyện hóa linh thạch được rồi quá nhiều quá nhiều. Nhưng dù vậy, liên tục bay nhanh gần một tháng sau, Tạ Vân như trước cảm thấy một từng trận đau nhức theo huyệt khiếu quanh người bên trong kéo tới. Tạ Vân trong cơ thể ngũ hành cảnh trung kỳ chân nguyên, cùng âm dương cảnh hậu kỳ căn bản không thể giống nhau, thậm chí ngay cả tầm thường âm dương cảnh trung kỳ tu giả đều kém xa. vì lẽ đó có khả năng chém giết âm dương cảnh trung kỳ tu giả, linh hồn phẩm chất, phá pháp hỏa, huyền ảo cảnh giới, đại thế đao, vũ kỹ cấp cao, vô số nhân tố liên hợp ở một lần, mới rốt cục gây nên biến chất. Sử Tạ Vân khả dĩ vượt qua đại cảnh giới chém giết âm dương cảnh tu giả, danh chấn tinh vực. Mà hiện tại, loại này ngang qua tinh vực truy đuổi chiến, cơ hồ thuần túy là so đấu chân nguyên tiêu hao. Nếu không có tử hỏa bên trong tiểu thế giới quần quận không dứt linh khí, sợ rằng 15 ngày trước, Tạ Vân đã bị Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương đuổi kịp. Hai người này liên thủ, đặc biệt là cái kia Ma Nhãn Vương đồng thuật quá mức kinh người, căn bản không có cách nào ám hại Mai Phủ. Là bỏ chạy một phương, Tạ Vân là có một ít lựa chọn ưu thế, nếu là chỉ một tôn tu giả, Tạ Vân hoàn toàn khả dĩ lựa chọn một ít kỳ hiểm tuyệt địa, mạo hiểm Mai Phủ, lấy thương hoán thương. Dựa vào mạnh mẽ vô cùng thân thể cùng thánh thú huyết thống mang tới kinh người năng lực hồi phục, đem chân nguyên tiêu hao chiến biến thành một hồi chân chính ý nghĩa trên tiêu hao chiến. Mà hiện tại hai người liên thủ, phối hợp vạn hỏa bản nguyên cảm ứng và toàn bộ liệt hỏa thiên tông ngành tình báo, căn bản vô pháp ra vẻ. Hai tay kết ấn, Tạ Vân trong đan điền phá pháp hỏa ầm ầm nhảy lên, đem vạn hỏa bản nguyên gắt gao bao vây, toàn lực đem áp chế ở đan điền khí hải nơi sâu xa nhất, tỏ khắp ở đan điền khí hải. Thậm chí thời khắc xuyên thấu qua huyệt khiếu quanh người tiêu tán vạn hỏa bản nguyên khí tức, lại một lần nữa bị sâu sắc áp chế. Nghe đồn liệt hỏa thiên tông tông chủ liệt khôn chính là tinh vực đệ ngũ cường giả, huyền nguyên cảnh không ra, vô địch thiên hạ, quả nhiên là nổi danh dưới vô hư sĩ, ở lại vạn hỏa bản nguyên trên dấu ấn thậm chí ngay cả phá pháp hỏa đều không thể cấp tốc loại bỏ, thậm chí ngay cả ẩn dấu áp chế đều không làm được. Tạ Vân sắc mặt hơi có chút khó coi, rời đi hỏa cốt tinh không lâu. Hắn liền ý thức được liệt khôn ở lại vạn hỏa bản nguyên chỗ sâu dấu ấn. Chỉ là để Tạ Vân không có nghĩ tới là, mặc cho hắn dùng tận thủ đoạn, đều không thể luyện hóa dấu ấn, thậm chí ngay cả hoàn toàn che giấu dấu ấn khí tức đều không làm được. Không có gì bất lợi phá pháp hỏa, tại đây viên âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả tự mình khắc họa dấu ấn trước mặt, cũng biến thành không thể ra sức. Tạ Vân nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là đem thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Mượn thế giới bình phong đi ngăn dấu ấn cảm ứng. Chính là nghĩ luôn mãi, Tạ Vân cũng là bỏ qua sự lựa chọn này, âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả mạnh mẽ, Tạ Vân căn bản vô pháp tưởng tượng, nếu là vạn hỏa bản nguyên tiến vào tử hỏa tiểu thế giới, khó bảo toàn lại có biến cố gì. Phá pháp mùi lửa từ ngũ hành phá pháp chân kinh, mà vẹn vẹn dựa vào cái này đoàn vô địch hỏa diễm, nhưng thì không cách nào biết được ngũ hành phá pháp chân kinh huyền diệu. Chính là tử hỏa tiểu thế giới không giống. Cái này to lớn bí mật lá bài tẩy, hoàn toàn là liếc mắt một cái là rõ mồn một, vạn nhất liệt khôn khả dĩ xuyên thấu qua vạn hỏa bản nguyên dấu ấn cảm ứng ngoại vật, ngay lập tức sẽ bại lộ. Tử hỏa tiểu thế giới đã cùng Tạ Vân hòa làm một thể, nếu là tử hỏa tiểu thế giới bị trực tiếp phá hủy, Tạ Vân mặc dù may mắn bảo vệ một cái mạng, cũng sẽ triệt để biến thành một kẻ tàn phế, cũng không còn tiến lên đường. Hít sâu một hơi, Tạ Vân trong linh hồn đột nhiên lóe qua một cái gợn sóng. Mệt mỏi đáy mắt rốt cục nổi lên một vệ sáng lên sắc. Hai viên linh thạch cực phẩm đồng thời ở trong lòng bàn tay hóa thành tái nhợt cho cạn, thân hình như điện, đột nhiên bay về phía Quy Nguyên Tinh. So với mà nói, tử hỏa tiểu thế giới thiên địa tinh nguyên đương nhiên phải so linh thạch hòa nhã, nhắn nhủi, tinh khiết, mà linh thạch cực phẩm nhưng có một ưu thế thật lớn, kia chính là có thể mạnh mẽ luyện hóa. Cổ đang phá pháp hỏa luyện hóa linh thạch cực phẩm. Linh thạch bên trong linh khí nồng nặc cho giỏi tựa như thiên hà chảy ngược như nhau tràn vào kinh lạc bên trong, căn bản không quan tâm Tạ Vân kinh lạc khiếu huyệt có thể không chịu được. Chịu nhịn bắt nguồn từ quanh thân kinh lạc, vô số khiếu huyệt đau nhức, Tạ Vân sau lưng hai cánh không ngừng chấn động, tốc độ lại một lần nữa đề thăng. Sau lưng hắn đại khái thất 800 triệu ra ngoại, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương sắc mặt đồng thời biến đổi, Ma Nhãn Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người này rốt cục bước lên đường về. Chính là không biết là cố bày nghi trận, vẫn là tại Quy Nguyên Tinh bố trí xong hậu chiêu. Ma Thương Vương cũng là lạnh lùng nở nụ cười, lạnh giọng nói, trừ phi là tông chủ như vậy cường giả tuyệt thế, trong thiên địa, có thể đồng thời ngăn ở người ta tu giả cùng trận pháp đã không nhiều lắm, mặc dù có, chỉ sợ cũng không thể là người này sử dụng. Hơn nữa dù như thế nào, nếu là có thể tại Quy Nguyên Tinh một trận chiến, dù sao cũng tốt hơn tại đây trong tròm sao mênh mông điên cuồng đuổi theo. Thật không biết người này cuối cùng tu luyện như thế nào, chân nguyên hùng hậu đến mức độ như vậy, coi như là một tôn âm dương cảnh trung kỳ tu giả, cũng không thể nào lấy tốc độ như thế buôn tập như thế cự ly. Quy Nguyên Tinh, đã như vậy, ta đi trước Quy Nguyên Tinh, ngươi ta trước sau giáp công. Ma Nhãn Vương hai tay kết ấn, mi tâm ở giữa đột nhiên dâng lên một cái màu đậm vòng xoáy, một bóng người chậm rãi theo vòng xoáy nơi sâu xa đi ra. Bóng người đón gió căng phồng lên, dĩ nhiên trở nên cùng Ma Nhãn Vương không khác nhau chút nào, vóc người, dung mạo, cảnh giới, khí chất, lượng nhân đứng sóng vai, mặc dù là Ma Thương Vương đều khó mà phân rõ. Khoảng cách gần như vậy, không hề che giấu chút nào ngưng tụ bóng mờ, như trước khả dĩ giấu giếm được một tôn âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ hai mắt, như vậy bí pháp, đơn giản là kinh thế hai tụ, một chốc, mặc dù là Ma Thương Vương đều cảm thấy sợ hãi cả kinh. Đáy lòng thấy lạnh cả người lặng yên bước lên. Cái này đủ ma đồng huyễn ảnh, có ta bản thể 7 phần 10 sức chiến đấu, mà chỉ có thể chịu đựng âm dương cảnh hậu kỳ 3 lần công kích, không bền chiến. Bất quá có ngươi ở đây, ma đồng huyễn ảnh nghĩ đến cũng không cần rơi vào chính diện khổ chiến bên trong, có này huyễn ảnh phối hợp ngươi, đầy đủ áp chế người này tất cả cơ xảo âm mưu, ta thừa dịp lúc này cơ, trước thời hạn chạy tới Quy Nguyên Tinh, âm thầm chặn giết người này. Ma Đồng Vương ánh mắt lấp lóe, sát cơ mãnh liệt, một tháng này truy đuổi, từ lâu sự quan hệ của song phương trở nên không chết không thôi. Hai người đều sâu sắc rõ ràng, miễn là lại cho Tạ Vân thời gian trăm năm, bế quan khổ tu, đừng nói là lên cấp âm dương cảnh, một khi đạt đến ngũ hành cảnh cực hạn, chỉ sợ bọn họ hai người một chọi một liền không có bất kỳ năm chiến thắng Tạ Vân. Mà lấy Tạ Vân cho thấy sức chiến đấu. Cùng chân nguyên bên trong kia như có như không từng tia một âm dương viên mãn khí tức, hiện ra nhưng đã chạm tới âm dương đại đạo, sợ rằng không dùng được thời gian trăm năm, liền có thể lên cấp âm dương cảnh. Đến mức độ như vậy, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương đều đã rõ ràng, Tạ Vân bất tử, bọn họ không hơn trăm năm tuổi thọ. Chương 1633, chính diện một trận chiến. Xanh thẳm tinh thần dần dần trong mắt Tạ Vân trở nên rõ ràng, vượt quá 40 ngày phi hành tốc độ cao. Triển chuyển mấy chục không gian trận pháp truyền tống, Tạ Vân thân thể, linh hồn, ý chí đều đã từ từ đi tới cực hạn. Hai cánh mỗi một lần rung động, cũng có thể cảm nhận được một cổ sót ruột khắc cốt đau nhức, xuyên thấu qua vai tỏ khắp ở huyệt khiếu quanh người bên trong. Loại áp lực này, trong đan điền chân nguyên càng là dần dần trở nên hỗn tạp không thể tả, cơ hồ tất cả đều là linh thạch cực phẩm linh khí biến thành. Đột nhiên, Tạ Vân thân hình bỗng nhiên dừng lại, song đồng tinh quang bắn mạnh. Sâu sắc nhìn phía ba vạn dặm ngoại một phương đá vụn, phổ phổ thông thông tinh tế mảnh vỡ, mấy ngàn vạn năm tới nay một mực trôi nổi ở cự ly Quy Nguyên Tinh ngoại 320 bên ngoài vạn dặm. Chính là lúc này, ở đại quang minh lực chiếu dọi xuống, một cái to lớn vòng xoáy màu đen chậm rãi khuấy động ra, dần dần tỏ khắp đến mấy ngàn dặm, dường như biển sao vòng xoáy giống như vậy, đem phạm vi gần vạn dặm hư không toàn bộ bao phủ. Vô số trôi nổi ở vòng xoáy trong phạm vi tinh tế mảnh vỡ, ở tiếp xúc được vòng xoáy màu đen sát na, cấp tốc bị xoắn thành một mảnh mảnh vụn, theo gió phấp phới, rất nhanh lập tức biến thành một mảnh hư vô. Tốt hóa thân thuật. Ta một mực cảm giác sau lưng Ma Nhãn Vương tồn tại một tia tình huống khác thường, không nghĩ tới nhưng chỉ là một tôn hóa thân. Tạ Vân xa xa liếc mắt một cái vòng xoáy sau, như trước vô cùng bình tĩnh Quy Nguyên Tinh, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương trong lòng, nếu là công kích Quy Nguyên Tinh, đối với truy kích Tạ Vân căn bản là lại bách hại mà không một lợi, ngoại trừ đánh rắn động cỏ, để Tạ Vân đổi phương hướng, không còn những thứ khác ý nghĩa. Nhưng bọn họ không biết là, một khi bọn họ công kích Quy Nguyên Tinh, dù cho biết rõ là tự chui đầu vào lưới, cũng tuyệt đối sẽ trước tiên chạy trở về, tuy rằng hướng đạo tâm vô cùng kiên định, đối với thực lực vô cùng khát vọng, nhưng Tạ Vân nhưng không làm được hy sinh tất cả. Ngươi cảm thấy chịu đến một tia tình huống khác thường, đã đầy đủ kiêu ngạo. Ma Nhãn Vương chậm rãi theo hắc ám vòng xoáy bên trong đi ra, hắn một đường thông qua trận pháp truyền tống cùng tinh vực phi chu chạy đi, căn bản không cần triển chuyển lượn quanh đường, đến Quy Nguyên Tinh thời gian so Tạ Vân cùng Ma Thương Vương đầy đủ sớm 5 ngày, 5 ngày phi chu, 5 ngày tính tọa, không giống Tạ Vân đã đến nỏ mạnh hết đà, Ma Nhãn Vương khí tức cũng là khôi phục được đỉnh phong. To lớn hắc ám vòng xoáy nhẹ nhàng xoay tròn, bao phủ khu vực đã đạt đến cực kỳ khủng bố phạm vi mấy ngàn dặm, nhưng trên thực tế, chân chính phòng ngự phạm vi còn muốn càng rộng lớn hơn, cơ hồ có thể nói, Tạ Vân miễn là muốn trở về Quy Nguyên Tinh, nhất định phải mạnh mẽ đột phá mảnh này hắc ám vòng xoáy. Một cổ âm dương cảnh hậu kỳ khủng bố uy thế ngưng tụ không tan, tựa hồ không có khuấy động ra quá mạnh mẽ uy thế, mà tinh tế nhận thức, nhưng là có thể cảm nhận được một cổ vĩ đại sức mạnh, dường như kéo đầy cường cung, thủ thế chờ đợi. Tạ Vân Hồi liếc mắt một cái, trong hư không, nồng nặc bóng thương ngang dọc khuấy động, cự ly Tạ Vân cự ly đã rút ngắn đến 500 triệu giảm. Chỉ là bây giờ Ma Thương Vương nhưng là cố ý thả chậm hơn nửa tốc độ, hiển nhiên là ở điều chỉnh khí tức, khôi phục sức chiến đấu. Có Ma Nhãn Vương trước thời hạn ngăn tại tiền phương, tiêu tốn số ngày bố trí phòng ngự, không cầu công lao, Tạ Vân muốn dựa vào âm mưu cơ xảo phá trận tiến lên, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Còn chính diện phá trận, Ma Thương Vương đối với Ma Nhãn Vương thực lực, tồn tại lòng tin tuyệt đối, cái này bố trí tỉ mỉ hắc ám vòng xoáy, mặc dù là hắn tự mình phá trận, phải tốn thời gian một lúc lâu. Tạ Vân bản cũng chỉ có ngũ hành cảnh trung kỳ, lúc này càng là nỏ mạnh hết đà, đừng nói thời gian dài ngắn, cuối cùng có thể không công phá bóng tối này vòng xoáy, đều ở đây cái nào cũng được. Trong chòm sao này, vô thượng huyền nguyên cảnh tu giả chịu đến ý chí đất trời áp chế, không thể tùy tiện ra tay, âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ liền là chân chính ý nghĩa trên chiến lược mạnh nhất. Ma Thương Vương sắc bén bá đạo, Ma Mắt Vương quỷ dị kỳ tuyệt, ở trong chòm sao mênh mông đều tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay có cơ hội cùng nhau linh giáo, thật là lớn may mắn. Tạ Vân khẽ mỉm cười, trong ánh mắt không có nửa điểm khẩn trương cùng hoảng hốt, ngược lại là nổi lên một vệt hưng phấn cùng chờ mong. Hít sâu một hơi, Tạ Vân ngồi khoanh chân, trong hư không thiên địa tinh nguyên chậm rãi rót vào đến Tạ Vân huyệt khiếu quanh người bên trong, từ từ làm dịu gần như khô kiệt kinh lạc. Ma Nhãn Vương hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt mơ hồ lưu chuyển một tia ngạc nhiên, càng nhiều hơn cũng là bao hàm than thở cùng kính nể sắc cơ. Vào giờ phút này, Tạ Vân sức chiến đấu đã rơi xuống đến đáy vực, đối mặt trước lang sau hổ cục diện, có thể nhịn nóng nảy trong lòng, không vội vã nhất thiết trốn vào quy nguyên tinh, mà là trầm lòng yên tĩnh khí, điều tức giữ lực. Chỉ cần là phần này dưỡng khí luyện tâm công phu, trong chòm sao mênh ngông, đều có thể xưng tụng hiếm như lá mùa thu, chí ít Ma Nhãn Vương tự nghĩ nếu là dễ địa mà chỗ, liền tuyệt đối không làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, quy nguyên tinh hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có xuất hiện bất kỳ giúp đỡ, thậm chí toàn bộ quy nguyên tinh, cũng không có người biết được trong hư không trận đại chiến này. Đầy đủ qua thất canh giờ, Ma Thương Vương mới khoan thai mà đến, ở bên cạnh hắn, Ma Đồng Huyễn Ảnh đã lặng yên tiêu tan, mà hắc ám vòng xoáy bên trong Ma Nhãn Vương, khí tức càng mạnh mẽ viên mãn, đen kịt như mực vòng xoáy mơ hồ cho người ta một loại quang minh tối bao hàm khí tức. Cùng Ma Thương Vương thu liễm tài năng tương tự, bóng tối này vòng xoáy bên trong quang minh khí tức miễn là chân chính dựng dục ra đến, Ma Nhãn Vương liền có thể thuận lợi lên cấp âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, thành tựu tinh vực đỉnh phong. Ma Nhãn Vương, Ma Thương Vương, hai người các ngươi tôn âm dương cảnh hậu kỳ liên thủ đuổi giết ta một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ, trước sau hơn 40 ngày, thành bại liền ở hôm nay. Tạ Vân đứng thẳng người lên, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một thanh ngũ hành chân nguyên ngưng tụ lưỡi đao. Bình thường, không có gì đặc biệt, không có một chút nào chân nguyên khuấy động, tựu như cùng năm màu mỹ ngọc điêu khắc mà thành, thậm chí cho người ta một loại chỉ khả quan thưởng cảm giác. Ma Thương Vương cầm trong tay đại thương, sâu sắc nhìn Tạ Vân trong tay năm màu trường đao một chút, trầm giọng nói, ngươi thiên tài hơn người, làm gốc vương bình sinh ít thấy, nếu là sớm sinh ra 300 năm, lúc này sợ rằng từ lâu đăng lâm tuyệt đỉnh, có thể cùng Liệt Khôn Tông chủ tranh đấu. Chỉ tiếc trong thiên địa, không có nếu như. Không sai, dòng sông thời gian qua lại không dứt, không có nếu như. Ta chính là sinh ra sớm 300 năm, không gặp được Ma Thương Ma Nhãn, cũng sẽ gặp phải Ma Đao Ma Kiếm. Chân chính võ giả, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, chắc chắn sẽ không luồn cúi tại vận mạng khống chế, càng sẽ không thần phục ở tinh vực ý chí dưới, chỉ lấy ba thước đao chém phá tinh vực lao tủ, đánh nát gông xiềng vận mệnh. Tạ Vân ầm ĩ thét dài, một cổ vô địch khí thế phóng lên trời, vô số tinh quang soi sáng ở trên người hắn, tựa hồ thiên địa ngân hà đều vì múa lên. Nay cỗ vô địch khí thế, không phải tới từ tại cảnh giới, chân nguyên, linh hồn, mà là đến từ vào tâm linh ý chí. Tu hành đạo, chính là đi ngược lên trời, hướng thiên đoạt mệnh, mỗi một lần lên cấp, mỗi một lần tiến lên, đều là đang đoạt lấy thiên địa khí vận, luyện hóa thiên địa tinh nguyên. Thét dài trong tiếng, Tạ Vân đột nhiên thân hình chấn động, năm màu trường đao lăng không chém thẳng vào, xanh xanh xanh, thật đơn giản chiêu số, một đạo ngang thông trời đất ánh đao cũng là ầm ầm bạo phát. Ngũ sắc lưu chuyển, lưu ly vậy ngũ thải hỏa diễm che ngập bầu trời, dường như trường hà giống như vậy, hướng về Ma Thương Vương bao phủ đi. Một chốc, Ma Thương Vương chỉ cảm thấy tâm linh một trận vương hữu, tựa hồ lục cảm giác trong nháy mắt triệt để tan vỡ, liên tâm linh đều bị hoàn toàn áp chế, một loại trực diện thiên địa uy thế áp lực, ầm ầm ở sâu trong tâm linh nổ tung. Chương 1634, Đao Thế Uy. Đại Thế Đao. Ngưng tụ thiên địa đại thế, hội tụ tại một đao bên trong. Một đao này đã không hề chỉ là thôi thúc huyền ảo, mà là mượn thiên địa pháp tắc ngưng tụ đại thế, lấy thiên địa uy đánh giết đối thủ. Loại đao pháp này chỉ tồn tại ở trong điển tịch, chính là huyền ảo tìm hiểu đến mức tận cùng, lên cấp huyền nguyên cảnh sau mới có thể tìm hiểu cảnh giới. Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương nghe nhiều cường thức, tự nhiên ở trong điển tịch lãnh hội quá lớn thế binh phong thái, trong lòng nóng trông quý mến tình kéo dài ngàn năm, chính là lúc này đột nhiên xem đao đại thế đao xuất hiện ở trước mặt, nhưng dường như Diệp Công thích rồng, kinh hại đến biến sắc, một cổ gần như núi cao áp lực ầm ầm ép tại tâm linh trên. Ma Thương Phá Thiên, cho ta toái. Ở ánh đao cách mình bất quá 30 dặm, kình phong cơ hồ khả dĩ chém nứt cổ ra thịt sắt na, Ma Thương Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, trường thương ầm ầm đâm về phía hư không. Một thương này cũng không phải là đâm về phía Tạ Vân, cũng không phải ngăn lưới đao, mà là đâm thẳng thương khung, chỉ là kế tiếp sát na, một đao này nồng nặc đao ý cũng là đột nhiên tràn ra một đạo rõ ràng vết rách, Ma Thương Vương mũi thương quét ngang, đột nhiên vẽ ra một cái vòng tròn hình cung, như trăng lưỡi liềm vậy chém về phía Tạ Vân eo sườn. Một chốc, đâm máu, âm trầm, bá đạo, máu tanh, khốc liệt thương ý bao phủ hư không, cơ hồ như biển máu núi xương vậy đem Tạ Vân thôn phệ. Len ken một thân nổ vang, trong hư không mơ hồ khuấy động lên một tiếng thanh sức lâu dài tiếng rồng ngâm. Tạ Vân hư không đặt bước, sau lưng hai cánh không ngừng chấn động, trung hòa mê muội Thương Vương thương kính xung kích, bốn loại thánh thú huyết thống lao nhanh chạy xuôi, đồng thời bắn ra sức mạnh kinh khủng. Liên tiếp lui lại 300 dặm, Tạ Vân mới hai cánh đồng thời, ổn định thân hình, ánh đao phun ra nuốt vào, mơ hồ đem thân thể bao vây, một tia trong vắt đao ý càng cao xa mờ ảo lên. Ma Thương Vương cầm trong tay đại thương, sắc mặt trở nên càng ngưng trọng. Một đao này ngưng tụ thiên địa đại thế, trực kích tâm linh, suýt nữa trực tiếp trọng thương Ma Thương Vương. Nếu không có Ma Thương Vương ở hơn tháng trước, đang tàu cao tốc trên cùng Ma Nhãn Vương đối ẩm lúc có cảm giác ngộ, thêm lên tới hàng ngàn, hàng vạn chàng liều mạng tranh đấu dưỡng thành bản năng chiến đấu, sợ rằng một đao này là có thể đánh cho trọng thương, mặc dù ở Ma Nhãn Vương bảo vệ dưới không thể nào chân chính bỏ mình hồn diện, mà lại nghĩ muốn chém giết Tạ Vân, nắm không thể nghi ngờ lại không lớn lắm. Đại Thế Đao. Ma Thương Vương lạnh lùng phun ra bốn chữ, đáy mắt sát khí cơ hồ phải đem hư không động lại thành băng cứng. Tạ Vân hít sâu một hơi, đối với Ma Thương Vương trong thanh âm sát cơ mắt điếc tai ngơ, thân hình lấp lóe, lại một lần nữa chém về phía Ma Thương Vương. Càng thêm tinh vi huyền ảo vận dụng, càng thêm mênh mông thiên địa đại thế, toàn bộ hội tụ ở ánh đao bên trong. Dường như chân long quan sát đại địa, giống như sóng dữ bao phủ bãi cát, đao ý lại một lần nữa phô thiên cái địa kéo tới. Tạ Vân cùng Ma Thương Vương chừng khoảng cách 700-800 dặm, chính là Tạ Vân chém ra một đao, giữa hai người cự ly đột nhiên thu nhỏ lại đến không đủ 500 dặm, đợi đến Ma Thương Vương một bước ra, Tạ Vân đao thứ hai cùng đao thứ ba đã liên miên mà tới, tam đao trùng điệp, 800 dặm loáng một cái mà không, giống như cuồng phong sóng dữ vậy ánh đao điên cuồng tăng vọt. Mạnh mẽ bổ về phía Ma Thương Vương. Ma Thương Vương trong lòng khen một tiếng thật hay, thân hình đột nhiên cao tốc xoay tròn, xoắn ốc vậy thương mang giống như lốc xoáy như nhau đâm thẳng vân tiêu. Một tiếng vang ầm ầm, thiên địa đại thế áp chế lại một lần nữa bị xé rách, Ma Thương Vương tay trái mạnh mẽ bổ vào trên cán thương, cường đại lực phản chấn đột nhiên bắn ra, lượng nguồn sức mạnh quấn quýt cùng nhau, càng dường như vô cùng cường đại bí pháp, một chốc cơ hồ đem Ma Thương Vương sức mạnh nhấc lên 5/10. Thân thương giống như một chương kéo đầy cường cung, Ma Thương Vương quanh thân chân nguyên toàn bộ hóa thành rời dây cung tiễn, xuyên thấu qua đại thương, hướng về Tạ Vân đi. Cong! Tiếng nổ lớn bên trong, Tạ Vân lại một lần nữa thân hình chợt lui, khí tức đột nhiên một nổ, chân nguyên cơ hồ ở trong đụng chạm mất khống chế. Chỉ là kế tiếp sát na, phá pháp hỏa đột nhiên nhảy lên, dường dực sức mạnh thông suốt kinh lạc, tỏ khắp ở kinh lạc bên trong thương kính trong nháy mắt bị đốt diệt thành hư vô. Vừa nhưng đã bị Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương vây quanh, mà vạn hỏa bản nguyên cũng sẽ không đối với Tạ Vân sản sinh tổn thương gì. Tạ Vân đơn giản không hề áp chế vạn hỏa bản nguyên, cật lực khởi động phá pháp hỏa, không ngừng tiêu trừ mê muội thương vương nhập vào cơ thể mà vào khủng bố thương ý. Cái này từng tia một thương kính nhìn như nhỏ như sợi tóc, trên thực tế phẩm chất cực cao, cơ hồ đã đạt đến âm dương cảnh hậu kỳ cực hạn. Tạ Vân chỉ thông qua phá pháp hỏa mới có thể luyện hóa. Ngũ hành phá pháp chân nguyên tuy rằng phẩm chất cực tốt, huyền diệu cực, nhưng cuối cùng chỉ ngũ hành cảnh trung kỳ. Cái gọi là phẩm chất hơn xa cung cấp, chỉ là cùng ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả tương đối, tối đa chỉ là ở ngũ hành cảnh tu giả bên trong chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Mà lúc này đối mặt một tôn âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ cật lực thiêu đốt chân nguyên, ở phẩm chất trên cũng là kém đến cực xa, chỉ phá pháp hỏa vi phạm chân lý, siêu thoát pháp tắc, khả dĩ mạnh mẽ luyện hóa âm dương cảnh hậu kỳ tu giả mạnh mẽ chân nguyên, áp chế lại ma thương vương âm thầm thương kính đánh giết. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tạ Vân lúc này đã nằm ở tuyệt đối hạ phong, trên thực tế, bây giờ ma thương vương đồng dạng khó chịu cực. Đại thế đao, ngưng tụ thiên địa đại thế, sức mạnh trực kích tâm linh, nếu không phải trước đem cái này đại thế đao đại thế nghiền nát, tâm linh bị ảnh hưởng không thể nghi ngờ lại càng mãnh liệt, đợi đến chân chính tâm linh bị thương, sức chiến đấu 10 bên trong khó tồn 1, 2, căn bản không thể nào là Tạ Vân đối thủ. Là lấy ma thương vương không thể không mỗi một thương trước tiên đâm về phía thương khung, xé nát ánh đao bên trong quần quận đại thế, sau đó sẽ chống đỡ Tạ Vân chân chính sát chiêu. Loại này chiến đấu, như cùng ở tại trên mũi đao múa lên, chỉ cần có 1.000% cái sát na thất thủ, hoặc là thoáng chỉ trệ nháy mắt, ánh đao cùng thể, không thể tưởng tượng nổi. Hai chiêu sau, Tạ Vân cùng ma thương vương trong mắt đều nổi lên một vệt rõ ràng nguệ hoài. Chỉ là ma thương vương vẻ mỏi mệt bên trong ẩn chứa sâu đậm ghen tị và sát ý lạnh như băng, mà Tạ Vân song đồng nhưng dường như tốt nhất bảo thạch, kích động nồng nặc hưng phấn sắc, vô số hiểu ra hảo quang không ngừng lấp lóe. Ma thương vương gần giống như một phương tốt nhất đá mài dao, vẹn vẹn lượng đao, liền để Tạ Vân cảm thấy mình ở đại thế đao một đạo trên lĩnh ngộ, đề cao một đoạn dài. Mà ở cái này lượng trong đao, ngũ hành phá pháp chân nguyên, viễn cổ thánh thú huyết thống, đại quang minh lực, còn có đủ loại kỳ công bí pháp, chân nguyên huyết thống, đều ở đây lượng trong đao, bắt đầu từ từ dung luyện, từ từ khuấy động ra từng tia một huyền dị linh động khí tức. Ma thương vương, tốc chiến tốc thắng, ta đến áp chế thiên địa đại thế, ngươi kết quả trực tiếp tên tiểu tử này. Ma nhãn vương khẽ quát một tiếng, hắc ám vòng xoáy đột nhiên chấn động, giống như hồng hoang cự thú dần dần khép kín miệng, trầm trọng mà lực lượng quỷ dị chậm rãi từ bốn phương tám hướng ép đè xuống. Ma thương vương đáy mắt xẹt qua một tia tiếc nuối, chỉ là trong thời gian ngắn lập tức bị lo lắng sát ý thay thế. Tuy rằng khát vọng cùng đại thế đao chiến đấu, hy vọng có thể nhờ vào đó phỏng đoán đại thế đao hào diệu, để đem đến mình cũng có thể bước ra bước đi này, chí ít khả dĩ làm hết sức tiếp cận cảnh giới này, mà so với chém giết Tạ Vân, tìm hiểu đại thế đao cái này xa không có hy vọng mục tiêu, hiển nhiên không phải trọng yếu như thế. Đại thế đao cố nhiên trọng yếu, mà nếu như kéo dài thêm, một khi Tạ Vân tìm khích bỏ chạy, sợ rằng hai người tương lai sinh mệnh, cũng sẽ ở Tạ Vân ánh đao dưới chung kết. Sau một khắc, đầy trời khói đen bao phủ, một đạo thương mang như u minh ma lòng, lao thẳng tới Tạ Vân. Chương 1635, âm dương lộ cuối cùng bình cảnh. Ma thương vương cùng ma nhãn vương ở một chốc, đồng thời ra tay. Bao phủ hư không hắc ám ma đồng vòng xoáy lan lộn. Từng đạo đen kịt như mực chớp giật ngang dọc chém trước, mỗi một tia chớp sức mạnh, đều có thể so với âm dương cảnh trung kỳ tu giả một đòn, bốn phương tám hướng phong tỏa Tạ Vân đường đi. Chớp giật hư thực luân phiên, nếu là Tạ Vân toàn lực phong ngự, chớp giật chính là hư, châu lưu xoay chuyển, không hề lãng phí ma nhãn vương chút nào sức mạnh, cũng là không duyên cớ tiêu hao Tạ Vân lượng lớn chân nguyên. Mà một khi Tạ Vân phòng ngự thoáng thư giãn, cái này tia chớp màu đen liền có thể tức khắc hóa thành mãnh liệt bá đạo công kích. Tạ Vân cố nhiên khả dĩ chém giết âm dương cảnh trung kỳ tu giả, thế nhưng là không thể nào không duyên cớ chịu đựng âm dương cảnh trung kỳ tu giả một đòn toàn lực. Huống chi cái này tia chớp sức mạnh cấp độ cố nhiên tương đương với âm dương cảnh, mà ma nhãn vương cảnh giới cỡ nào, cái này một tia chớp chân nguyên phẩm chất, sức mạnh vận dụng không thể nghi ngờ đều vượt xa tầm thường âm dương cảnh trung kỳ tu giả. Chỉ là so với đầy trời chớp giật, kia một đạo như minh hải chân long thương mang, mới thật sự là không dùng sát chiêu. Long hành mà đi theo, lúc này vô số chớp giật vờn quanh thương mang, một cổ không gì địch nổi thô bạo, tràn ngập hoàn vũ. Lúc trước ma thương vương mỗi một thương, đều có trước tiên chém nát thiên địa đại thế hình thành uy thế, mới có thể chân chính công kích Tạ Vân, chí ít 6/10 sức mạnh bị đao thế tiêu diệt. Mà bây giờ, đại thế đao huy thế đều bị hắc ám ma đồng vòng xoáy ngăn, ma thương vương rốt cục khả dĩ bùng nổ ra 10 phần sức chiến đấu, một thương ra, ngân hà chấn động, phong lôi kích sáo. Tạ Vân cầm trong tay 5 màu trường đao, trong hai con ngươi nhảy lên hưng phấn hỏa diễm, hồi lâu chưa từng thể nghiệm qua khoái ý lại một lần sôi nổi trong lòng. Đi khắp ở bên bờ sinh tử, nhận thức sức mạnh vô địch cùng điên cuồng tiến bộ, loại này khoái ý, giống như trong liệt hỏa bị nung đốt bảo đao, đao phủ dưới bị điêu khắc khắc đá, thống khổ, lại làm cho nhân cảm thấy một loại vô cùng chờ mong cùng khát vọng. Hắc ám ma đồng vòng xoáy cùng ma thương áp lực thật lớn dưới, Tạ Vân dung quán lực lượng tốc độ đầy đủ tăng lên gấp 10 lần, một đạo nồng nặc vô cùng ánh đao, dường như mặt trời mọc lên ở phương đông, từ từ khuấy động ra một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Lại nồng đậm màn đêm, cũng không cách nào ngăn mặt trời bốc lên, một đao ra, hắc ám vòng xoáy đột nhiên bị xé ra một vết nứt. Chỉ là cơ hồ đồng nhất cái sát na, ở hắc ám vòng xoáy trong vết nứt, ma thần bóng thương ầm ầm kéo tới, mạnh mẽ đâm vào lưỡi đao trên. Kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng Tạ Vân linh hồn, dâng trào vô cùng sức mạnh trực tiếp thẩm thấu đến Tạ Vân mỗi một cái khiếu huyệt bên trong. Một chốc, Tạ Vân thật giống như bị công thành va mục trực tiếp đánh vào trên thân thể ầm ầm rung mạnh, thậm chí không kịp mở ra cánh chim, lập tức trực tiếp bị đánh bay ra cách xa mấy trăm dặm, đau đớn kịch liệt chỉ một thoáng theo toàn thân không ngừng kéo tới. Thật bén nhọn thương pháp, không hổ là ma thương vương, ngươi so lần trước tiến hơn một bước. Tạ Vân sắc mặt tái nhợt, trong tay chân nguyên ngưng tụ trường đao không hiện đầy mạng nhện vậy vết rách. Ma thương vương mặt trầm như nước, lạnh giọng nói, cũng vậy, đao pháp của ngươi càng bá đạo, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, thân thể của ngươi cường độ dĩ nhiên không kém hơn hàng đầu linh thú. Nếu là đơn thuần tương đối rèn thể công phu, sợ rằng toàn bộ trong tinh vực, ngươi đều có thể nói vượng mao lân giác. Hít sâu một hơi, ma thương vương bước ra một bước, vô tận vòng xoáy đi sát đằng sau. Hai người hiển nhiên đều không hy vọng cấp Tạ Vân bất luận cái gì bước đệm cơ hội. Chỉ là sau một khắc, để cho bọn họ căn bản không có nghĩ tới là, Tạ Vân gần như rơi xuống đến đáy vực khí tức, dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt lên, giống như mạnh mẽ nhất lò xo, mỗi một lần bị áp chế đến cực hạn, thì sẽ bùng nổ ra càng thêm sức mạnh kinh khủng. Sau lưng hai cánh rung động, sắc bén kim nguyên tinh khí cùng rừng rực hỏa nguyên khí đan xen vào nhau, một đạo càng thêm lớn lao. Càng thêm lạnh lẽo ánh đao lần thứ hai ngưng tụ. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ánh đao bóng thương không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, Tạ Vân đều sẽ bị đánh bay mấy trăm dặm, thậm chí mỗi một lần bị đánh bay cự ly đều đang gia tăng, sắc mặt càng trắng xám, khí tức càng sốc xếp, kinh lạc bên trong vết thương vết nứt dần dần trở nên thâm thúy, từng tia một tiên huyết không ngừng theo huyệt khiếu quanh người bên trong thẩm thấu ra. Mà từ từ biến thành một tôn huyết nhân Tạ Vân, một cổ ngang nhiên không sợ khí thế cũng là càng lúc càng tăng vọt, càng lúc càng rừng rực. Trong hai con ngươi nhảy lên hỏa diễm dần dần đã biến thành năm màu màu lưu ly, một cổ như có như không âm dương khí tức dần dần tản mát ra, một bộ to lớn âm dương thái cực đồ án dần dần hiện lên ở Tạ Vân sau lưng. Tòa này đến từ liệt thiên bí cảnh âm dương thái cực đồ, vắng lặng một lúc lâu, rốt cục lại một lần xuất hiện, dường như chư thiên linh Phật bóng lưng treo ở Tạ Vân sau lưng. Âm ánh mặt trời chiếu sáng, cùng Tạ Vân trong hai con ngươi năm màu lưu ly hỏa diễm dần dần đan xen vào nhau, một cổ tựa hồ rất yếu, rất nhạt, nhưng có vô thượng uy nghiêm huyền ảo khí tức từ từ tản mắt ra, dĩ nhiên trực tiếp đem hắc ám ma đồng huyền ảo mạnh mẽ chống đỡ ở thân thể chu vi ba ngoài trăm trượng. Không được, người này tựa hồ là muốn cường hành xung kích âm dương cảnh rồi. Ma Nhãn Vương trong lòng cả kinh, hai tay điên cuồng kết ấn. Hắc ám ma đồng vòng xoáy phát sinh chói tai tiếng rít, dường như cuồng phong sóng dữ như nhau trùng kích thái cực đồ quang ảnh. Dĩ nhiên không xông phá. Cái này thái cực đồ cuối cùng là lai lịch gì? Cái này Tạ Vân chịu thiên địa khí vận trùng, làm sao sẽ đạt đến nước này? Cái này thái cực đồ sức mạnh nhìn như không mạnh, mà phẩm chất tựa hồ có thể so với âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, trừ phi là Liệt Khôn Tông chủ tự mình ra tay, chúng ta sợ rằng chỉ có thể dựa vào hết sức công phu. Ma Thương Vương nhìn thấy Ma Nhãn Vương thất thủ, trong lòng sợ hãi cả kinh, bóng thương như long xà múa lên, điên cuồng oanh kích âm dương quang ảnh. Mỗi một lần thương mang nỗ lực, sức mạnh đều cơ hồ đi tới cực hạn, âm dương quang ảnh không ngừng lập lòe, tựa hồ phiêu diêu, chính là quang ảnh bên trong. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, bất động như sơn, căn bản không để ý tới Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương đem hết toàn lực công kích, trường đao trong tay chậm rãi chém đúng ra. Lưỡi đao tốc độ thật chậm, mỗi một tấc cự ly tựa hồ cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc, mà lưỡi đao mỗi di động một tấc, sức mạnh cơ hồ đều ở đây hoàn chỉnh thăng hoa. Không chỉ là về số lượng tăng cường, càng là chất lượng trên thăng hoa. Ở Tạ Vân trong linh hồn, năm màu lưu ly ánh sáng không ngừng đan xen, từ từ hình thành một cái hoàn chỉnh luân hồi, dần dần dựng dục ra từng tia một âm dương khí tức. Cái này một tia âm dương khí tức một khi biến hóa được hoàn chỉnh mà rõ ràng, chính là Tạ Vân đột phá bình cảnh, lên cấp âm dương cảnh thời khắc. Đến lúc này, đi thông âm dương cảnh con đường đã biến thành một cái đường bằng phẳng, lên cấp âm dương cảnh chỉ là một vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian này không biết quá lâu. Chẳng qua là khi âm dương quang ảnh từ từ rõ ràng, năm màu trong luân hồi âm dương khí tức đạt đến cực hạn sát na, Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, âm dương thái cực đồ đột nhiên thu nhập mi tâm, năm màu ánh đao phóng lên trời, phách tuyệt thiên hạ khí thế chỉ một thoáng nổ tung lên, khủng bố cực ánh đao trong nháy mắt vượt qua Tạ Vân cực hạn, ầm ầm chạm vào hắc ám ma đồng vòng xoáy. Giang giác một tiếng vang giòn, ma thần bóng thương trong nháy mắt gãy lịa. Tiếp theo dường như vải vóc xé rách vậy âm thanh ầm ĩ vang vọng hư không, vòng xoáy bị mạnh mẽ chém ra một cái khe nước to lớn, Tạ Vân thân hình chấn động, trong giây lát đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không để ý nữa để ý ma thương vương cùng ma nhãn vương, hết tốc lực bay về phía Quy Nguyên Tinh. Chương 1636, Đường Lâm Nhi thực lực. Người này dĩ nhiên không có lựa chọn xung kích âm dương cảnh. Chẳng lẽ nói hắn mới trong chiến đấu kinh lạc khiếu huyệt thương thế? Đã ảnh hưởng đến hắn xung kích cảnh giới. Ma thương vương thương mang bị mạnh mẽ chém nát, sắc mặt khó coi cực, hắn căn bản không có nghĩ đến, ở mình và ma nhãn vương liên thủ dưới, Tạ Vân lại vẫn có thể chạy ra thăng thiên. Ma nhãn vương khẽ lắc đầu, lạnh giọng nói, không thể nào, người này thân thể cường độ là ta bình sinh ít thấy, lúc trước chiến đấu tuy rằng thương thế rất nặng, mà ở cái này quỷ dị thái cực đồ bảo vệ dưới, hoàn toàn khả dĩ tiêu tốn một chút thời gian khôi phục. Hắn lúc này từ bỏ lên cấp, chỉ có một cái khả năng, ở ngũ hành cảnh, hắn còn có thể kế tục đề thăng đối với ngũ hành huyền ảo càng nộ, có thể mang căn cơ đánh cho càng kiên cố hơn, dày tích bạo phát, một khi lên cấp, khả di có càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Lời ấy nói xong, liền ma nhãn vương chính mình cũng cảm thấy trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hai vị đường đường âm dương cảnh hậu kỳ, đối với một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả sinh ra hoàng hốt tình. Nói ra căn bản sẽ không có người tin tưởng. Mà vào giờ phút này, cũng là thực sự là vô cùng xuất hiện ở hai vị hàng đầu âm dương cảnh hậu kỳ tu giả sâu trong tâm linh, khó có thể xóa đi. Giết, phải giết người này, dù cho chịu đến Quy Nguyên Tinh bản nguyên ý chí phản phệ, cũng quyết không thể để hắn có cơ hội xung kích âm dương cảnh. Ma thương vương hai tay ngang nắm đại thương, đáy mắt sát cơ lộ, muốn xung kích âm dương cảnh, cần bản thân chân nguyên, linh hồn, tâm linh ý chí ba loại sức mạnh đồng thời đạt đến viên mãn, lại dựa vào cơ duyên số mệnh lực, mới có thể nhất cử đột phá bình cảnh. Tạ Vân mới vừa bỏ qua xung kích âm dương cảnh, trong thời gian ngắn căn bản không khả năng lần thứ hai thử nghiệm, dù cho mạnh mẽ xung kích, tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá cao. Hơn nữa mặc dù thành công lên cấp, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không đạt tới đỉnh phong, thậm chí tương lai tiềm lực đều lại chịu ảnh hưởng. Khoảng thời gian này, đã là ma thương vương cùng ma nhãn vương chém giết Tạ Vân sau cùng thời gian. Tạ Vân thân hình lấp lóe, trong thời gian ngắn, lập tức giống như một tích thủy rơi vào trong đại dương bao la, biến mất tại Quy Nguyên Tinh bên trong. Ma thương vương cùng ma nhãn vương toàn lực bay nhanh, ở cự ly Quy Nguyên Tinh bất quá 300 dặm thời điểm, sâu trong tâm linh đột nhiên dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng hốt cùng đè nén. Không được. Lùi. Nơi này thật sự có mai phục. Ma thương vương cùng ma nhãn vương căn bản xem thường Quy Nguyên Tinh, tuy rằng ghi tên cửu đại tinh thần một, mà một mực cửu đại tinh thần bên trong kính bồi ghế hạng bét Quy Nguyên Tinh, thực lực tổng hợp thậm chí kém xa một ít ngôi sao loại nhỏ. Ở Tạ Vân quật khởi trước, toàn bộ Quy Nguyên Tinh người mạnh nhất cũng bất quá là mấy cái hoánh ngọc cảnh tu giả, ma thương vương một thương đầy đủ yên diệt hơn một nửa cái Quy Nguyên Tinh tu hành thế giới, là lấy dựa theo hai người lúc trước suy đoán. Tạ Vân tối đa chỉ là sẽ ở một cái nào đó cái bí cảnh bên trong bày xuống bây giờ. Hai người trong nháy mắt lui nhanh mấy ngàn dặm, sau một khắc, Quy Nguyên Tinh chu vi vô số ngôi sao lưu chuyển, một tôn to lớn trận pháp chậm rãi dâng lên. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chỉ là so với lúc trước, vị này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đầy đủ quán thông gần nghìn ngôi sao, hào quang rực rỡ, vô cùng cường đại sức mạnh ngưng tụ không tan, giống như trong hư không khí lưu như nhau bao vây lấy Quy Nguyên Tinh. Ở trận pháp hạt nhân, một đạo tiếu lệ bóng người hư không huyền lập, màu xanh nhạt quần dài nhẹ nhàng lay động, thanh ti múa phong, mắt phượng nén lớn giận, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, tinh thần lưu chuyển, Ma Nhãn Vương cùng Ma Thương Vương cơ hồ không cảm giác được trước mắt là một người, mà là đã biến thành một mảnh mênh mông tinh vực. Tu hành đạo, là đi ngược lên trời, nhưng là chân chính đối mặt thiên địa lực, nhân lực cũng là vô cùng nhỏ bé. Vào giờ phút này, Đường Lâm Nhi giống như trong tinh vực thần nữ, tay cầm nhật nguyệt, trưởng khống tinh thần, hô hấp, ngân hà phun ra nuốt vào, trở bàn tay bên trong, điên đảo càn khôn. Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương liếc nhau một cái, đồng thời theo trong mắt đối phương thấy được một chút bất đắc dĩ. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận vốn là trong tinh vực cao cấp nhất pháp trận phòng ngự, tòa này trận pháp tựa hồ làm số lớn cải biến, uy lực chí ít tăng lên mấy chục lần. Hai người tuy rằng cảnh giới xa vượt xa bảy trận nhân, nhưng là muốn mạnh mẽ phá trận, cũng là khó như lên trời. Ngay Ma Nhãn Vương cùng Ma Thương Vương lòng tràn đầy bất đắc dĩ thời điểm, một vệt ánh đao đột nhiên theo trận pháp bên trong chém ngang xuất ra. Ánh đao ngang qua hư không, giống như một đạo cuồn cuộn ngân hà, vô số ngôi sao ở trong đó chập trùng lên xuống, ngũ hành lực châu lưu xoay chuyển, dường như rít gào cự long, liệt thiên thần lôi, ầm ầm chém về phía Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương. Một chốc, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương cơ hồ có một loại trực diện thiên địa lực, ngân hà thần uy đè nén, ma thần bóng thương cùng ma đồng vòng xoáy đồng thời bạo phát, chỉ là đối mặt một đao này uy, cơ hồ là vừa chạm vào tức diệt. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ma đồng vòng xoáy trực tiếp bị đánh diệt, Ma Thương Vương trường thương trong tay càng bị ánh đao mạnh mẽ chém thành hai đoạn. Lần này không phải bóng thương bị ánh đao chém nát, mà là trường thương bản thể bị đánh thành hai đoạn. Trôi này từ Ma Thương Vương lên cấp âm dương cảnh, liền bắt đầu cùng Ma Thương Vương sóng vai chiến đấu ma thương, căn bản liền một đao đều không thể chịu đựng, thương linh nghẹn ngào, vẹn vẹn kiên trì một chốc, lập tức triệt để tiêu trừ. Cái này đi theo Ma Thương Vương ngang dọc tinh vực, quét ngang thiên địa, ám sát vô số hàng đầu tu giả ma thương, triệt để mất đi cuối cùng một tia linh tính. Chỉ có điều Ma Thương Vương lúc này đâu phải còn nhớ được trong tay ma thương, thân hình điên cuồng lui nhanh, cơ hồ bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Ở bên cạnh hắn, Ma Nhãn Vương càng là song đồng chảy ra hai hàng đen kịt như mực tinh huyết, tốc độ cơ hồ vượt qua tầm thường âm dương cảnh tu giả nhận biết cực hạn. Đầy đủ lui ra hơn 300.000 dặm, hai người mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt tái nhợt viết đầy chật vật. Tên tiểu nha đầu kia là ai? Cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận khí tức cùng ý nhị tựa hồ cùng năm đó ngang dọc tinh vực trận sư đạo giống nhau đến mấy phần. Chỉ là uy lực tựa hồ lại từng có. Tiểu nha đầu này cảnh giới cùng trận sư đạo chênh lệch 108.000 dặm, nếu như có thể đồng dạng đạt đến ngũ hành cảnh, sợ rằng vừa đối mặt chúng ta liền bỏ mình hồn diệt. Ma Thương Vương đem hai đoạn đoạn thương thu nhập không gian dung khí, trôi này ma thương theo hắn ngang dọc tinh vực, đặt xuống Ma Thương Vương uy danh hiển hách, tuyệt không chỉ là một cái binh khí. Hơn nữa ma thương đi theo Ma Thương Vương lâu ngày, từ lâu lây dính Ma Thương Vương linh hồn cùng chân nguyên khí tức. Nếu là bị những người khác phải đến, đối với Ma Thương Vương tới nói đơn giản là hậu hoạn vô cùng. Chứ ngoài ra, trôi này ma thương vật liệu đều là trong tinh vực hàng đầu hàng cao cấp, tuy rằng linh tính đã mất, mà trọng mới luyện chế, như trước khả dĩ vì lính mới nhận cung cấp một phần vật liệu. Ma Nhãn Vương sâu sắc ngắm nhìn trong hư không huyền lập Đường Lâm Nhi, một lát sau mới thở dài nói, Tạ Vân mượn trận pháp, sức mạnh sợ rằng so đứng đầu nhất âm dương cảnh hậu kỳ tu giả cũng không kém nhiều lắm. Tông chủ không ra tay, chỉ bằng vào hai người chúng ta tối đa chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, liền tới gần Quy Nguyên Tinh đều không làm được. Tiểu cô nương này tựa hồ gọi là Đường Lâm Nhi, là Tạ Vân vị hôn thê, võ đạo tu hành không hề không có quá cao thiên phú, nhưng ở trận pháp một đạo cực kỳ kinh diễm, chính là trận sư đạo đệ tử một. Trận sư đạo đệ tử. Trận sư đạo lúc nào có thế này một cái trò giỏi hơn thầy tuyệt thế đệ tử. Hơn nữa coi như là trận sư đạo chính hắn. Cũng bố trí không ra mạnh mẽ như vậy trận pháp, tiểu nha đầu này ngoại trừ chân nguyên không đủ, ở trận pháp một đạo lĩnh nội trên, chí ít ở cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lĩnh nội trên, tuyệt đối vượt qua trận sư nói. Nếu là một khi lên cấp ngũ hành cảnh, đối với thiên địa ngũ hành huyền ảo có càng khắc sâu nhận thức, sợ rằng ở trận pháp một đạo, cơ hồ khả di đăng lâm tuyệt đỉnh. Ma Thương Vương ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, hắn cùng với trận sư đạo đánh qua một ít liên hệ. Rõ ràng trận sư đạo thực lực, cũng cùng kia mấy tôn thành danh thật lâu đệ tử từng có mấy mặt duyên. chính là cảm thụ được trước mắt vị này Chu Thiên tinh thần đại trận, Ma Thương Vương cũng là dù như thế nào không thể nào tưởng tượng được, trước mắt cái này tinh vực thần nữ vậy Đường Lâm Nhi, dĩ nhiên chiếm được trận sư đạo truyền thừa. Cái này trận pháp huy, đặc biệt là phối hợp Tạ Vân ánh đao lực, cơ hồ khả dĩ quét ngang tinh vực, một cổ không thể làm gì hiệu quả cùng hoàng hốt, từ từ giống như một con rắn độc vậy, cắn xé tâm linh của hắn. Rất hiển nhiên, muốn chém giết Tạ Vân, lấy hai người bọn họ sức chiến đấu, là một chuyện không thể nào. Chương 1637, Liệt Khôn thở dài. Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương xa nhìn xanh thẳm quy nguyên tinh, sắc mặt càng khó xem. Chu Thiên tinh thần đại trận chậm rãi vận chuyển, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đứng sóng vai, một cổ ngưng tụ vô số ngôi sao trận pháp lực lượn lờ ở Tạ Vân trên thân thể. Tạ Vân tuy rằng cảnh giới vẫn là ngũ hành cảnh trung kỳ, mà một cổ uy thế hư không, vượt lên ngân hà khí thế khủng bố cũng là lan lộn, cơ hồ là vô cùng vô tận. Loại sức mạnh này, đã xa vượt xa Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương, thậm chí để cho hai người căn bản không sinh được dũng khí chiến đấu cùng niềm tin. Trên thực tế, Tạ Vân ở huyền ảo tìm hiểu, võ kỹ cảnh giới, đều vượt xa Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương, thậm chí tuyệt đại đa số âm dương cảnh hậu kỳ cũng không thể cùng Tạ Vân so với. Chỉ có điều Tạ Vân cảnh giới cuối cùng chỉ là ngũ hành cảnh trung kỳ, chân nguyên phẩm chất cùng tổng sản lượng đều kém xa âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, mới vô pháp chính diện chiến thắng Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương. Mà bây giờ, mượn Chu Thiên tinh thần đại trận sức mạnh, Tạ Vân ở thuần túy về sức mạnh hoàn toàn khả dĩ vững vàng áp chế tầm thường âm dương cảnh hậu kỳ, dựa vào hơn xa tầm thường âm dương cảnh hậu kỳ huyền ảo tìm hiểu cùng võ kỹ cảnh giới, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương căn bản không khả năng có bất cứ cơ hội nào. Đòn thứ nhất có khả năng chạy ra thăng thiên, chẳng qua là bởi vì Tạ Vân mới vừa bắt đầu thích ứng trận pháp sức mạnh, không thể hoàn mỹ vận dụng mà thôi. Thôi, việc này đã không phải là hai người chúng ta khả dĩ hoàn thành. Tạ Vân người này chịu số mệnh chung, muốn chém giết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ma Thương Vương khẽ lắc đầu một cái, đáy mắt nổi lên một vệt bất đắc dĩ sa sút tinh thần, âm thanh tràn đầy nhàn nhạt thoải mái cùng từ từ khôi phục bình tĩnh. Liệt Hỏa Thiên Tông. Liệt Khôn đứng ở một mảnh to lớn thủy kính trước, yên tĩnh quan sát Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương đưa tới chiến đấu hình ảnh, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đầy đủ cách một phút sau, Liệt Khôn mới khẽ thở dài một tiếng. Người này thiên tài hơn người, xa không phải bình thường yêu nghiệt có thể so với, sợ rằng chính là cái này phong vân thời đại nhân vật chính một, muốn chém giết người như vậy, vừa khả năng được thiên địa khí vận khen thưởng, cũng có thể được đến thiên địa khí vận trừng phạt. Liệt Hỏa Thiên trong tông hiện nay có khả năng phá trận chém giết người này, chỉ ta và thượng tiên, những người khác không có một khả dĩ có năm. Phần 10 nắm. Lời vừa nói ra, toàn trường nghiêm nghị. Liệt Khôn sức chiến đấu. Ở đây mỗi người đều rõ rõ ràng ràng, nhưng trên thực tế cũng là không có ai rõ ràng, sợ rằng liền Liệt Hỏa Thượng Tiên đều không rõ ràng. Bọn họ rõ ràng là, tông chủ Liệt Khôn vô cùng cường đại, ghi tên huyền nguyên cảnh loại kém nhất nhân, chém giết vô số cường giả, sách tận truyền kỳ, viết tận phong lưu, gần 200 năm qua không có bất kỳ một tôn âm dương cảnh tu giả có can đảm khiêu chiến Liệt Khôn. Mà ở 200 năm trước, Liệt Khôn ngang dọc tinh vực, nuôi kiếm chỉ, quần ma lui tránh, giết chóc bạch cốt cơ hồ khả dĩ chất đầy một tôn tinh thần, tinh vực người thứ 5 uy danh hiền hách, chính là xây dựng ở vô cùng bạch cốt trên. Nhưng là bọn hắn không rõ ràng chính là, Liệt Khôn thực lực chân chính, cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào. Không có ai có thể mang Liệt Khôn đánh bại, tự nhiên cũng không ai có thể biết Liệt Khôn điểm mấu chốt. Duy nhất một lần khả năng hiểm cảnh, là Trung Thiên Kiếm Tông vị kia vô thượng huyền nguyên cảnh tu giả từng cách xa nhau 10 vạn dặm một chiêu kiếm chém ra. Liệt Khôn ung dung chạy thoát, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Chiêu kiếm này, cơ hồ có huyền nguyên cảnh 7 phần 10 lực, mà Liệt Khôn hoàn toàn không có bất kỳ thương thế. Trải qua này một chiêu kiếm, toàn bộ tinh vực, đặc biệt là 4 tôn huyền nguyên cảnh tu giả đều đã rõ ràng, chém giết Liệt Khôn cơ hồ là một chuyện không thể nào. Mặc dù không tiếc tất cả, bỏ ra cái giá khổng lồ, tỷ lệ thành công sợ rằng cũng sẽ không vượt quá 5 phần 10. Cuối cùng Liệt Khôn chỉ là âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, cũng sẽ không chân chính chịu đến tinh vực bản nguyên ý chí áp chế, mà huyền nguyên cảnh lão tổ mọi cử động cần đối kháng toàn bộ tinh vực ý chí lực. Lượng đem so sánh, huyền nguyên cảnh gần giống như mang sắt liêu ở trên mũi đao khiêu vũ, căn bản không có khả năng hoàn toàn bùng nổ ra 10 phần sức chiến đấu, hơn nữa một khi thời gian dài bạo phát sức chiến đấu, còn sẽ phải chịu tinh vực phản vệ. Đã như thế, đối mặt chân chính tuyệt đối âm dương cảnh đỉnh phong tu giả, cũng là mất đi phải giết nắm. Tốc giết hoặc là từ bỏ, là một cái đặt tại sở hữu huyền nguyên cảnh tu giả trước mặt lựa chọn. Đương nhiên, toàn bộ trong tinh vực, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy tôn âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, giá trị được vô thượng huyền nguyên cảnh tu giả làm ra loại này lựa chọn. Tông chủ, cái này bày trận tiểu nha đầu gọi là Đường Lâm Nhi, là trận sư đạo gần nhất thu đệ tử, tuy rằng tu hành một đạo thiên phú thường thường, chỉ có thể coi là thông thường thiên tài, mà ở trận pháp một đạo cũng là ngộ tính rất tốt, cơ hồ có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt, ở ta liệt hỏa thiên trong tông đều hiếm có người có thể ngang hàng. Một tôn âm dương cảnh sơ kỳ tu giả cúi người hành lễ, hắn thân mang một bộ âm dương bát quái pháp bào, khắp toàn thân kích động nhàn nhạt trận pháp khí tức, dĩ nhiên cũng là một tôn trận pháp đại sư, trận sư đạo Chu Thiên tinh thần đại trận có độc đáo chỗ, đặc biệt là phòng ngự một đạo cực kỳ tinh diệu, khả dĩ điều động lượng lớn sức mạnh của tinh thần bảo vệ quanh trận pháp hạt nhân, không ngại đem trận sư đạo bắt được, tra hỏi ra Chu Thiên tinh thần đại trận ảo diệu. Một khi phá trận, mất đi trận pháp phòng ngự, cái này Tạ Vân tuyệt đối không thể chống đỡ được âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ đánh giết. Liệt Khôn nghe vậy, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn vị này âm dương cảnh sơ kỳ trận pháp sư một chút, từ tốn nói, ta biết ngươi là có ý gì. Âm dương cảnh sơ kỳ trận pháp sư nghe vậy, cả người đột nhiên chấn động mạnh, Liệt Khôn cái nhìn này không có chất chứa chút nào chân nguyên cùng linh hồn lực, mà một cổ vô địch khí thế nhưng dường như một tòa hùng sơn đè ép xuống, trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Cả người giống như run cầm cập vậy run rẩy. Ý nghĩ của hắn, ngoại trừ phá trận ngoại, là trọng yếu hơn hiển nhiên là mượn cơ hội được trận sư đạo trận pháp truyền thừa. Trận sư đạo cảnh giới tuy rằng không kịp hắn, mà ở trận pháp một đạo trình độ cũng là cực kỳ sâu sắc, hơn nữa tự mở ra một con đường, tìm hiểu thiên địa, đối với bất luận cái gì một tôn trận pháp đại sư đều là nguồn bổ sung dồi dào cùng dẫn dắt. Lúc này Đường Lâm Nhi bố trí trận pháp, cơ hồ để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, là lấy mới đưa ra thế này một cái phá địch kế sách. Trận sư đạo Chu Thiên tinh thần đại trận tuy rằng huyền diệu, mà cùng cái này Đường Lâm Nhi bố trí trận pháp so với, bản chất đều không giống nhau. Đường Lâm Nhi chỉ là tham khảo một ít ý nghĩ mà thôi, lấy ngươi trận pháp trình độ cùng cảnh giới, không thể nào không nhìn ra. Rất hiển nhiên Đường Lâm Nhi là chiếm được cái khác cơ duyên, tiếp đó căn cứ Chu Thiên tinh thần đại trận ý nghĩ, một lần nữa làm ra một tôn trận pháp, mà không phải phổ thông ý nghĩa trên cải tiến cùng thăng hoa. Có thể tưởng tượng, cái này Đường Lâm Nhi ở trận pháp một đạo thiên phú, sợ rằng không hề so Tạ Vân ở võ đạo tu hành trên thua kém bao nhiêu. Liệt Khôn sắc mặt như trước trầm tĩnh, tựa hồ chuyện gì đều không thể dẫn tới hắn thay đổi sắc mặt, mà trong thanh âm, cũng là mơ hồ có một tia thở dài bất đắc dĩ. Cái này một tia thở dài bất đắc dĩ, không phải là bởi vì hắn đối với tại thực lực của chính mình có hoài nghi, đối với Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi cảm giác mạnh mẽ đến bất đắc dĩ, mà là vì Liệt Hỏa Thiên Tông. Tứ đại bá chủ tông môn một, hùng bá tinh vực, theo hắn quật khởi mạnh mẽ, ở mấy trăm năm nội càng là mơ hồ chiếm cứ tứ đại bá chủ tông môn đầu vị trí. Chính là to lớn một cái tông môn, chiếm cứ toàn bộ tinh vực tốt nhất tu hành hoàn cảnh, đầy đủ nhất tu hành tài nguyên. Có thể là căn bản không có bất cứ một người đệ tử nào có khả năng thể hiện ra cho dù là Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi một nửa thiên phú. Huyền nguyên cảnh tu giả tuổi thọ có hạn, thêm tinh vực ý chí áp chế, tối đa chỉ hơn 3.000 năm, mà âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn càng là kém xa 3.000 tuổi. Liệt hỏa thượng tiên cùng Liệt Khôn một khi buông tay nhân gian, cưới hạc tây đi, toàn bộ Liệt Hỏa Thiên Tông, sợ rằng căn bản vô pháp kế tục duy trì bá chủ tông môn địa vị siêu phàm. Chương 1638, Liệt Hỏa Thiên Tông đối sách. Bố trí đại trận, trấn bảo vệ khí vận, phong tỏa tất cả ra vào cung đường, đem quy nguyên tinh triệt để khóa lại. Cách chốc lát, Liệt Khôn mới chậm rãi mở miệng, từng cái mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt. Rất nhanh, một nhóm lớn trận pháp đại sư cùng âm dương cảnh tu giả cấp tốc chạy tới quy nguyên tinh. Về phần hắn chính mình, cố nhiên khả dĩ nhất cử đánh tan quy nguyên tinh phòng ngự, đem Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi chém giết. Mà lúc này tứ đại bá chủ tông môn cùng các đại tinh thần hàng đầu môn phái, đã đến Dương Cung Bạc Kiếm, thủ thế chờ đợi tối hậu quan đầu. Hắn Liệt Khôn là Liệt Hỏa Thiên Tông tông chủ, tinh vực người thứ năm, tụ tập vạn ngàn ánh mắt, một khi rời đi tông môn, sợ rằng cái khác mấy đại bá chủ tông môn hội tức khắc thả xuống thù hận, trước tiên đem hắn cái này cộng đồng đại địch đánh giết. Liệt Khôn đối với thực lực của chính mình tồn tại lòng tin tuyệt đối, mặc dù là huyền nguyên cảnh tu giả đều không thể chân chính đưa hắn đánh giết, mà lúc này đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát, hắn chỉ phải bị thương, không thể ở thời khắc mấu chốt nhất bùng nổ ra cực hạn sức chiến đấu, toàn bộ chiến cuộc thiên bình liền sẽ lập tức hướng về bất lợi cho Liệt Hỏa Thiên Tông phương hướng nghiêng. Là tinh vực người thứ 5, Liệt Hỏa Thiên Tông thực chất trên đích thực chính lãnh tụ cùng người mạnh nhất, nếu như khả dĩ chém giết, dù cho chỉ trọng thương Liệt Khôn cơ hội, kia ba vị vô thượng huyền nguyên cảnh lão gia hỏa đều nguyện ý ra tay. Liệt Thiên Bí cảnh mang tới số mệnh biến hóa, chân chính khả dĩ được to lớn tăng lên, trên thực tế chỉ 4 tôn huyền nguyên cảnh tu giả cùng rất ít mấy tôn âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, là lấy cuối cùng chiến đấu, vẫn là phải ở bá chủ tông môn sản sinh. Sắp xếp thần kiếm tôn giả đi chấn áp quy nguyên tinh số mệnh đi, lực chiến đấu của hắn tuy nói không thể nào phá trận, mà đối mặt Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi phối hợp trận pháp công kích, cũng là tự vệ không lo. Tạ Vân người này đã không có trực tiếp trùng kích âm dương cảnh, tất nhiên là hy vọng ngũ hành huyền ảo khả dĩ lần thứ 2 đề thăng, hắn hỏa huyền ảo tựa hồ đã mơ hồ siêu thoát rồi đại thành cực hạn, có lẽ đúng là ở Liệt Thiên Bí cảnh bên trong chiếm được vô thượng cơ duyên đi. Liệt Khôn khẽ lắc đầu một cái, thân hình run lên, đột nhiên hóa thành một đám lửa, lặng yên tiêu tan. Bên trong cung điện, số tôn đứng đầu âm dương cảnh hậu kỳ tu giả sợ hãi cả kinh, lấy linh giác của bọn họ, thậm chí căn bản không thấy rõ Liệt Khôn lại như thế nào rời đi. Hoán nói, nếu là Liệt Khôn muốn chém giết bọn họ, dù cho ra bọn hắn bây giờ bên cạnh ba thước, mũi kiếm cùng thể, bọn họ cũng chưa chắc khả dĩ phản ứng đối mặt. Đương nhiên, Liệt Khôn nếu là muốn giết bọn họ, căn bản không cần làm chút ám sát đánh lén, bước nhanh đi tới, một chiêu kiếm một cái, cơ hồ sẽ không có người có thể sống đến kiếm thứ hai ra. Quy Nguyên Tinh, một chỗ bên trong khu nhà nhỏ, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi ngẩng đầu nhìn hư không, đáy mắt đồng thời nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Liệt Hỏa Thiên Tông quả nhiên bắt đầu bố trí đại trận, phong tỏa nguyên khí, trấn bảo vệ khí vận, thủ đoạn như vậy, đích xác là hiện tại biện pháp tốt nhất. Chỉ tiếc Vân ca ca ngươi người mang Liệt Thiên Bí cảnh truyền tống kim phù, chỉ sợ bọn họ đem Quy Nguyên Tinh hoàn toàn tỏa thành một tòa cô tinh, cũng không cách nào ngăn cản ngươi xung kích âm dương cảnh. Đường Lâm Nhi khẽ mỉm cười, hai tay kết ấn, Chu Thiên Tinh Thần đại trận bao phủ diện tích thu nạp 4/10. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại trận sức phòng ngự tăng lên rất nhiều, hơn nữa ở bên trong đại trận thiên địa tinh nguyên cũng biến thành nồng nặc rất nhiều. Như vậy nguyên khí đất trời nồng độ đối với Tạ Vân tới nói đương nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa, ít sẽ đối với tu hành của hắn có cái gì trợ giúp, mà đối với võ giả tầm thường, phí huyết cảnh, long cốt cảnh, thậm chí hoánh ngọc cảnh tu giả tới nói, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh, tuyệt đại đa số tu giả đều dưới hoánh ngọc cảnh, bọn họ tu hành căn bản sẽ không chịu đến chút nào áp chế. Đương nhiên, Liệt Hỏa Thiên Tông đối với những này cấp thấp tu giả, cũng không có hứng thú gì. Vánh Ngọc Cảnh muốn có âm dương cảnh sức chiến đấu, thậm chí là chân chính khả dĩ cấp Liệt Hỏa Thiên Tông tạo thành phiền phức, đầy đủ chém giết âm dương cảnh trung kỳ, có thể so với âm dương cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, cần thời gian vô số kể, đến thời điểm tinh vực đại cục đã định, mặc cho có thông thiên thủ đoạn cũng không bay ra khỏi chút nào bằng nước. Miễn là khả dĩ áp chế lại Tạ Vân, không cho Tạ Vân đơn giản lên cấp âm dương cảnh, liền vậy là đủ rồi. Tạ Vân nhìn trong hư không không ngừng biến hóa nguyên khí đất trời cùng tinh vực số mệnh, nói ra, loại thủ đoạn này, đúng là có khả năng nghĩ tới biện pháp tốt nhất, ta nguyên bản lo lắng truyền thuyết kia bên trong tinh vực người thứ 5, Liệt Khôn Tông chủ trực tiếp ra tay, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ toàn bộ Quy Nguyên Tinh, trốn đến Liệt Thiên Bí cảnh bên trong. Lấy Liệt Khôn, thậm chí vô thượng huyền nguyên cảnh tu giả vô thượng thực lực, có lẽ khả di trực tiếp tìm ra Liệt Thiên Bí cảnh vị trí. Liệt Thiên Bí cảnh là hiện tại Tạ Vân mấu chốt nhất lên cấp bí. Thể ngộ ngũ hành huyền ảo, tìm hiểu âm dương câu đố, mài giũa luyện khí thuật, thôn phệ thiên địa khí vận, đều có dựa dẫm Liệt Thiên Bí cảnh. Nếu là mất đi Liệt Thiên Bí cảnh, Tạ Vân xung kích âm dương cảnh thời gian sợ rằng muốn gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần tăng vọt, là trọng yếu hơn là, một khi Liệt Thiên Bí cảnh rơi vào Liệt Hỏa Thiên Tông trong tay, Tạ Vân liền lại không có bất kỳ trở mình đường sống. Âm dương tinh vực không thể so mênh mông ngân hà biển sao, không chỉ diện tích có hạn, thiên địa khí vận càng là có hạn. Nếu là Liệt Hỏa Thượng Tiên cùng Liệt Khôn một khi lên cấp, Tạ Vân muốn đột phá thiên địa cực hạn, đánh nát tinh vực bình cảnh, đơn giản là khó như lên trời. Mẫu thân, ngươi có muốn hay không cùng đi tới Liệt Thiên Bí cảnh? Liệt Thiên Bí cảnh nguyên khí đất trời so với Quy Nguyên Tinh chí ít nồng nặc gấp 10 lần, hơn nữa tỏ khắp viễn cổ khí tức. Tạ Vân xoay người vấn hướng về Thủy Thu, đi tới liệt thiên bí cảnh, cần muốn đi vào tử hỏa tiểu thế giới, mới có thể mượn truyền tống kim phủ, là lấy cần tuyệt đối tín nhiệm. Biết được tử hỏa tiểu thế giới bí mật, chỉ Thủy Thu, Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc, cùng với bị Tạ Vân khắc họa thú vương khế ước linh thú mà thôi. Thậm chí những kêu bởi vì tử hỏa ma la ấn mà bị Tạ Vân giải trừ khế ước linh thú, đều bị Tạ Vân lấy khế ước lực xóa đi trong linh hồn liên quan tới tử hỏa tiểu thế giới cùng thú vương thiên công vết tích. Thực sự là không nghĩ tới, năm đó kia chiếc không gian giới chỉ dĩ nhiên khả dĩ trưởng thành lên thành một cái rộng lớn như vậy tiểu thế giới. Thụy Thu khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cảm khái. Cái này tử hỏa tiểu thế giới trưởng thành, đã xa vượt xa Thụy Thu tưởng tượng cực hạn, thậm chí hình thành thế giới lực cùng thế giới pháp tắc đã từ từ trọn vẹn. Cự ly chân chính đại thế giới chỉ còn lại có một đoạn không tính xa xôi cự ly. Thậm chí tử hỏa tiểu thế giới đã khả dĩ giấu giếm được liệt thiên bí cảnh ý chí đất trời, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ ngăn ở ý chí đất trời. Cái viên này nguyên bản chỉ có thể để Tạ Vân sử dụng truyền tống kim phù, bởi vì tử hỏa tiểu thế giới tồn tại, để Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc cũng có thể tiến vào liệt thiên bí cảnh bên trong tu hành. Liệt thiên bí cảnh tuy rằng huyền diệu, mà cùng ta tu hành đường không hợp. Ngươi cho ta đoạt lại cái này một nửa vạn hỏa bản nguyên, ta chỉ cần yên tĩnh luyện hóa, dung hợp liền có thể, thậm chí không cần thiên địa tinh nguyên. Hơn nữa dựa theo lúc trước Lâm Nhi cùng Linh Ngọc miêu tả, liệt thiên bí cảnh trong hư không giăng đầy thiên địa tinh nguyên mơ hồ khắc họa thiên địa huyền ảo phù văn. Những này đối với các ngươi tu hành cố nhiên tồn tại ích lợi cực lớn, nhưng cũng không phải là luyện hóa vạn hỏa bản nguyên, thành tựu vạn hỏa thể tốt chỗ. Thụy Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Tạ Vân đoạt lại vạn hỏa bản nguyên sau, trước tiên lập tức chuyển cho mẫu thân Thủy Thu. Vạn hỏa bản nguyên ở liệt hỏa thiên tông tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, sớm không phải năm đó mới vừa bị cướp đoạt thời điểm có thể so với, thêm Tạ Vân một đường tới nay dựa vào phá pháp hỏa phong ấn, để vạn hỏa bản nguyên mơ hồ lây dính một tia phá pháp hỏa khí tức, so với phổ thông ý nghĩa trên vạn hỏa bản nguyên, càng nhiều một tia phá diệt vạn vật sát phạt bá đạo cùng vô địch uy. Thủy Thu chỉ là mới vừa bắt đầu dung hợp, cự ly chân chính thành tiểu vạn hỏa thể còn kém mấy chục năm khổ tu, khí chất cũng là đã bắt đầu từ từ biến hóa. Một cổ hỏa bên trong đế vương uy nghiêm và ung dung, chính đang từ từ thanh nén. Tầm thường tu giả, đặc biệt là hỏa thuộc tính tu giả ở Thủy Thu trước mặt, thậm chí lại cảm thấy một kia bắt nguồn từ chân nguyên hoảng hốt cùng run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng bị vạn hỏa bản nguyên thôn phệ, triệt để đốt diệt là giả không. Chương 1639, xung kích âm dương cảnh. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới, từng mảng thanh thanh lục thảo, ở trong gió nhẹ không ngừng chập chờn, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi từ cao khoảng gang tay trưởng thành đến chừng nửa thước. Ở bích thảo thấp thoáng bên trong, từng cây linh dược tản ra hoặc dày đặc hoặc nhạt mùi thuốc, đem toàn bộ thảo nguyên lượn lờ giống như tiên gia lâm viên giống như vậy, mơ ảo mà thần dị. Ở phương xa, phồn hoa cây xanh tương phản thành thú, trong đó thậm chí không thiếu khỏe mạnh sinh trưởng cực phẩm linh dược, một phái ngang nhiên sinh cơ dần dần đầy đặn ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới ở giữa thiên đông phương một điểm, thông nguyên thần mục vụt lên từ mặt đất, cành lá sung xuê, giống như thái cổ kiến mục như nhau đẩy lên toàn bộ thế giới. Mà không giống với ngày xưa, lúc này toàn bộ tử hỏa bên trong tiểu thế giới đã không còn là hoàn toàn bao phủ ở thông nguyên thần mục hành khí giới, mà là giống như thế giới chân thực giống như vậy, non xanh nước biếc, liệt hỏa huyền băng, thương thiên hậu thổ, ngoại trừ không giống âm dương trong tinh vực vạn tộc săn sát, những thứ khác khác biệt đã càng lúc càng nhỏ. Nếu là một tôn ánh ngọc cảnh, đạp phong cảnh tu giả, dù cho toàn lực cảm ứng, đều không thể cảm ứng được tử hỏa tiểu thế giới khí tức tồn tại loại nào khuyết điểm, tầm thường sinh linh thậm chí khả dĩ ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới một đường trưởng thành đến ánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh. Ở liệt thiên bí cảnh bên trong thần điện, Tạ Vân ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, ở trước mặt của hắn chỉ còn dư lại cuối cùng mười mấy cái vết rách không có chữa trị. Chỉ có điều lúc này Tạ Vân cũng là không để ý tới để ý những này vết nước, mà là không ngừng biến ảo dấu tay, sau lưng to lớn âm dương thái cực đồ xoay chậm chậm, trung gian âm dương ngư trên không ngừng nhảy lên năm màu lưu ly hỏa diễm. Lúc này năm màu lưu ly hỏa diễm đã hoàn toàn cân bằng. Bạch thanh hắc xích hoàng ngũ sắc lưu chuyển, lẫn nhau dung hợp với nhau, đồng thời dần dần cùng âm dương thái cực độ dung hợp là một. Trải qua 50 năm khổ tu, Tạ Vân rốt cục đem ngũ hành huyền ảo, toàn bộ tăng lên tới viên mãn cảnh, mà cảnh giới cũng nước chảy thành sông vậy tăng lên tới ngũ hành cảnh cực hạn. Một khi đem âm dương thái cực đồ hoàn toàn dung hợp đến 5 màu lưu ly hỏa diễm bên trong, liền có thể thuận lợi lên cấp, thành tựu âm dương cảnh nghiệp vị. Trong quá trình này, tiền kỳ mấu chốt nhất trợ giúp đến từ chính tinh vực vết nước, mỗi chữa trị một cái tinh vực vết rách, Tạ Vân cũng có thể đến lượng lớn linh cảm cùng dẫn dắt. Mà theo ở ngũ hành huyền ảo trên càng tiếp cận viên mãn cảnh, đặc biệt là ngũ hành huyền ảo từ từ dung hợp, thông suốt, thăng hoa, Tạ Vân tinh lực cũng là từ từ chuyển đến thai nghén tử hỏa trên tiểu thế giới. Bất luận cái nào thế giới, đều là chân chánh tiên thiên ngũ hành viên mãn. Tạ Vân không ngừng thai nghén, thăng hoa tử hỏa tiểu thế giới quá trình, liền đem ngũ hành huyền ảo từ từ phản bản tố nguyên, do hậu thiên chuyển hướng tiên thiên quá trình, càng là từ từ đem 5 loại huyền ảo hoàn mỹ dung hợp, thành tựu chân chính nghịch ngũ hành viên mãn thể tốt nhất cách. Đây là Tạ Vân được trời cao chăm sóc địa phương, như vậy cơ duyên, mặc dù là sư tôn thiên nguyên tán nhân cũng không từng có một tòa hồn thể cộng sinh tiểu thế giới, thậm chí là đại thế giới, đối với tu giả tìm hiểu huyền ảo, thậm chí thiên địa pháp tác, tồn tại quá nhiều trợ giúp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân hai mắt tựa như đóng không phải đóng, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, tâm linh một mảnh trống vắng, vắng lặng ở một loại không phải muốn không phải nghĩ tới huyền diệu cảnh giới bên trong. Tử hỏa tiểu thế giới tựa hồ một mảnh vắng lặng, không có biến hóa chút nào, chính là nếu như trầm tĩnh tâm linh, tinh tế nhận thức, liền có thể phát hiện, toàn bộ tiểu thế giới đều ở đây lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu phương thức, từ từ diễn biến. Ngũ hành khí không ngừng chìm vào đại địa bên trong, nhưng lại tại mọi thời khắc bốc lên, mờ ảo ở trong hư không, dung quán ở vạn sự vạn vật bên trong, mỗi một cái sát na, tử hỏa tiểu thế giới khí chất cùng thần vận, đều ở đây hơi biến ảo. Mỗi từng giọt nhỏ biến hóa, đều là từng giọt nhỏ tiến bộ. Đột nhiên, toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới đột nhiên chấn động, liền thông nguyên thần mục cũng bắt đầu rung động lên, trong hư không thuần dương khí chậm rãi bắt đầu ngưng tụ, vô số khí tức không ngừng bốc lên, dần dần hội tụ thành một vòng chính màu đỏ luân bàn. 77 sau 49 ngày, cái này vòng chính màu đỏ luân bàn đột nhiên run lên, một cổ chí dương khí chậm rãi nghiêng rơi xuống dưới, chiếu sáng toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới. Sau một khắc, toàn bộ tiểu thế giới đều trở nên ấm áp. Loại này ấm áp không phải nhiệt độ trên đề thăng, mà là một loại thần vận cùng khí tức trên ấm áp. Tử hỏa tiểu thế giới nhiệt độ hoàn toàn khả dĩ do Tạ Vân trường khống, trong một chớp mắt có thể như dung nham địa mạch, có thể như băng xương tuyệt đỉnh, mà loại này bắt nguồn từ tử hỏa tiểu thế giới bản nguyên ấm áp thần vận, cũng là Tạ Vân đều không thể tùy ý khống chế. Mà hiện tại, hư không thái dương một khi ngưng tụ, toàn bộ thế giới đều trở nên ấm áp, bất luận cái gì một lá cỏ nhỏ, một cây linh dược, đều khuấy động ra nhảy cấn hoan hô hơi thở sự sống. Mưa móc làm dịu mạ tráng, vạn vật sinh trưởng dựa vào thái dương. Đây cơ hồ mỗi một cái nông gia đều biết tục ngữ, nhưng chiêu kỳ một cái giới tu hành chí lý. Toàn bộ âm dương tinh vực hạt nhân, thiên địa tinh nguyên tinh khiết nhất, thiên địa khí vận nồng nặc nhất địa, chính là thái dương chiến trường. Thậm chí có thể nói, toàn bộ âm dương tinh vực thiên địa tinh nguyên, cơ hồ đều là theo thái dương chiến trường di tản mát. Lúc này tử hỏa tiểu thế giới ngưng tụ liệt nhật, hơi thở sự sống một chốc nồng nặc mấy chục lần nhiều, mặc dù là chưa mở ra linh trí cây cỏ, đều có thể rõ ràng phân rõ. Ở tử hỏa tiểu thế giới ngoại, Tạ Vân sau lưng âm dương thái cực đồ, tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng mạnh, 5 màu lưu ly hỏa diễm đột nhiên nhảy sắp nổi lên đến, cơ hồ phải đem âm dương thái cực đồ trực tiếp thôn phệ. Ở Tạ Vân trong mi tâm, một vòng đối lập nhỏ hơn âm dương thái cực đồ từ từ hình thành, cả cái khí chất lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người bắt đầu tăng vọt, ngũ hành cảnh đỉnh phong cực hạn bình cảnh, theo hư không đại nhật ngưng tụ, triệt để phá nát. Nhưng vào lúc này, trong cõi u minh đột nhiên giáng lâm tiếp theo cỗ huyền diệu cực khí tức, bắt đầu vòng quanh Tạ Vân thân thể không ngừng xoay tròn. Luồng hơi thở này cực kỳ huyền diệu, cực kỳ thần dị, nhưng cùng lúc nhưng lại cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ mờ ảo. Tạ Vân lúc này chính là linh hồn nhất là thanh minh, tâm linh ý chí độ cao tập trung, cả cái trạng thái song hoàn toàn ở vào ngũ trăm năm qua cao nhất địa, mà đối với cái này một tia khí tức, cũng là không nhìn thấy, sờ không được, không bắt được, chỉ có thể cấp ở trong cõi u minh mơ hồ cảm nhận được cái này một tia khí tức, ở vòng quanh chính mình không ngừng xoay tròn. Đại khái cách 10 cái hô hấp, cái này một tia khí tức đột nhiên giống như là thủy triều thối lui, tựa hồ căn bản chưa từng xuất hiện. Tạ Vân tâm linh một mảnh thanh thản, cái này một tia hơi thở xuất hiện cùng rời đi, cũng không có gây nên hắn bất luận cái gì về mặt tâm linh gợn sóng. Hai tay giấu tay biến hóa, trong hư không đại nhật đột nhiên chấn động, bắt đầu vòng quanh toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới xoay chậm chậm. Mọc lên ở phương đông tây rơi, kinh đi thiên địa, thuần dương sức mạnh, khi thì ấm áp, khi thì nóng rực, khi thì bình thản, khi thì nồng nặc, cơ hồ giống như âm dương trong tinh vực thái dương giống như vậy, từ từ bắt đầu luân hồi. Chỉ là Tạ Vân lúc này không có chú ý tới, cũng không rảnh chú ý tới chính là, kia một kia khí tức, cũng là ở đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc thân thể chu vi lượn vòng sau một lúc lâu, từ từ chui vào Hỏa Linh Ngọc mi tâm. Chương 1640, lột xác. Đại nhật xoay chuyển, Tạ Vân khí tức không ngừng tăng lên, năm màu lưu ly hỏa diễm toàn bộ nhiễm phải một cổ thuần dương khí. Khi đại nhật hoàn mỹ ngưng tụ, cả tòa tử hỏa tiểu thế giới mạnh mẽ chấn động, thiên địa khí tức đột nhiên biến đổi, âm dương thái cực đồ một bên khác, đen kịt như mực thuần âm bộ phận bắt đầu chậm rãi bốc lên, cùng năm màu lưu ly hỏa diễm chậm rãi dung hợp. Vùng thế giới này vốn là lấy âm dương hai khí là bản nguyên, do âm dương ngũ hành diễn biến vạn vật, âm dương hai khí làm là bản nguyên cơ sở lực, thuần âm lực, không có một chút nào tà dị cùng âm u cảm giác, tương tự là đường đường trợ, tránh tránh sư, quang minh hạo nhiên, bằng phẳng rộng lớn. Chỉ là so với chi cương chí dương huy hoàng đại nhật, Tạ Vân đối với thuần âm khí lý giải cùng lĩnh ngộ, rõ ràng phải kém hơn rất nhiều. Một đường đi tới, theo ban đầu phong lôi tam trảm, đến tìm hiểu phá pháp hỏa, rõ ràng không sợ kim, Tạ Vân phong cách chiến đấu vẫn luôn nghiêng về chí cương chí dương, mà lúc này cần phải đi lý giải nhẫn nhủi, dẻo dai thuần âm lực, sau đó sẽ do nhu chuyển thuận lợi, do nhẫn nhủi mà chuyển thành to lớn hạo nhiên, tìm hiểu hoàn chỉnh thuần âm lực. Đối với Tạ Vân hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Âm dương thái cực đồ ở trong hư không xoay chậm chậm, thuần dương bộ phận dĩ nhiên hoàn toàn bị năm màu lưu ly hỏa diễm bao phủ, thuần âm bộ phận vẫn như cũ chỉ là lấm ta lấm tấm. Chỉ là Tạ Vân đáy mắt cũng là không có một chút nào lo lắng nghi hoặc sắc, hai tay giấu tay biến đổi, tử hỏa bên trong tiểu thế giới mênh ngông quần quận trường Giang Đại Hà đột nhiên phân ra một cái cực nhỏ nhánh sông, hướng về cây cỏ xun xuê trong rừng rậm chạy xuôi đi. Dòng suối càng ngày càng mảnh, càng ngày càng cạn, dần dần rót vào đến trong đất bùn, hóa thành vô số tỉ mỉ thủy châu, làm dịu cây cỏ bộ rễ, một phần trong đó cũng là một lần nữa thông qua bùn đất, về tới sông lớn bên trong. Tạ Vân lực lượng linh hồn chia làm vô số sợi tơ, đuổi theo mỗi một giọt nước châu, một loại hoàn toàn khác với trường Giang Đại Hà mà nước huyền ảo càng rõ ràng. Đem nước huyền ảo tìm hiểu đến viên mãn cảnh, cái này dòng suối thủy châu huyền diệu. Từ lâu ở Tạ Vân trong lòng vô cùng rõ ràng, mà lúc này lấy tích thủy huyền ảo tìm hiểu thuần âm đạo, cũng là trong nháy mắt vô số huyền diệu linh quang nhảy lên trong lòng. Âm dương hai khí, chất chứa tại vạn sự vạn vật bên trong, ngũ hành huyền ảo, mỗi một loại từ chia âm dương, chỉ là Tạ Vân lúc trước chưa bao giờ lấy âm dương đại đạo góc độ đi quan tưởng cùng tôi diễn, tự nhiên thể ngộ không tới huyền diệu trong đó. Lúc này toàn lực ứng phó. Tức khắc lập tức cảm thấy chất chứa ngũ hành huyền ảo năm màu lưu ly hỏa diễm nhẹ nhàng bắt đầu xé rách. Loại này xé rách, không phải tuyệt nhiên tách ra, mà là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, lẫn nhau giao hỏa, nhưng lại lẫn nhau độc lập. Trong lúc nhất thời, năm màu lưu ly hỏa diễm tựa hồ hóa thành ngũ đối với nho nhỏ âm dương ngư, nối liền cùng một chỗ, lại mơ hồ hội tụ thành một đôi to lớn âm dương ngư. Tiếp theo tích thủy huyền ảo, là một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm. Giống như đồng hoang quỷ hỏa, nhẹ nhàng nhảy lên. Cái này một đám lửa không có một chút nào rừng rực cảm giác, ngược lại cho người ta một loại băng hàn triệt cốt cảm giác ngột ngạt, hào quang màu xanh sẫm không ngừng lấp lóe, dần dần một sinh hai, nhị sinh tam, từng đóa hỏa diễm hoa sen múa may theo gió, mà trong hư không cũng là càng trở nên vắng lặng, một cổ không thể gọi tên thuần âm lực, từ từ bốc lên. Thủy hỏa chung sức, Tạ Vân đối với thuần âm đại đạo các loại mê hoặc cùng vương hữu. Cơ hồ là giải quyết dễ dàng. Mấy trăm năm trước, lần thứ nhất xung kích thần điện 36 đạo cửa ải, Tạ Vân đối với âm dương đại đạo liền đã có một ít cảm ngộ. Sau mấy trăm năm chữa trị tinh vực vết rách, càng là không ngừng mượn liệt thiên bí cảnh thiên địa huyền ảo tìm hiểu âm dương đại đạo. Mà ở Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương to lớn chèn ép xuống, tại Quy Nguyên tinh ngoại, đại chiến bên trong, Tạ Vân trên thực tế đã triệt để hiểu được âm dương đại đạo các loại huyền diệu, triệt để đả thông âm dương lộ. Mà bây giờ, chỉ là đem loại này trùng linh quang, một lần nữa trình hợp, thăng hoa, sử căn cơ càng thêm vững chắc, gốc gác càng thâm hậu hơn, con đường phía trước càng rộng rãi. Ngũ hành xoay chuyển, âm dương biến huyễn, Tạ Vân hơn 500 từ năm đó tu hành các loại trải qua, tới rộn rợp, một cổ không thể gọi tên hiểu ra chậm rãi bước lên, trong hư không, vô cùng thuần âm lực đột nhiên bắt đầu hội tụ. Mặc dù là treo ở Đông Phương ở giữa huy hoàng đại nhật, cũng không đoạn kích động tinh khiết dương khí, hướng về thương khung phía tây từ từ tụ tập đi, vốn con trăng non từ từ bắt đầu ngưng tụ. Nhật Nguyệt Kinh đi, thiên địa chính là thành. Vốn con trăng non không ngừng ngưng tụ, Tạ Vân chỉ cảm giác mình thân thể bên trong tựa hồ có một loại nào đó không thể gọi tên ràng buộc bị lặng yên đánh nát, khí tức lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Khi sáng trắng ánh trăng lạnh lẽo không ngừng phiêu rơi xuống dưới, toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới nồng nặc mà tinh khiết dương khí cấp tốc bắt đầu trung hòa, toàn bộ thế giới khí tức trở nên càng chân thực lên. Nguyên bản vui mừng khôn xiết, lao nhanh tung tăng cây cỏ hoa cây dần dần trầm tĩnh lại, cái này không phải là bởi vì bọn họ hơi thở sự sống không bằng lúc trước nồng nặc, mà là càng vững chắc xuống, ôn hòa công chính, đạm bạc tự nhiên. Ngay mặt trăng từ từ hình thành sát na, Tạ Vân song đồng đột nhiên bắn ra một đạo trảm thương khung, nước hậu thổ. Diệt thương xanh nồng nặc ánh đao, ầm ầm chém ở trăng non trên. Ánh đao một chốc điên cuồng tăng vọt, một đao này ngưng tụ Tạ Vân từ tu hành tới nay đối với đao tu một đạo vô số kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Theo ban đầu không cần chân nguyên, chỉ cần lực lượng hoành khảm chém thẳng vào, đến tâm ý đao, huyết phách đao, vận luật đao, đại thế đao, theo không đủ tư cách cơ sở đao pháp, đến huyền linh cấp võ kỹ, huy diệu cấp võ kỹ, từng hình ảnh tu đao hình ảnh, một thức thức hoặc cường hoặc yếu đao pháp. Như nhật nguyệt quang huy chiếu vào Tạ Vân trong linh hồn. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân tiêu tốn vô số tâm huyết, vô số thời gian, trải qua vô số nguy hiểm rèn luyện đao pháp, dường như tinh thép bách luyện, lại một lần nữa bắt đầu rèn luyện, dung luyện. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đao ra như thương thiên hậu thổ, như vạn vật muôn dân, mạnh mẽ chém ra. Chỉ là trăng non cũng không có gãy lịa, cũng không có thu được bất cứ thương tổn gì, mà là tại ánh đao chạm đến sát na. Bắt đầu cùng ánh đao dung hợp. Vẹn vẹn ba cái sát na, vốn cong hình như trường đao trăng non hư không ngưng tụ, toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới đột nhiên khuấy động ra vô số tiên nhạc, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, Tạ Vân bộ cương đập đấu, một bước bước đến toàn bộ thế giới hạt nhân, tắm năm màu lưu ly hỏa diễm, sau lưng là một vòng to lớn âm dương thái cực đồ, một cổ vô địch khí tức, từ từ cùng tử hỏa tiểu thế giới dung hợp, bất kể là Tạ Vân hay hoặc là phương này rộng lớn tiểu thế giới, đều đang nhanh chóng thăng. Hoa. Ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới, thông nguyên thần mục lại một lần nữa bắt đầu trưởng thành. Chỉ có điều lần này trưởng thành, cũng không phải là trở nên càng cao hơn, căn cơ càng rộng lớn hơn, mà là một loại khí chất cùng sức mạnh bản nguyên thăng hoa. Là tử hỏa tiểu thế giới căn cơ, thiên địa kiến mục, tử hỏa tiểu thế giới thăng hoa, đối với thông nguyên thần mục trưởng thành tồn tại ích lợi cực lớn. Mà ngoại trừ thông nguyên thần một ngoại, Xích Linh, Bích Ngưng, A Cổ, Liệt Diễm, Thị Huyết, đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Tận mắt nhìn thế giới diễn biến, cơ duyên như thế này căn bản là có thể gặp mà không thể cầu, mặc dù là đang bế quan luyện hóa hỏa linh hống Liệt Diễm, đều mạnh mẽ cắt đứt bí pháp, tinh tế quan sát thế giới diễn biến quá trình. Bọn họ ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới sinh sống mấy trăm năm lâu, từ tiểu thế giới bắt đầu diễn biến tới nay. Lập tức sinh sống ở bên trong tiểu thế giới, cơ hồ là cùng toàn bộ tiểu thế giới cùng trưởng thành, lần này thân ở trong đó, cảm thụ được tiểu thế giới một chút xíu thăng hoa cùng lột xác, lấy được chỗ tốt quả thực không thể tưởng tượng. Vào giờ phút này, tử hỏa bên trong tiểu thế giới, vẫn là tiên nhạc cùng vang lên, thiên hoa loạn truy, mà lối vào cũng là chăm chú đóng kín, không hề cho phép chút nào âm dương tinh vực khí tức thẩm thấu đến trong đó. Đây là tiểu thế giới hướng về đại thế giới chuyển hóa thời khắc mấu chốt, quyết không thể cho phép bất kỳ cái gì khác thế giới khí tức tiến vào bên trong. Một khi ở tử hỏa tiểu thế giới bản nguyên căn cơ trên lưu lại dấu ấn, toàn bộ thế giới thăng hoa, lột sắc thì sẽ bị triệt để phá hoại. Tới lúc đó, lại nghĩ muốn tẩy trừ dấu ấn, một lần nữa thăng hoa, khó như lên trời. Chương 1641, tử hỏa đại thế giới. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Tạ Vân hư không huyền lập, tắm vô tận thiên hoa, mà ngũ tôn khế ước sinh mệnh cũng là lâm vào thâm trầm bế quan bên trong. Lúc này tử hỏa tiểu thế giới đã hoàn toàn đóng kín, thế giới lột sắc bắt đầu quá mức đột ngột, đường Lâm Nhi cùng hỏa linh ngọc thậm chí không có cơ hội tiến vào bên trong tiểu thế giới lập tức triệt để đóng, thậm chí ngay cả Tạ Vân bản tôn đều là bị tử hỏa tiểu thế giới bản nguyên lực mạnh mẽ theo thần điện chuyển rời đến bên trong tiểu thế giới. Bất quá so với Tạ Vân, Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc đối với tử hỏa tiểu thế giới nhận thức quá mức nông cạn, mặc dù mắt thấy toàn bộ thế giới diễn biến quá trình, thu hoạch cũng sẽ không quá lớn, thậm chí kém xa Tạ Vân những kia ở bên trong tiểu thế giới sinh sống mấy trăm năm khế ước sinh mệnh. Hơn nữa hai người cảnh giới quá thấp, linh hồn vừa không có Tạ Vân linh hồn khế ước dấu ấn bảo vệ, nếu là mạnh mẽ quan tưởng thế giới diễn biến, một khi không khống chế được linh hồn, ngay lập tức sẽ khả năng linh hồn phá diệt, bị thế giới bản nguyên diễn biến sức mạnh, triệt để nghiền nát. Bất quá lúc này, Tạ Vân cũng là không lo được nhiều như vậy. Thế giới diễn biến trong quá trình, vô số tin tức không ngừng rót vào đến Tạ Vân trong linh hồn, thời khắc quanh kích linh hồn hắn. Là thế giới chủ, Tạ Vân theo thế giới diễn biến trong quá trình, lấy được chỗ tốt hiển nhiên là nhiều nhất, nhưng cùng lúc đó, hắn tịnh không có tư cách gián đoạn những tin tức này rót vào. Xích linh cũng được, A cổ cũng được, một khi cảm thấy linh hồn uể oải, chỉ cần cắn răng đóng kín linh hồn, chặt đứt lục cảm giác, lập tức không biết lại cảm nhận được cái này tỏ khắp ở trong hư không vô số linh quang, cố nhiên không chiếm được quá nhiều thu hoạch, nhưng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Mà Tạ Vân không giống, một khi hắn chặt đứt lục cảm giác, đóng kín linh hồn, toàn bộ thế giới diễn biến đều sẽ mất khống chế. Tử hỏa tiểu thế giới cùng hắn hồn thể liên kết, tương hỗ là trong ngoài, một khi tử hỏa tiểu thế giới trưởng thành xảy ra vấn đề, Tạ Vân tu hành đường cơ hồ ngay lập tức sẽ bị trọng thương. Thế giới diễn biến, không có thời gian khái niệm, không biết qua bao lâu, khi Tạ Vân đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại cùng trưởng khống cảm giác nhảy lên trong lòng, đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt rõ ràng là một mảnh ánh trăng thanh thản đêm tối. Song đồng tinh quang lấp lóe, dường như nhật nguyệt như nhau chiếu sáng toàn bộ đất trời, Tạ Vân khỏe miệng rốt cục nổi lên một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Trải qua mấy trăm năm, cái này ban đầu chỉ là một mảnh thế giới mảnh vỡ tử hỏa bao cổ tay, mẫu thân lưu cho mình bảo tàng, rốt cục chân chính trưởng thành lên thành một tòa hoàn chỉnh đại thế giới. Âm dương cảnh sơ kỳ, đại thế giới chủ, sức lực thật là mạnh. Tạ Vân nhẹ nhàng nắm tay, đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc tự tin. Như nhật nguyệt vậy song đồng xa xa nhìn phía tử hỏa tiểu thế giới thương khung, đã màn đêm buông xuống, liền nói rõ thế giới này cơ bản quy tắc đã thành lập, nhật nguyệt kinh đi, âm dương luân phiên, ngày đêm luân hồi, đây là bất luận cái nào thế giới đều cần cơ bản đặc thù. Lúc trước tử hỏa tiểu thế giới vẫn là hoàn toàn sáng dự, cho tới bây giờ, mới chính thức làm xong rồi điểm này. Mà điểm này, chính là tiểu thế giới chuyển hướng đại thế giới then chốt cùng đặc thù. Như nhau ý nghĩa trên tiểu thế giới, tuy rằng ở thời đại này âm dương tinh vực từ lâu tuyệt tích, mà ở huy hoàng rực rỡ thời đại viễn cổ, nhưng chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi, cũng không phải là gần như không tồn tại. Những thế giới nhỏ này, đại thể đều là căn cứ tu giả bản mệnh công pháp, từ từ diễn biến, hỏa thuộc tính tu giả tiểu thế giới phần nhiều là một cái biển lửa, thủy thuộc tính tu giả nhưng là một vùng biển mênh mông, cũng không thể chân chính ý nghĩa đi tới thai nghén sinh linh. Chỉ là một diễn biến huyền ảo, cất giữ lực lượng bên người bí cảnh mà thôi. Mà tử hỏa tiểu thế giới không giống, Tạ Vân kiêm tu ngũ hành, toàn bộ thế giới huyền ảo cực kỳ cân bằng, lại thêm thông nguyên thần mục tồn tại, càng là cung cấp tiềm lực vô cùng. Lúc này tử hỏa tiểu thế giới lột xác thành tử hỏa đại thế giới, Tạ Vân lúc trước xem các loại điển tịch, đã không có bất luận cái gì giá trị tham khảo, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi tìm hiểu. Bất quá những vấn đề này, đều không nhất thời vội vã. Một khi lên cấp âm dương cảnh, Tạ Vân tuổi thọ chí ít kéo dài 500 năm, là trọng yếu hơn là tu hành một đạo, một chương một lòng. Xung kích âm dương cảnh, thăng hoa tiểu thế giới, tốn thời gian một lúc lâu, Tạ Vân linh hồn sớm đã mệt mỏi không thể tả, như tiếp tục mạnh mẽ thể ngộ, không những không có thu hoạch quá lớn, ngược lại là khả năng tốt quá hóa dở, một mặt sẽ đối với bản nguyên linh hồn sản sinh tiêu hao, mặt khác tâm ma bất ngờ bộc phát, không những không chiếm được linh cảm, thậm chí khả năng đi tới lối rẽ. Mạnh mẽ tìm hiểu, là tu hành tối kỵ. Tạ Vân cùng nhau đi tới, hơn 500 năm tấn thăng âm dương cảnh lão tổ, tự nhiên không thể nào không rõ ràng đạo lý này. Thân hình thoát một cái, một bước bước ra tử hỏa đại thế giới, Tạ Vân cũng là phát hiện Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc đều thân ở bên trong cung điện. Lúc trước Tạ Vân tu hành địa phương, không giống lúc trước tỉ mỉ thể ngộ huyền diệu, mà là chậm rãi đi khắp. Vẻ mặt hơi chút nghi hoặc cùng hốt hoảng chung quanh nhìn quét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Linh Ngọc tỷ, Lâm Nhi, các ngươi đang tìm cái gì? Chuyện gì xảy ra bất ngờ sao? Tạ Vân trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc, cung điện này mình đã ngồi bất động mấy trăm năm, không có một chút nào tình huống khác thường, hơn nữa liệt thiên bí cảnh nằm ở tuyệt đối phong bế trạng thái, càng là không thể nào có bất kỳ ngoại giới sinh linh hoặc là sự vật tiến vào nơi đây. Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc một bộ cẩn thận tìm kiếm răng rớp, không khỏi Tạ Vân không cảm thấy nghi hoặc. Chỉ là Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi nghe được Tạ Vân thanh âm, nhưng dường như đột nhiên cả kinh, nhìn Tạ Vân yên tĩnh đứng ở phía sau, thở phào một hơi. Ngươi mới vừa làm sao biến mất rồi, liền một tia một hào khí tức đều không cảm giác được, ta và Linh Ngọc tỷ đương nhiên là đang tìm ngươi. Đường Lâm Nhi mềm mại không xương tay ngọc khinh vỗ nhẹ bộ ngực, thái dương hơi tồn tại từng tia một mồ hôi. Bất luận cái gì một tôn kim thân tu giả, cũng có thể gọi là không sợ nóng lạnh, trừ phi địa mạch liệt hỏa, vạn cổ huyền băng, bằng không căn bản không khả năng sợ lạnh sợ nóng. Lúc này Đường Lâm Nhi thái dương đổ mồ hôi, hiển nhiên không thể nào là bởi vì nơi đây hỏa nguyên khí quá mức nồng nặc, mà là tâm ưu Tạ Vân gây nên. Mới vừa, ta biến mất rồi bao lâu? Tạ Vân nghe vậy cũng là hơi sững sờ, tử hỏa tiểu thế giới thăng hoa vì tử hỏa đại thế giới, tuy rằng không biết thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ không quá ngắn. Đường Lâm Nhi nghe vậy, tương tự là hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tạ Vân sẽ có câu hỏi như thế, nghi tiếng nói, đại khái 10 cái hô hấp. Tạ Vân sắc mặt một chốc trở nên quái lạ vô cùng, sau một khắc, một chút hiểu ra hào quang lấp lóe ở trong hai con ngươi. Chỉ có điều cái này từng tia một hiểu ra bên trong, càng nhiều hơn nhưng là mê man cùng nghi hoặc, cùng với vô cùng vô tận vướng víu cùng gian nan. Tuy rằng thế giới diễn biến trong quá trình không có thời gian khái niệm, thêm Tạ Vân lên cấp sau tuổi thọ đột nhiên tăng vọt, thân thể, linh hồn, chân nguyên đều trên diện rộng thăng hoa, mà như trước miễn cưỡng căn cứ tuổi thọ biến hóa, thôi diễn thế giới diễn biến thời gian. Thời gian cụ thể tuy rằng tính không cho phép, mà đại khái chắc chắn sẽ không ít hơn 10 năm. Chính là ở Đường Lâm Nhi trong miệng, nhưng chỉ là 10 cái hô hấp mà thôi. Hai người này tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, đầy đủ vượt quá vạn bội. Thời gian huyền ảo, là trong thiên địa tối thần dị huyền ảo một, Tạ Vân ở quan tưởng tinh vực dòng sông lịch sử, tìm hiểu luân hồi nước thời điểm, lập tức mơ hồ chạm tới một tia thời gian huyền ảo ra lông. Lúc này đột nhiên phát hiện tử hỏa thế giới cùng âm dương tinh vực tốc độ thời gian trôi qua tồn tại vạn bội chênh lệch, trong lòng một chốc đối với thời gian huyền ảo có vô số linh cảm. Đương nhiên, muốn chân chính tìm hiểu thời gian huyền ảo, dù cho chỉ là đạt đến tiểu thành cảnh, cần thời gian đều cũng không phải một con số nhỏ. So với ngũ hành huyền ảo, thời gian huyền ảo không nhìn thấy, sờ không được, không tìm được, tìm hiểu độ khó rất lớn. Cũng may Tạ Vân trước sau hai lần chạm tới thời gian huyền ảo đích thực ý, đã coi như là có một con đường, dù cho che kín trong gai, gồ ghề nhấp nô, tóm lại cũng là có con đường. Nhưng vào lúc này, Hỏa Linh Ngọc đột nhiên kinh ngạc nói, tiểu thất, ngươi đã lên cấp âm dương cảnh rồi. Nghe được Hỏa Linh Ngọc tràn ngập ngạc nhiên âm thanh, Đường Lâm Nhi nhìn kỹ, lúc này mới lộ ra một vẻ vui mừng cực, ngạc nhiên cực nụ cười, mới thời gian 10 hơi thở. Vân ca ca ngươi làm sao lên cấp âm dương cảnh? Tạ Vân cũng là lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, cười nói, tự nhiên không phải 10 cái hô hấp, mà là tiếp cận thời gian 10 năm. Tử hỏa tiểu thế giới lột xác thành thế giới chân thật, hiện tại đã khả dĩ xưng là tử hỏa đại thế giới, ở thế giới diễn biến lột xác trong quá trình, chẳng biết vì sao tốc độ thời gian trôi qua sinh ra chênh lệch, mới phải xuất hiện loại này thế gian phương 7 ngày, trong động đã ngàn năm chênh lệch. Nói, Tạ Vân giấu tay biến đổi, một cánh tinh xảo cực hư không môn hộ chậm rãi mở ra, lộ ra một cái sắc màu rực rỡ, linh khí nồng nặc cực thế giới. Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc liếc nhau một cái, trước sau cất bước đi đến, chỉ là theo Đường Lâm Nhi thuận lợi tiến vào, Hỏa Linh Ngọc cũng là đột nhiên cả người run lên, tựa hồ bị một cổ vô hình cự lực mạnh mẽ lôi kéo trở lại bên trong thần điện, ngăn cản lại Hỏa Linh Ngọc tiến vào tử hỏa tiểu thế giới con đường. Kế tiếp sát na, Hỏa Linh Ngọc thân thể đột nhiên bị một đoàn tinh khiết mà mờ ảo linh quang bao vây, lúc trước kia một kia từng phủ xuống huyền diệu khí tức, lại một lần giáng lâm xuống, triệt để đem Hỏa Linh Ngọc bao phủ. Chương 1642, Hỏa Linh Ngọc vô thượng cơ duyên. Tạ Vân sắc mặt khẽ thay đổi, năm ngón tay khẽ vồ, đột nhiên chụp vào Hỏa Linh Ngọc vai, phải đem Hỏa Linh Ngọc trực tiếp nắm về. Đây là Tạ Vân lên cấp sau lần thứ nhất ra tay. Ở ngũ hành cảnh trung kỳ liền có thể đơn giản chém giết âm dương cảnh trung kỳ, lúc này nhất cử lên cấp âm dương cảnh sơ kỳ, năm loại huyền ảo tất cả đều đạt đến viên mãn cảnh, sức mạnh mạnh, trong chòm sao mênh mông có khả năng ổn ép Tạ Vân đã lắc đắc không có mấy. Đòn đánh này kinh hoàng dưới toàn lực bạo phát, toàn bộ thần điện đều hơi chấn động một cái, nguyên khí đất trời lại đang trong nháy mắt trở nên đọng lại. Đường Lâm Nhi ngoác to miệng, mặt mũi kinh hãi sắc. Đòn đánh này ngũ hành khuấy động, thiên địa nghiêm nghị, liền vô tận tinh nguyên đều bị mạnh mẽ áp chế, chính là nàng nhưng căn bản không cảm giác được chút nào khí tức. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì một kích này sức mạnh không đủ, mà là sức mạnh phẩm chất quá mức cao tuyệt, đã vượt qua Đường Lâm Nhi biết cực hạn. Mấy trăm năm qua, Đường Lâm Nhi tuy rằng một lòng tìm hiểu trận pháp, nhưng là của nàng tu hành đạo vốn là lấy trận pháp làm căn cơ, thêm liệt thiên bí cảnh nồng nặc nguyên khí, cùng với Tạ Vân quần quận không ngừng cung cấp cao giai linh đan, từ lâu tăng lên tới long cốt cảnh đỉnh phong, cự ly hoánh ngọc cảnh chỉ một đường cách, toàn lực nỗ lực, thậm chí tùy thời khả dĩ đột phá bình cảnh. Hơn nữa lấy Đường Lâm Nhi trăm năm qua tìm hiểu 36 trụ đá, thậm chí khả dĩ bố trí ra còn thắng trận sư đạo Chu Thiên tinh thần đại trận, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, tầm mắt cao, lý giải sâu, tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới cực cao, bình thường đạp phong cảnh, ngũ hành cảnh tu giả căn bản vô pháp cùng so với. Mà hiện tại, đòn đánh này lực, Đường Lâm Nhi căn bản không cảm giác được. Tiểu như cùng run dế không thể nào hiểu được huyền bầu trời thiên, phàm người không thể cảm thụ vô tận biển sao, một kích này sức mạnh phẩm chất, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, tương tự thần sắc kinh hại nhưng là xuất hiện ở Tạ Vân đáy mắt. Một chảo này điên đảo âm dương, phá diệt ngũ hành, đại quang minh lực càng là như huy hoàng liệt nhật như nhau điên cuồng bạo phát, chính là hỏa linh ngọc gần giống như ở một cái khác hư không giống như vậy. Tạ Vân đầu ngón tay cự ly hỏa linh ngọc bả vai chỉ ba tấc, cái này ba tấc nhưng lại như là cùng vĩnh hằng lệch trời giống như vậy, vĩnh viễn vô pháp vượt qua. Mà từ lâu vượt qua phổ thông ý nghĩa trên linh giai đại viên mãn cực hạn đến lực lượng linh hồn, càng là hoàn toàn không có cách nào khóa chặt hỏa linh ngọc vị trí. Đây là một loại khiến người ta hỏng mất cảm giác vô lực. Mặc dù là ở đạp phong cảnh tiến vào liệt thiên bí cảnh, cảm thụ âm dương cảnh lão tổ thời điểm, Tạ Vân cũng không có đản sinh ra loại này cảm giác vô lực. Đây là một loại run rế ngước nhìn thần long, đem hết toàn lực cũng không thấy rõ đối phương vĩ đại thân thể, vô cùng thần lực mờ mịt luống cuống, không thể làm gì. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đột nhiên bước ra một bước, Đường Lâm Nhi, thậm chí ngay cả Bích Ngưng, Xích Linh cùng khế ước sinh mệnh đều trong nháy mắt bị na di ra tử hỏa thế giới. Sau một khắc, toàn bộ thế giới kích động, một cổ phách tuyệt thiên hạ, ngang dọc vô cùng khủng bố uy thế đột nhiên theo Tạ Vân trên thân thể khuấy động đi ra, song trưởng dần dần khuấy động ra một thanh năm màu lưu ly trường đao, xa xa chỉ về Đường Lâm Nhi phía sau chín tấc địa. Tử hỏa thế giới lưu quang lấp lóe, lộ đầy vẻ lạ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều ở đây gào thét. Đây là thế giới chủ vô cùng sức mạnh to lớn, ở tử hỏa tiểu thế giới lột xác thăng hoa trước, Tạ Vân cũng không dám thế này bạo phát, một khi bạo phát, toàn bộ thế giới căn cơ đều sẽ rung động, sức mạnh cũng không thể để thăng quá nhiều, còn có thể chịu đến phản phệ, trọng thương bản nguyên, thậm chí bỏ mình hồn diệt. Mà bây giờ thế giới bản nguyên mới vừa thăng hoa, trên thực tế còn cần một đoạn rất thời gian dài rằng giặc đi chậm chậm vững chắc, đột nhiên bạo phát, vô cùng có khả năng thương tới bản nguyên. Chỉ có điều vào giờ phút này, Tạ Vân đâu phải còn nhớ được nhiều như vậy, hỏa linh ngọc sự sống còn. Đừng nói chỉ là một cái tử hỏa thế giới, coi như là thông suốt trên tính mạng đều sẽ không tiếc. Tử hỏa thế giới toàn lực bạo phát, một chốc, Tạ Vân rốt cục thấy được quấn quanh ở hỏa linh ngọc trên thân thể vô số sợi tơ, mỗi một sợi tơ đều trong suốt như ngọc, tản ra một cổ không thể gọi tên vĩ đại sức mạnh. Nguồn sức mạnh này, so tử hỏa thế giới lực muốn cường hoành vô số lần, giống như cỏ xanh tại cự mục, căn bản không có thể đồng nhất thì thầm, chính là ở trong thoáng chốc. Tạ Vân cũng là mơ hồ cảm thấy, tử hỏa thế giới tích chứa sức sống tràn trề cùng vô hạn khả năng, cũng là cái này vô số sợi tơ lực không thể so sánh nghĩ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh đao mạnh mẽ chạm sau lưng hỏa linh ngọc, vô số sợi tơ đột nhiên gãy lịa. Đây là khi Tạ Vân thủ đoạn khinh đầu, cương mạnh ác liệt cực ánh đao trong nháy mắt hóa thành cực dẻo dai, cực tế nị xảo kình, phất hướng về hỏa linh ngọc bả vai. Lực sĩ khai sơn, cung nữ đỡ liễu. Hai người chuyển hóa không có một chút nào vướng víu cùng dừng lại, loại này thuần dương lực chuyển hóa thuần âm lực thủ đoạn, ở lên cấp âm dương cảnh trước, Tạ Vân còn không làm được thế này mưa thuận gió hỏa, vô tướng vô hình. Nếu là đổi thành một tôn tầm thường âm dương cảnh tu giả, sợ rằng một kích này mạnh mẽ biến hóa, chân nguyên còn chưa bộc phát ra, thì sẽ bị chân nguyên phản chấn, thương tổn được mình kinh lạc. Chỉ là để Tạ Vân không nghĩ tới chính là, những này gãy vỡ sợi tơ dĩ nhiên hư không ngưng tụ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, một chốc đem hỏa linh ngọc bao quanh cuốn lấy. Hư không nứt ra một cái khe, hỏa linh ngọc thân hình cấp tốc bị cuốn vào trong khe hở, so Tạ Vân thôi thúc chân nguyên đều thực sự nhanh hơn nhiều. A tỷ, mở rộng linh hồn. Tạ Vân đột nhiên lệ quát một tiếng, mi tâm đột nhiên khuấy động ra một viên huyền diệu cực phù văn, như ánh sáng đâm về phía hỏa linh ngọc mi tâm. Hỏa linh ngọc tuy rằng theo mới bắt đầu lập tức mất đi khống chế đối với thân thể, mà thần trí cũng là thanh tỉnh, cảm thụ được phù văn bay tới, tức khắc hiểu Tạ Vân ý tứ. Biển linh hồn trong nháy mắt mở rộng, phù văn sâu sắc in vào bản nguyên linh hồn nơi sâu xa nhất, một loại chặt chẽ cực liên hệ chỉ một thoáng ở Tạ Vân cùng hỏa linh ngọc linh hồn tạo dựng lên. Đây là thú vương hồn ấn, Tạ Vân lên cấp âm dương cảnh sau khắc họa thứ nhất linh hồn khế ước dấu ấn, cơ hồ bạo phát ra cực hạn nhất sức mạnh, ẩn chứa Tạ Vân chân chính bản nguyên linh hồn lực. Trong lúc nhất thời, hỏa linh ngọc đột nhiên cảm thấy biển linh hồn sóng lớn ngập trời, vô cùng vô tận quang minh chiếu rọi xuống, bản nguyên linh hồn bắt đầu cấp tốc thăng hoa. Một tiếng vang ầm ầm, hỏa linh ngọc lại đang một sát na liên tục đột phá hai tầng bình cảnh, trực tiếp trùng kích đến oánh ngọc cảnh trung kỳ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vết nứt đột nhiên hợp lại, hỏa linh ngọc khí tức triệt để tiêu trừ, Tạ Vân trong giây lát tiên huyết phun mạnh, khô tàn trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đầy đủ qua một lát, mới phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc cực cho khí, khí tức thoáng bình phục một chút, chậm rãi nói, bản nguyên linh hồn cũng không có thu được thương tổn, linh ngọc tỷ chí ít tạm thời cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác linh hồn của nàng bản nguyên tựa hồ đang lấy một loại rất kỳ dị phương thức phát sinh lột xác. Tiếng nói chưa tất, Tạ Vân lại là một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra. Bất luận cái gì tu giả thuận lợi mới tiến cấp, đều phải cần một khoảng thời gian củng cố cảnh giới, từ từ thích ứng cảnh giới mới sức mạnh. Tạ Vân đối với huyền ảo tìm hiểu cực cao, căn cơ hùng hậu vững chắc, thân thể mạnh mẽ vô cùng, thêm ngũ hành phá pháp chân kinh thần dị. Thường thường khả dĩ vừa vào cấp liền bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, ở sinh tử tế nghịch thiên trở mình. Mà lúc này không chỉ là đem chân nguyên cùng linh hồn đồng thời thôi thúc đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả chưa vững chắc tử hỏa thế giới đều bạo phát ra gần như vượt qua cực hạn sức mạnh, lại thêm trong nháy mắt kinh hoàng hoảng hốt, đối với chân nguyên khống chế không hề tính tinh tế, chỉ là cố đạt được đem tốc độ cùng sức mạnh không ngừng tăng lên, rốt cục vượt qua Tạ Vân thừa nhận cực hạn. Đường Lâm Nhi nhìn thấy Tạ Vân liên tiếp thổ huyết, sắc mặt càng khó xem, hai tay không ngừng kết ấn, thủy mộc chân nguyên không ngừng làm dịu Tạ Vân thân thể. Chỉ có điều Đường Lâm Nhi lúc này chỉ long cốt cảnh đỉnh phong, so với Tạ Vân, chân nguyên phẩm chất thật sự là quá mức thấp kém, cơ hồ là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có điều tích thiểu thành đa, đại khái sau nửa canh giờ, cái này từng tia một tinh khiết thủy mộc tinh nguyên, cũng là như trước để Tạ Vân kinh lạc chiếm được nhất định tầm bổ. Mà theo Tạ Vân khí tức từ từ khôi phục, một bên bích ngưng rốt cục hí lên một tiếng, cắn một cái phá Tạ Vân ngón giữa tay trái, bản mệnh tinh huyết cuồn cuộn mà vào. Bích ngưng tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo, đã vượt qua tầm thường một huyền ảo, đối với sinh mạng tầm bổ, vô song vô đối. So với Đường Lâm Nhi, Thiên Thanh Ngọc Long bản mệnh tinh huyết tầm bổ hiệu quả tăng lên đâu chỉ trăm lần, ngàn lần, Tạ Vân khô tàn khí tức cơ hồ là mắt trần có thể thấy cấp tốc khôi phục. Đại khái sau 3 canh giờ, Tạ Vân đột nhiên mở khép hờ hai mắt, đáy mắt buốc ra một vệt đan sen nghi hoặc cùng mong đợi kinh hỉ, thấp giọng tự nói, nếu như trong điển tịch những kia nghe đồn giật sự nói không sai, Linh Ngọc tỷ lần này không chỉ không phải nguy hiểm, mà là một hồi kinh thiên kỳ ngộ. Đúng, nhất định là như vậy, nếu không có như thế, vì sao kia cỗ thần dị khí tức lại không chút do dự bỏ qua ta, mà ở Linh Ngọc tỷ cùng Lâm Nhi tinh tế nhận thức, không ngừng do dự. Chương 1643, phá trận xuất ra. Tạ Vân trong đầu lập lòe một ít phá nát sách cổ giật sự, hai hàng lông mày cau lại, lực lượng linh hồn toàn lực cảm ứng hỏa linh ngọc khí tức. Chỉ là để Tạ Vân cảm thấy bất đắc dĩ là, tuy rằng xuyên thấu qua thú vương hồn ấn, Tạ Vân khả dĩ cảm nhận được rõ ràng hỏa linh ngọc sinh mệnh trạng thái duy trì ở một cái rất tốt trạng thái, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào tìm kiếm hỏa linh ngọc vị trí. Rất hiển nhiên, đây là liệt thiên bí cảnh. Thậm chí có thể nói là toàn bộ âm dương sức mạnh tinh vực, ở ngăn cản Tạ Vân tra xét. Thú vương thiên công tuy rằng thần dị vô cùng, mà Tạ Vân cảnh giới cuối cùng quá thấp, lấy âm dương cảnh thân cùng toàn bộ âm dương tinh vực chống đỡ được, lấy trứng chọi đá. Linh Ngọc tỷ khả năng gặp một hồi to lớn cơ duyên, chỉ có điều ta cảnh giới quá thấp, đối với thiên địa pháp tắc cùng tinh vực ý chí lý giải còn quá mức nông cạn, vô pháp xác định. Tạ Vân trong lòng mặc dù có từng tia một giải giác suy đoán, mà trước mắt như trước giống như một mảnh hỗn độn, thấy không rõ lắm. Ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Vân đơn giản bình tĩnh lại, lại một lần nữa bắt đầu chữa trị âm dương tinh vực vết rách. So với trước, Tạ Vân lên cấp âm dương cảnh sau, tốc độ rõ ràng nhanh hơn quá nhiều, nguyên vốn cần mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể chữa trị vết rách, hiện tại chỉ cần một ngày rưỡi ngày liền có thể hoàn mỹ chữa trị. Toàn bộ liệt thiên bí cảnh, ở Tạ Vân không ngừng chữa trị dưới, tích chứa viễn cổ khí tức nồng độ không ngừng tăng lên, thiên địa tinh nguyên càng là từ từ trở nên nồng nặc, một cổ gồm cả nội liễm cùng nhảy lên thần diệu ý nhị, từ từ tỏ khắp ở liệt thiên bí cảnh bên trong. Đầy đủ qua thời gian 3 năm, vết nứt đã bị chữa trị hơn 90%. Chỉ có điều cuối cùng còn thừa lại một ít vết rách, một mặt đối với huyền ảo cùng chân nguyên yêu cầu quá cao, mặc dù là hôm nay Tạ Vân đều cảm thấy cực kỳ gian nan. Nhưng là trọng yếu hơn một cái nguyên nhân, nhưng là chữa trị những này vết rách, cần đại lượng tài liệu cao cấp. Lúc trước chữa trị vết rách, tiêu hao vật liệu đủ để luyện chế một nhóm lớn cực phẩm linh binh, cơ hồ tất cả vật liệu đều đi tới cực phẩm linh khí cấp bậc, còn thừa lại cái này một ít, sợ rằng liền bình thường cực phẩm linh tài đều không đủ để chữa trị. Nhất định phải đứng đầu nhất cực phẩm linh tài, thậm chí cần muốn cấp bậc càng cao hơn vật liệu. Chỉ tiếc những tài liệu này, mặc dù là ở trong điển tịch ghi lại thời đại viễn cổ, đều là hiếm như lá mùa thu, không chỗ tìm kiếm. Thời đại kia hàng đầu tu giả, nếu như cần phải cái này cấp bậc vật liệu, không lựa chọn đi xa biển sao, đi mênh mông ngân hà biển sao bên trong đi tìm, còn âm dương tinh vực, mặc dù ở thời đại viễn cổ, đều xa còn lâu mới được xưng là thánh địa tu hành, tự nhiên thai nghén không ra loại này phẩm chất tài liệu luyện khí. Muốn phải tiếp tục chữa trị xuống phía dưới, sợ rằng cần thời gian, ít nhất phải gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần tăng vọt, âm dương cảnh đã hoàn toàn củng cố, nên rời đi nơi này. Tạ Vân đứng ở thần điện ở giữa, cảm thụ được một cổ tỏ khắp ở trong hư không áp chế lực, trong lòng rõ ràng, đây là âm dương tinh vực bản nguyên ý chí áp chế. Bất luận cái gì một tôn đạt đến âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, đều sẽ cảm nhận được cái này một cổ áp lực, cảnh giới càng cao, cảm nhận được áp lực liền càng cường đại, càng rõ ràng. Huyền nguyên cảnh vô thượng tu giả, tại này cô áp chế lực dưới, thậm chí vô pháp toàn lực bạo phát chân nguyên, mà âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn liệt khôn, tuy rằng khả dĩ toàn lực bạo phát sức chiến đấu, nhưng là muốn lên cấp, cũng là không có một chút nào khả năng. Càng kém một chút âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, tỉ như tiếp cận âm dương cảnh cực hạn thần kiếm tôn giả, đầy đủ đơn giản chém giết tầm thường âm dương cảnh hậu kỳ tu giả ma thương vương, ma nhạn vương, tuy rằng còn có lên cấp khả năng, nhưng trên thực tế cũng là nhỏ bé không đáng kể. Âm dương tinh vực bản nguyên bị thương, tinh vực ý chí áp chế số mệnh, không cho phép quá nhiều tu giả quật khởi, miễn là lão cao giai tu giả bất tử, mới muốn lên cấp, khó như lên trời. Là lấy cao giai tu giả, vốn là trời xanh oan gia đối đầu, không cần thật sự muốn bất luận cái gì thù hận, chỉ muốn chiếm được cơ hội, bất luận cái gì hai vị âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, đều sẽ không chút do dự hướng về đối phương ra tay. Miễn là đem đối phương chém giết, là có thể được đối phương một phần số mệnh, vì chính mình hướng về cấp bậc cao hơn đi tới, cung cấp khả năng. Lúc này Tạ Vân, tuy rằng chỉ âm dương cảnh sơ kỳ, mà sức chiến đấu đã đạt đến âm dương cảnh hậu kỳ cấp độ, đã mất đi linh trí tinh vực bản nguyên, chỉ có thể dựa theo quy tắc áp chế Tạ Vân đi tới. Loại này áp chế, cùng Tạ Vân chữa trị vết nứt, được ý chí đất trời biếu tặng, thuận lợi đem ngũ hành huyền ảo toàn bộ tăng lên tới viên mãn cũng không mâu thuẫn, thậm chí có thể nói là một mạch kế thừa. Tuyệt đối án quy tắc làm việc, không có linh trí, tự nhiên cũng không có thiên vị yêu ghét, tinh vực bản nguyên ý chí chỗ ở tất cả, đơn giản đều là ở kéo dài hơi tàn. Liệt Hỏa Thiên Tông trận pháp bố trí đến trái lại hoàn thiện, hoàn toàn đem quy nguyên tròm sao đoàn vây nhốt, bất luận cái nào sinh linh, thậm chí một điểm hạt bụi nhỏ bay ra, đều sẽ bị phát hiện. Chỉ có điều pháp trận này sức phòng ngự cùng lực công kích cũng không giá trị nhất sái, sợ rằng bất luận cái gì một tôn kim thân tu giả, dù cho chỉ là long cốt cảnh, phí huyết cảnh cấp thấp tu giả, cũng có thể trực tiếp đem tòa này trận pháp triệt để hủy diệt. Tạ Vân dừng lại tại Thiên Đao Sơn Mạch, mảnh này đã biến thành toàn bộ quy nguyên tinh thánh hạch tâm khu vực, nhìn bao vây lấy thương khung trận pháp. Bố trí tòa này trận pháp tu giả, căn bản không có nghĩ tới phòng ngự cùng công kích sự tình, thần kiếm tôn giả tòa chấn, miễn là không cho Tạ Vân lặng yên không tiếng động thoát đi liền có thể. Một khi phát hiện Tạ Vân tung tích, thần kiếm tôn giả tự mình ra tay, mất đi Chu Thiên tinh thần đại trận bảo vệ Tạ Vân, căn bản không thể nào là thần kiếm tôn giả đối thủ. Huống chi Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương đồng dạng mai phục tại phụ cận, ba người liên thủ, cơ hồ có thể nói âm dương cảnh đỉnh phong viên mãn dưới vô địch. Chỉ tiếc, bọn họ căn bản không nghĩ tới, áp chế số mệnh, vây nốt linh khí vô thượng đại trận, đối với Tạ Vân tới nói căn bản không có ý nghĩa. Một bước bước ra, Tạ Vân hư không huyền lập, xa nhìn trận pháp, song đồng nhìn thấu tầng tầng trận pháp, thẳng tóc nhìn phía trận pháp hạt nhân ba vị âm dương cảnh tu giả. Đại khái 3 triệu giang ngoại, thần kiếm tôn giả đột nhiên đứng thẳng người lên, một cổ nồng nặc vô cùng kiếm ý phóng lên trời, toàn bộ trận pháp lực mạnh mẽ chấn động, trận hoàn toàn tán loạn, hóa thành vô số tinh quang phiêu tán ở trên thân mình. Một chốc, thần kiếm tôn giả khí tức lại một lần nữa tăng vọt, cơ hồ chạm tới âm dương cảnh tột cùng vô thượng cảnh, một cổ dâng trào vô cùng, nồng nặc vô cùng, bá đạo vô cùng kiếm ý, quét ngang ngân hà. Thần kiếm tôn giả là một cái diện mạo thông thường người đàn ông trung niên, nhưng là của hắn một đôi mắt cực kỳ có thần. Trong mắt thần quang, giống như hai thanh lợi kiếm, ánh mắt chỉ, trời long đất lở. Tôn giả, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương nhìn thấy trận pháp tán loạn, thần kiếm tôn giả trực tiếp đem khí thế tăng lên tới cho đến, đồng thời cả kinh. Tạ Vân đã lên cấp âm dương cảnh. Thần kiếm tôn giả sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị âm trầm tới cực điểm, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, đầu ngón tay vạch một cái, một chút tinh huyết nhỏ xuống ở trên mũi kiếm. Mũi kiếm dường như nóng bỏng bàn ủi, tinh huyết nhỏ ở mặt trên, phát sinh xì xì tiếng vang, ánh kiếm không ngừng kích động nồng nặc thanh yên, đã đem chân nguyên cùng kiếm ý thôi thúc đến cực hạn thần kiếm tôn giả, dĩ nhiên thông qua thiêu đốt tinh huyết phương thức, kế tục tăng lên sức chiến đấu. Chương 1644, âm dương cảnh trận chiến đầu tiên. Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương một chốc sắc mặt khó xem tới cực điểm. Bọn họ tự mình cùng ngũ hành cảnh trung kỳ Tạ Vân chiến đấu qua, sâu sắc rõ ràng Tạ Vân mạnh mẽ, một khi lên cấp âm dương cảnh, đề thăng lớn, căn bản khó có thể tưởng tượng. Lúc này nhìn thấy thần kiếm tôn giả tăng lên điên cuồng khí tức, thậm chí không tiếc đang chiến đấu trước thiêu đốt tinh huyết, trong lòng đối với Tạ Vân dĩ nhiên không thể ngăn chặn sinh ra một chút sợ hãi, trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đã mất đi tất thắng niềm tin. Chuẩn bị chiến đấu đi, các ngươi không thể nào trốn, Tạ Vân linh hồn khí tức cùng nồng nặc đao ý đã khóa chặt nơi đây, 3 triệu dặm bất quá nháy mắt. Thần kiếm tôn giả lạnh lùng nhìn hai người một chút, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt xem thường. Âm dương cảnh hậu kỳ lão tổ, tâm linh kiên cố, sạch như lưu ly, dù cho đối mặt lại đối thủ mạnh mẽ, khả dĩ né tránh lùi bước, bo bo giữ mình, thế nhưng là chắc chắn sẽ không sinh ra loại này tuyệt vọng hoảng hốt. Loại này hoảng hốt một đời, tâm ma vô tận, dốc cả một đời, như không có lớn cơ duyên, cũng không thể chiến thắng Tạ Vân. Thần kiếm tôn giả trong ánh mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị cực kiếm ý, hai mắt đảo qua, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương đồng thời thân thể chấn động, quần áo chỉ một thoáng bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Sau một khắc, hai người đồng thời hướng về thần kiếm tôn giả không người thi lễ, nguyên bản hoảng hốt do dự khí tức cầm ẩm tán loạn, lấy mà đại chính là một cổ khốc liệt quyết tuyệt chiến ý, nhiều Tạ tôn giả. Nếu không có tôn giả cảnh tỉnh, chỉ điểm sai lầm, ta hai người vĩnh rất vô tận địa ngục, không được giải thoát. Hai người có khả năng lên cấp âm dương cảnh hậu kỳ cảnh, thậm chí bước lên sau cùng đỉnh phong viên mãn đường, đều là tuyệt đỉnh người thông minh, tâm linh ý chí cứng cỏi vô cùng, thanh thản thấu triệt, chỉ là Tạ Vân đột nhiên lên cấp tin tức quá mức quỷ dị, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, thêm Tạ Vân sức chiến đấu quá mức kinh người, mới một chốc tâm linh thất thủ. Nếu không có thần kiếm tôn giả đánh thức bọn họ, tâm ma một khi tràn ngập, lại nghĩ muốn một lần nữa gột rửa tâm linh, khó như lên trời. Xa xa, Tạ Vân hư không đạp bước, tựa hồ cũng không nhanh, chính là chỉ trong chốc lát, lập tức xuất hiện ở ba người trước mặt. Một tôn âm dương cảnh sơ kỳ, ba vị âm dương cảnh hậu kỳ, chính là song phương xa xa đối lập, nhưng dường như Tạ Vân ở mắt nhìn xuống cái này ba vị cơ hồ đứng ở âm dương tinh vực tột cùng tu giả. Ma Thương Vương, Ma Nhãn Vương, chúng ta lại gặp mặt, bất quá nói vậy chúng ta không biết lại có thêm lần sau gặp lại. Tạ Vân ngữ khí bình thản, dường như gặp lại lão hưu chào hỏi giống như vậy, chính là lời nói cũng là sát cơ lộ, không chút lưu tình. Tuyệt thế tu giả nhân quả liên lụy, cực kỳ phức tạp, cũng không phải nhất thời lòng dạ mềm yếu, liền có thể buông tha, nhân quả một khi gieo xuống, liền nhất định phải mở ra, bằng không trong cõi u minh số mệnh phản phệ, căn bản không thể nào giải thoát. Đương nhiên, Tạ Vân đối với cái này hai vị liệt hỏa thiên tông âm dương cảnh hậu kỳ tu giả cũng không có cái gì lòng dạ mềm yếu ý nghĩ, đã muốn chém giết hắn Tạ Vân, cướp đoạt cơ duyên kỳ ngộ, liền phải làm tốt bị hắn giết ngược lại chuẩn bị. Ma Nhãn Vương cùng Ma Thương Vương sắc mặt bình tĩnh, vào giờ phút này, bọn họ cũng làm được rồi quyết một trận tử chiến chuẩn bị. Tạ Vân đã lên cấp âm dương cảnh, rồng về biển lớn, phượng vào thương cung, nếu không đem chém giết, sau đó chém giết Tạ Vân độ khả thi tất nhiên càng ngày càng nhỏ. Không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, bước vào tu hành thế giới 500 năm, liền đi tới cảnh giới như vậy, năm đó Liệt Khôn Tông chủ lên cấp âm dương cảnh, cũng bất quá là 632 tuổi, ngươi so với hắn còn sớm 100 năm. Mà nên năm Liệt Khôn Tông chủ tuy rằng thiên tài hơn người, uy thế đương đại, nhưng xa xa không có đạt đến ngũ hành cảnh trung kỳ chém giết âm dương cảnh trung kỳ như làm thịt chó trình độ. Thần kiếm tôn giả trường kiếm một lập, đầu ngón tay vết nứt trong nháy mắt khôi phục. Lúc này thần kiếm tôn giả sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao tinh huyết đã rất nhiều, mà kiếm ý nồng nặc vô cùng, xông thẳng cửu tiêu, sức chiến đấu đã đạt đến cao nhất. Tinh huyết bản thân khả dĩ cung cấp cực mạnh sức chiến đấu, nếu như tinh huyết lượng lớn thiệt thòi hư, sức chiến đấu thì sẽ trên diện rộng hạ thấp, mà đồng thời, thiêu đốt tinh huyết lại có thể ở trong thời gian ngắn bên trong tăng lên điên cuồng sức chiến đấu. Sử tu giả khả dĩ bùng nổ ra vượt xa bình thời cực hạn sức mạnh. Rất hiển nhiên, thần kiếm tôn giả chính xác nắm chặt trong lúc độ, là tinh huyết hao tổn cùng sức chiến đấu đề thăng, duy trì ở một cái trí cao điểm. Tạ Vân lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một thanh lưu ly năm màu trường đao, ngữ khí cũng là bình tĩnh lại, tôn giả quá khen rồi, Liệt Khôn Tông chủ thiên tài hơn người, tu hành một đạo, bất luận trước sau, luận thực lực. Hôm nay chém giết, ta so tôn giả tuổi trẻ tiếp cận 2.000 tuổi, lẽ nào tôn giả còn nguyên chờ ta 2.000 năm hay sao? Ha ha ha, đạo hưu thật bén nhọn khí chất, tốt sắc bén đao ý, quả nhiên không hổ là ngang dọc tinh vực tuyệt thế yêu nghiệt. Thần kiếm tôn giả ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ vui sướng cực, cách chốc lát, mới vừa hỏi đạo, xin hỏi đạo hưu, cái này 50 năm tinh nguyên mỏng manh, số mệnh phá nát, đạo hưu là như thế nào đột phá cực hạn, siêu thoát ngũ hành? Nhất cử lên cấp âm dương cảnh. Cái này vừa hỏi, chính là Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương suy nghĩ trong lòng. Liệt Hỏa Thiên Tông bố trí trận pháp, mấu chốt nhất ảnh hưởng ở chỗ áp chế số mệnh cùng thiên địa tinh nguyên, mạnh mẽ cản trở Tạ Vân lên cấp. Pháp trận này uy lực, bọn họ đều tự mình thể nghiệm qua, số mệnh áp chế cùng thiên địa tinh nguyên hạn chế năng lực cực cường, xác thực căn bản không khả năng xung kích cảnh giới, thậm chí ngay cả lên cấp ngũ hành cảnh hậu kỳ đều cơ hồ không thể nào. Nhưng là bây giờ, Tạ Vân dĩ nhiên thành công lên cấp đến âm dương cảnh sơ kỳ, hơn nữa vẹn vẹn hao tốn thời gian mấy chục năm, căn bản vô pháp tác giải. Tạ Vân nghe vậy, cũng là lắc đầu cười nói, tôn giả không nên có câu hỏi này, nếu đánh một trận mà thắng, đem ta chém giết, làm sao lên cấp đều không có ý nghĩa, nếu là đem ta linh hồn bắt được, không chỉ có thể được lên cấp bí, còn có thể được ta một đường quật khởi bí. Còn nếu là bại vào ta dưới đao, vạn sự đều yên. Cuối cùng làm sao lên cấp, tự nhiên cũng cùng tôn giả không có quan hệ. Đã như vậy, có tiếng rồi. Tuy rằng Tạ Vân chỉ âm dương cảnh sơ kỳ, hơn nữa chỉ là mới vừa lên cấp, mà thần kiếm tôn giả cũng không dám có chút tự kiêu, khí thế kiên quyết khốc liệt, nhưng không mất nghiêm cẩn cung kính. Lúc này ở thần kiếm tôn giả trong lòng, từ lâu nhận định Tạ Vân là hắn bình sinh đại địch, sống còn, không phải là vinh nhục đều trong trận chiến này. Mũi kiếm cổ đãng. Một đạo nồng nặc vô cùng kiếm khí màu đỏ ngòm đột nhiên chém ra, vô số ngôi sao chỉ một thoáng đều tỏa ra một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm, ánh kiếm mênh mông cuồn cuộn, như một cái huyết sắc trường hà, hư không khuấy động, hướng về Tạ Vân bạo quyền đi. Vô số hư không mảnh vỡ đều ở đây một chiêu kiếm bên trong bị xoắn thành bột mịn, mỗi một tia phá nát tinh vực mảnh vỡ, đều vì cái này huyết sắc kiếm hà tăng thêm một phần lực hủy diệt. Thần kiếm tôn giả chiêu kiếm này, đã mơ hồ siêu thoát ngũ hành, mà là ẩn chứa một tia tinh khiết lực hủy diệt. Bích Ngưng tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo, a cổ lực trùng kích lượng huyền ảo, đều là nhảy ra ngũ hành mạnh mẽ huyền ảo. Rất hiển nhiên, thần kiếm tôn giả đã chạm tới hủy diệt đại đạo. Chương 1645, đáng tiếc. Lực hủy diệt là trong tinh vực lực công kích mạnh nhất huyền ảo một. Tất cả huyền ảo, miễn là dùng cho đánh giết, tất nhiên ẩn chứa hủy diệt chân ý, mà hủy diệt huyền ảo, nhưng là đem thảo phạt đạo thúc đẩy đến mức tận cùng. Cảm thụ được hủy diệt khí tức huyền ảo, Tạ Vân trong tâm linh khuấy động ra một cổ vô cùng chiến ý, một chốc, ngũ hành huyền ảo đồng thời vận chuyển, năm màu lưu ly ánh đao thông suốt tăng vọt gấp trăm lần, kinh khủng sát cơ từ từ khuấy động ra. Ngũ hành lực, mỗi một loại đều ẩn chứa cực mạnh đánh giết lực, mặc dù là khả dĩ thể ngộ sinh mệnh chân ý một hành huyền ảo, cũng có thể diễn hóa ra vô địch sát cơ. Ánh đao run lên, dường như rồng gầm chín tầng trời, phượng minh ngàn dặm, đón ánh kiếm không trở ngại chút nào chém tới. Một tiếng vang ầm ầm, đao kiếm tương giao, hạo hạo đãng đãng huyết sắc kiếm hà ầm ầm gãy lịa, vô số lực hủy diệt chỉ một thoáng tiêu trừ vô hình, trong hư không chiếu rọi ánh sáng màu đỏ ngòm trong nháy mắt biến thành vô số tỉ mỉ quang mảnh, chợt hướng về bóng tối vô tận trầm luân. Cơ hồ là cùng lúc đó, một đạo bóng thương mang theo tầng tầng vòng xoáy, đột nhiên theo đao kiếm va chạm khe hở đâm thẳng mà tới. Cái này khe hở chính là ánh kiếm ánh đao toàn lực khuấy động, xé nát tinh không mà hình thành, chính là hai người lẫn nhau chân không kẽ hở. Một thương này tùy thời mà động, giống như tàn nhẫn nhất độc xà, lại thích tựa như tối có kinh nghiệm thợ săn, bắt được thời cơ tốt nhất, bạo phát ra lực lượng cường đại nhất, cố đạt được đem con mồi một đòn giết chết, chắc chắn sẽ không cấp con mồi mảy may trở mình cơ hội. Cơ hội này là thần kiếm tôn giả sáng chế, cũng là ma thương vương cùng ma nhãn vương liên thủ sáng chế, mùi thương chỉ, vô số bản thân tịnh không tồn tại vết nước, cấp tốc dung hợp được, toàn bộ đã biến thành hắc cá ma đồng vòng xoáy sức mạnh. Thần kiếm tôn giả quyết tử một đòn, mặc dù là liệt khôn tông chủ cũng không nguyện chính diện mạnh mẽ chống đỡ, tiểu tử này mạnh mẽ chống đỡ một đòn bất động không dùng, tất nhiên là bị nội thương. Ma nhãn vương trong mắt dại ra, linh hồn hắn sức mạnh cùng chân nguyên đã toàn bộ rót vào đến ma thương trên, tâm linh ý chí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hết thể đều huyễn hóa thành một vùng tăm tối ma đồng vòng xoáy, quấn quanh ở nồng nặc sắc bén thương mang trên. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, một đạo đột ngột mà đến trong vắt ánh đao đột nhiên chiếu sáng thiên địa, chiếu sáng toàn bộ hắc ám ma đồng vòng xoáy. Tạ Vân một bước bước ra, lưới đao dĩ nhiên dán vào vô số tinh vực khe hở, lấy một loại cực kỳ tinh diệu góc độ chém ngang mà tới. Một đao này như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, ma thương vương cùng ma nhãn vương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức đột nhiên phát hiện ánh đao dĩ nhiên cùng thể, sắc bén vô cùng sát cơ tuy rằng thiêu đốt rừng rực hỏa diễm, nhưng cho người ta một loại quỷ dị vô cùng băng hàn cảm giác, dường như vạn cổ huyền băng, trực tiếp đặt ở lượng nhân sâu trong tâm linh. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, lại đột ngột cực vắng lặng, hai bóng người từ trong gãy lịa, biến thành một mảnh tỉ mỉ cục máu, chiếu vào tử hỏa bên trong thế giới. Lượng chiếc không gian giới chỉ, một cây đại thương, cũng là ở Tạ Vân có thể để bảo vệ dưới, hoàn hảo bảo tồn lại, tương tự bị tiện tay thả vào tử hỏa thế giới. Thần kiếm tôn giả biến sắc mặt, trong giây lát lui lại ba bước, yên lặng nhìn tất cả những thứ này, vẻ mặt nghiêm túc cực. Hắn toàn lực bạo phát một chiêu kiếm, cùng chính diện liều mạng, đánh nát tinh vực hàng rào, gợi ra hư không vết nước. Tiếp đó ma thương vương cùng ma nhãn vương hợp lực, theo hư không vết nước đánh giết Tạ Vân. Mới vừa cùng thần kiếm tôn giả toàn lực đối đầu, Tạ Vân trạng thái không thể nào nằm ở toàn thịnh, mà miễn là ma thương vương khả dĩ cấp Tạ Vân tạo thành một chút phiền phức, thậm chí không cần chân chính kích thương Tạ Vân, chỉ cần áp chế Tạ Vân khí thế, thần kiếm tôn giả kéo dài không ngừng công kích thì sẽ theo nhau mà tới. Cao thủ tuyệt đỉnh chiến, thế, vô cùng trọng yếu. Chính là để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, Tạ Vân một đao chém ngang, dĩ nhiên theo hoàn toàn khó mà tin nổi, hắn căn bản không có nghĩ tới góc độ, trực tiếp đem hai người đánh giết. Một chốc, ba vị âm dương cảnh hậu kỳ tu giả thiết kế tỉ mỉ chiến cuộc, hoàn toàn bị đánh vỡ, thần kiếm tôn giả mặc dù không có bị thương, nhưng như chính hắn thiết kế như vậy, khí thế bị trọng thương, không thể không tạm thời gián đoạn công kích, lùi về sau ba bước. Chỉ là cái này nháy mắt, hắn mượn tinh huyết thiêu đốt tích chữ vô địch ý chí, cũng là bị cực lớn ảnh hưởng, dù cho tâm linh cứng cỏi như bàn thạch, không kinh hoàng chút nào hoảng hốt, cũng không thể nào đạt đến quyết chí tiến lên, ngang dọc vô cùng trạng thái đỉnh cao. Bọn họ vì lẽ đó tính sai, một là không nghĩ tới Tạ Vân thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Dựa theo lúc trước ma thương vương cùng ma nhãn vương cùng Tạ Vân chiến đấu, cùng với lượng lớn Tạ Vân chiến đấu qua mê hoặc thủy mạc mặt kính, ba người cơ bản đem mới vào âm dương cảnh Tạ Vân, phán định làm một cái có thể so với thần kiếm tôn giả, có năng lực ở mấy trăm chiêu nội chém giết ma thương vương mạnh mẽ âm dương cảnh hậu kỳ tu giả. Chính là để cho bọn họ không có nghĩ tới là, Tạ Vân sức chiến đấu xa vượt xa bọn họ tưởng tượng, vẹn vẹn vừa đối mặt, lập tức đem Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương đánh giết. Đương nhiên, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương sở dĩ như vậy dễ dàng bị chém giết, còn có một cái cực nguyên nhân trọng yếu. Tạ Vân ở mấy trăm năm qua, phần lớn thời gian đều ở đây chữa trị liệt thiên bí cảnh tinh vực vết rách, đối với hư không vết rách, tinh vực mảnh vỡ lý giải, toàn bộ âm dương tinh vực, dù cho tính cả liệt khôn bực này âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, liệt hỏa thượng tiên bực này vô thượng huyền nguyên cảnh lao tổ, cũng tuyệt đối không thể có người vượt qua Tạ Vân. Lúc này Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương như toan mượn vết nước không gian kẽ hở đánh giết Tạ Vân, đơn giản là lấy trứng trọi đá, tự tìm đường chết. Nếu không có như thế, mà là lựa chọn chính diện chém giết, có lẽ còn có thể nhiều kiên trì mấy chiêu, vì thần kiếm tôn giả sáng tạo một ít cơ hội. Tạ Vân một chiêu kiếm chém giết hai vị âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, khí thế bỗng nhiên biến đổi, cả cái giống như một chuôi ra khỏi vỏ trường đao, lại không chút do dự nào trì trệ, một bước bước ra, thân thể biến ảo thành một mảnh ánh đao, năm màu lưu ly trường đao hòa vào mảnh này ánh đao bên trong, hướng về thần kiếm tôn giả bổ nhào đi. Trong lúc nhất thời, chói tai tiếng nổ vang rền cùng chân nguyên tiếng nổ mạnh vang vọng tinh vực, đầy trời như ánh sáng hoa hỏa ngang dọc khuấy động, một cổ khí quán cửu tiêu đao ý, không ngừng bốc lên, cơ hồ phải đem toàn bộ tinh vực đâm cái lỗ thủng. Đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà sau, thiên địa đột nhiên nghiêm nghị. Vô cùng hoa hỏa tàn đi, trong hư không, chỉ còn lại có Tạ Vân một người. Đáng tiếc, cái này thần kiếm tôn giả vẫn là thực lực quá yếu, trong lòng ta các loại cảm nộ, cũng không thể chân chính thỏa thích tùy ý, một ít ở trong lòng thôi diễn chiêu số, vẫn không thể chân chính thực tiễn, không thấy rõ chân chính kẽ hở cùng nhược điểm cuối cùng ở nơi nào. Tu hành một đạo, vẹn vẹn nhắm mắt làm liều là còn thiếu rất nhiều, chân chính đem huyền ảo chuyển hóa thành sức chiến đấu, nhất định phải dựa vào chiến đấu chân chính. Bất luận cái gì một tôn ngang dọc tinh vực, cùng cấp vô địch tu giả, đều là trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần đại chiến, vô số lần đi khắp ở bên bờ sinh tử. Tạ Vân hư không đứng thẳng, trái tay cầm một thanh đã bị chặt đứt trường kiếm, trên chuôi kiếm chùm vào một chiếc không gian giới chỉ là ở trong mắt hắn, nhưng của cải này đã không hề đáng giá hưng phấn. Trong đôi mắt không ngừng lập lòe tinh mang, khi thì hiểu ra, khi thì nghi hoặc, khi thì làm sáng tỏ, khi thì mê man, vô số linh quang không ngừng thoáng hiện, nhưng lại bị càng nhiều hơn nghi hoặc cùng hoang mang bao vây cùng nuốt hết. Cho tới thần kiếm tôn giả, đã thành thị huyết đằng la bón thúc. Chương 1646, chém giết Tạ Vân sách. Tạ Vân năm không đủ 530 tuổi, lên cấp âm dương cảnh, chém giết Ma Thương Vương, Ma Nhãn Vương, thần kiếm tôn giả Vu Quy Nguyên tinh ngoại. Cái này làm người nghe kinh hãi, thậm chí không thể tưởng tượng nổi tin tức, ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong truyền khắp toàn bộ tinh vực, trong lúc nhất thời tinh vực chấn động. Liệt Hỏa Thiên Tông nghị sự bên trong cung điện, Liệt Khôn Đoạn ngồi ở chủ vị trên, sắc mặt nghiêm nghị, đáy mắt cũng là mơ hồ nổi lên một tia nghi hoặc, ở trước người hắn, là một nhóm lớn âm dương cảnh tu giả. Tạ Vân chém giết thần kiếm tôn giả ba người tin tức, tự nhiên là Liệt Hỏa Thiên Tông tối biết trước, tuy rằng ba người hồn đang mệnh lửa rủi, Liệt Hỏa Thiên Tông trước tiên lập tức biết rồi ba người tin qua đời, chỉ là cụ thể chiến đấu tình cảnh, cũng là ở sau một ngày, mới thông qua trận pháp lan truyền mà tới. Trận chiến này thẳng thắn ác liệt, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương bị Tạ Vân một đao chém giết. Mặc dù là thần kiếm tôn giả, hữu tận thủ đoạn, cũng chỉ là kiên trì bán chun trà thời gian mà thôi. Theo thủy kính bên trong chiến đấu hình ảnh kết thúc, toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không có ai nghĩ đến thông, Tạ Vân là như thế nào ở thiên địa tinh nguyên cùng tinh vực số mệnh đều bị hoàn toàn áp chế dưới tình huống, là như thế nào hoàn thành lên cấp, còn lên cấp tốc độ cùng lên cấp sau sức chiến đấu kinh khủng, càng là không thể nào tắc giải. Những người tu này từng cái sắc mặt đều rất giống khô quắc cả, âm trầm mà vằn mẹo, Tạ Vân xuất hiện, để những này đã từng tuyệt thế yêu nghiệt, vô địch âm dương lão tổ, cảm thấy một cổ nồng nặc cảm giác vô lực cùng phức cảm tự ti. Đầy đủ cách chốc lát, mới có một tôn râu dài buông xuống ngực lao giả lông mày trắng trầm giọng nói, tông chủ, người này đã chân chính đã có thành tựu, sợ rằng cùng ta tông chân chính đến không chết không thôi mức độ. Lúc trước chúng ta đoạt mẫu thân hắn vạn hỏa bản nguyên. Là hắn cùng chúng ta không thể làm nghỉ, hiện tại hỏa cốt tinh diệt, ba vị âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ bỏ mình, Liệt Hỏa Thiên Tông nếu không phải có thể báo này đại thủ, sợ rằng khó hơn nữa ở trong tinh vực lập uy. Liệt Khôn nghe vậy, khẽ gật đầu, chợt nhướng mày lên lông, trầm giọng nói, lông mi dài tôn giả, âm dương cảnh hậu kỳ tu giả bên trong, thần kiếm tôn giả am hiểu chính diện chém giết, người am hiểu vây nốt, đánh lén, ám hại, trên phố nghe đồn lực chiến đấu của ngươi càng hơn thần kiếm tôn giả 3/10, chỉ là không thích chính diện chém giết, mới thanh danh không nổi hậu thế. Nếu là ta cho phép ngươi ở đây trong tông môn đảm nhiệm chọn 3 vị âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, toàn quyền nghe ngươi điều khiển, ngươi có mấy phần chắc chắn đem Tạ Vân đánh giết? Lão giả lông mày trắng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt rơi vào trầm mặc bên trong. Cho tới những tu giả khác, mọi ánh mắt đều hội tụ đến lông mi dài tôn giả trên người. Lông mi dài tôn giả là cả Liệt Hỏa Thiên Tông cường đại nhất âm dương cảnh hậu kỳ tu giả một, tuy rằng chính diện chiến đấu cực nhỏ, cũng không quá nhiều huy hoàng chiến tích, mà tuyệt không người nào dám tại coi thường lông mi dài tôn giả. Thậm chí ở Liệt Hỏa Thiên Tông nội bộ âm dương cảnh tu giả bên trong, mơ hồ đem lông mi dài tôn giả làm toàn bộ Liệt Hỏa Thiên Tông Liệt Khôn Tông chủ dưới mạnh nhất mấy tôn âm dương cảnh tu giả một. Địa vị thậm chí so thần kiếm tôn giả đều có cao hơn một bậc. Lấy Bạch Mi tôn giả dẫn đầu, dựa vào 3 vị âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, cái này đội hình, ngoại trừ Liệt Khôn Tông chủ bực này âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả không chắc chắn, chém giết, đặc biệt là ám sát bất luận cái gì một tôn âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ, đều chí ít có 8/10 trở lên tỷ lệ thành công. Không khách khí nói, nếu là lấy thế này một nhánh đội ngũ đi chu diệt thần kiếm tôn giả, Ma Thương Vương cùng Ma Nhãn Vương, cẩn thận chuẩn bị, không tiếc đánh đổi, hoàn toàn có thể làm được một đòn giết chết. Cách chốc lát, Bạch Mi tôn giả cũng là chậm rãi nói, Tông chủ, ta cần lại một lần nhìn Tạ Vân chiến đấu cảnh tượng, mỗi một cảnh giới đều cần xem xét tỉ mỉ một lần. Liệt Khôn gật gù, bên cạnh một tôn âm dương cảnh sơ kỳ sứ giả hai tay kết ấn, một mảnh thủy kính chậm rãi hiện lên, theo Tạ Vân năm đó tại Quy Nguyên Tinh chiến đấu hình ảnh bắt đầu, một đường đến mấy ngày trước chém giết thần kiếm tôn giả, từng hình ảnh vô cùng rõ ràng. Liệt Hỏa Thiên Tông là mơ hồ tinh vực người đứng đầu, cơ cấu tình báo vô cùng cường đại, cơ hồ tập hợp đủ Tạ Vân ngũ trăm năm qua phần lớn chiến đấu hình ảnh. Đầy đủ hao tốn lục canh giờ, Bạch Mi tôn giả mới nhìn kỹ xong tất cả chiến đấu hình ảnh, suy nghĩ một lúc lâu, cũng là chậm rãi lắc lắc đầu. Người này là trời xanh chiến đấu thiên tài, một đường vượt cấp giết địch, sức chiến đấu cường quả thực đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Nhưng nếu chỉ là như thế, lão phu tuy rằng chính diện chém giết có lẽ khôn xiết phần thắng, mà phối hợp 3 vị âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, âm thầm đánh giết, tỷ lệ thành công sợ rằng khả dĩ đạt đến cửu thành tả hữu, dù cho người này đối với không gian huyền ảo lý giải đi tới mức cực sâu, còn thắng lão phu một bậc, chỉ cần cẩn thận mưu tính, tỷ lệ thành công như trước khả dĩ đạt đến 7/10. Chỉ tiếc những này chiến đấu hình ảnh, cũng không có chân chính thể hiện ra người này cuối cùng bảo mệnh lá bài tẩy, mà ta khả dĩ cảm giác được, Tạ Vân tuyệt đối còn có một cái biện pháp này là hắn chân chính bảo mệnh tuyệt chiêu, chí ít có thể để cho hắn giải quyết tuyệt đại đa số nguy hiểm. Dựa theo chiến đấu hình ảnh cùng một thân sinh trải qua bên trong biểu hiện, người này cực kỳ yêu quý sinh mệnh, cũng không phải là phổ thông ý nghĩa trên chiến đấu của nhân, hay hoặc là vì cảnh giới bảo vật không tiếc hết thể người điên. Mà hắn thường thường sẽ chọn một ít cực kỳ nguy hiểm bí cảnh thăm dò, đồng thời đối mặt một ít khả năng chạy ra thăng thiên truy sát, từ đầu tới cuối duy trì tuyệt đối bình tĩnh cùng tự tin, đây tuyệt đối không thể đơn giản giải thích là tâm linh cứng cỏi. Lông mi dài tôn giả ngữ khí tràn đầy nghi hoặc, đan xen tự tin và cực độ không tự tin. Hắn tự tin phán đoán của chính mình không có sai, nhưng cùng lúc đó, đối với chém giết Tạ Vân, hắn đối với mình cũng không quá to lớn tự tin. Lông mi dài tôn giả lời vừa nói ra, những tu giả khác mỗi một người đều lộ ra suy tư sắc, chợt khẽ gật đầu, dần dần tiếp nhận rồi lông mi dài tôn giả phán đoán. Những này âm dương cảnh tu giả, mỗi một cái đều là trí tuệ hiểu rõ, tuyệt đỉnh thông minh bối, lúc trước chỉ là kinh sợ tại Tạ Vân mạnh mẽ cực sức chiến đấu, thậm chí nhận định Tạ Vân cơ hồ đã đến không gì không làm được vô địch cảnh giới. Dù cho trong đó có thật nhiều không hề tầm thường biểu hiện, cũng chắc hẳn phải vậy cho rằng là Tạ Vân hơn xa cùng cấp sức chiến đấu có thể giải quyết tất cả vấn đề. Mà lúc này ở lông mi dài tôn giả nhắc nhở dưới, tinh tế thể ngộ, rất nhanh lập tức phát hiện trong đó mâu thuẫn cùng dị thường. Tông chủ, nếu là muốn phải giết Tạ Vân, chỉ ngài hoặc là thượng tiên tự mình ra tay, một đòn sấm sét, bất luận Tạ Vân người này có bài tẩy gì, không kịp bạo phát, liền đều là kính hoa thủy nguyệt. Nếu là có lão phu ra tay, phối hợp chí ít thất tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, cần được thỉnh lão tổ tự mình luyện chế một viên bùa tàng hình lục cùng một viên vây nhốt trận phù, mới có thể đem thành công nắm tăng lên tới 7 phần 10, chỉ tiếc địch rõ ta tối, lại nghĩ muốn tăng cao tỷ lệ thành công, cơ hồ không thể nào. Lông mi dài tôn giả suy tư một lúc lâu, mới cho ra một cái trả lời chắc chắn. Nếu là lục canh giờ trước, lông mi dài tôn giả nếu để cho ra một cái phán đoán như vậy, tất nhiên là toàn trường ồ lên, nhưng là bây giờ, cơ hồ mỗi một vị âm dương cảnh tu giả, đều sâu sắc cảm nhận được Tạ Vân đáng sợ cùng khó chơi. Lông mi dài tôn giả yêu cầu, tuyệt không có một tia một hào khuyết đại, thậm chí nếu không có vô thượng huyền nguyên cảnh lão tổ chịu đến áp chế, lông mi dài tôn giả tuyệt đối sẽ yêu cầu càng nhiều hơn trận phù. Liệt Khôn trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư ánh sáng, cách chốc lát, thả mới chậm rãi nói, thất tôn âm dương hậu kỳ cảnh tu giả nhiều lắm, hiện tại tông môn đại chiến thường xuyên, căn bản triệu tập không ra nhiều như vậy tu giả. Lúc này hay là ta tự mình ra tay đi, Tạ Vân. Chỉ sợ là cận cổ tới nay đệ nhất yêu nghiệt, trái lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là phong thái cỡ nào. Mọi người đồng thời cả kinh, không nghĩ tới Liệt Khôn dĩ nhiên thật sự sẽ chọn tự mình ra tay. Liệt Khôn là Liệt Hỏa Thiên Tông tông chủ, rút dây động rừng, đã rất lâu không có tự mình ra tay rồi, thậm chí cực nhỏ rời đi tông môn hạt nhân địa. Lần này dĩ nhiên sẽ vì Tạ Vân tự mình ra tay, đơn giản là để một đám âm dương cảnh tu giả khó có thể tiếp thu, chỉ có điều nghĩ lại tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại phát hiện, tựa hồ ngoại trừ cái biện pháp này, không còn tốt hơn thủ đoạn. Chém giết một tôn âm dương cảnh sơ kỳ tu giả, Liệt Khôn tông chủ nắm so Liệt Hỏa Thượng Tiên cơ hồ là cũng không kém, tự mình ra tay, tuyệt đối là bắt vào tay. Chỉ có điều Liệt Khôn lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau một khắc, một vệt khó có thể ngăn chặn khiếp sợ và mừng như điên đột nhiên bốc lên. Một chốc, Liệt Khôn thân hình đột nhiên biến ảo thành khắp nơi nóng rực hỏa diễm, trong hư không hoa nóng nảy nổ, trong thời gian ngắn lập tức biến mất trong vô hình, chỉ còn dư lại một đạo mờ ảo mệnh lệnh, vang vọng mỗi một vị tu giả biển linh hồn, sở hữu thế lực toàn diện thu về, không cầu công lao, chu diệt Tạ Vân sự tạm thời đè xuống, tất cả chờ ta xuất quan lại nói. Tất cả sự vụ, đều nghe lông mi giải tôn giả điều khiển, bất luận người nào, bất cứ chuyện gì không được quấy ta và Liệt Hỏa Thượng Tiên. Chương 1647, Liệt Khôn trùng cấp. Toàn bộ đại điện một mảnh nghiêm nghị, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi nghi hoặc sắc, thậm chí không biết nên lẫn nhau tuân hỏi chút gì. Liệt Khôn mấy trăm năm qua, đều là một mảnh trầm tĩnh tự nhiên, chút nào không gợn sóng dáng dấp. Khi chiếm được thần kiếm tôn giả, Ma Thương Vương, Ma Nhãn Vương bị Tạ Vân chém giết tin tức, đều là một bộ nhẹ như mây gió, trí tuệ vững vàng dáng dấp, thậm chí năm đó bị huyền nguyên cảnh tu giả truy sát, đều không có quá nhiều tâm tình trên gợn sóng. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người khả di cảm nhận được Liệt Khôn trong linh hồn tràn ngập nghi ngờ khiếp sợ và mừng như điên, thậm chí cơ hồ muốn nén không chế trụ được, liền toàn bộ tông môn cũng có thể quăng ở sau gáy. Đầy đủ qua ba cái hô hấp, lông mi dài tôn giả mới nghi tiếng nói, chẳng lẽ nói tông chủ đột nhiên có lĩnh ngộ. Lời vừa nói ra, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người biết, Liệt Khôn từ lâu đi tới âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, tiến thêm một bước về phía trước, chính là vô thượng huyền nguyên cảnh. Chính là những này âm dương cảnh lão tổ, đều rõ ràng, ở thời đại này, tại đây phương trong tinh vực, chỉ có thể có bốn tôn huyền nguyên cảnh tu giả đồng thời tồn tại, như vậy cũng tốt tựa như trong hư không bốn tôn vương tọa, sông dài vận mệnh bên trong bốn chiếc thuyền con, chỉ bốn người khả dĩ đăng lâm tuyệt đỉnh. Nếu là muốn phá kính đề thăng, chỉ có thể chờ đợi một người trong đó bỏ mình hồn diện, để chống chiếc này phi chu. Những người khác mới có thể nhảy ra sông dài vận mệnh, quan sát ở trường hà bên trong chìm chìm nổi nổi chúng sinh. Huyền nguyên cảnh tu giả tuổi thọ lâu đời, sức chiến đấu kinh người, cho dù là Liệt Khôn loại này tuyệt đỉnh tu giả đều chỉ có thể giữ được tính mạng, muốn chém giết huyền nguyên cảnh tu giả, đơn giản là mơ hão. Lại thêm huyền nguyên cảnh bản thân chịu đến ý chí đất trời áp chế, sức chiến đấu không thể toàn lực bạo phát, lại không hề hy vọng tiến thêm một bước. Tự nhiên không thể nào chủ động bước lên lẫn nhau chiến sự, càng sẽ không đi thăm dò một ít viễn cổ hiểm cảnh. Là lấy thường thường huyền nguyên cảnh chết, liền chỉ chết giả một con đường. Đợi đến trước mắt Liệt Hỏa Thượng Tiên cái này bốn tôn huyền nguyên cảnh tu giả tuổi thọ tiêu hao hết, bỏ mình hôn diệt, trong thiên địa thì sẽ lại bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Chỉ bất quá bây giờ bốn tôn huyền nguyên cảnh tu giả mặc dù tuổi tác khá lao, mà cự ly tuổi thọ đại nạn còn có một đoạn khá là tháng năm dài đằng đẵng, Liệt Khôn có thể hay không chịu đựng được bọn họ, vẫn còn ở cái nào cũng được. Cuối cùng âm dương cảnh tu giả cùng huyền nguyên cảnh tu giả tuổi thọ vốn là có chênh lệch không nhỏ, dù cho Liệt Khôn trẻ trung hơn rất nhiều, cuối cùng tuổi thọ đại nạn đến, đã khôn xiết ai trước tiên ai sau. Có phải hay không là khoảng thời gian này không ngừng tìm kiếm liệt thiên bí cảnh, thật sự xảy ra một loại nào đó dị biến, ý chí đất trời áp chế thấp xuống. Đột nhiên một thanh âm vang lên, cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người ngồi khoanh chân, biến hoa dâu tay, chính là tu luyện. Chính là chỉ trong chốc lát, từng đôi tràn ngập bất đắc dĩ trong mắt lập tức chậm rãi mở, lẫn nhau cười khổ lắc lắc đầu. Ý chí đất trời áp chế, không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Như trước giống như một tôn đại dương mênh mông ngang qua ở trước mặt bọn họ, căn bản không tìm được đưa biển thuyền con, càng không nói đến tìm kiếm một cái tiến lên con đường. Tông chủ kinh tài tuyệt diễm, lão nhân gia người có lẽ thật chỉ là chợt có ngộ ra đi, Tạ Vân người này thiên tài hơn người, kiêm tu ngũ hành, đặc biệt là hỏa nguyên chân khí mạnh mẽ vô cùng, kia lưu ly vậy hỏa diễm cơ hồ là phá diệt vạn pháp, đối với huyền ảo tìm hiểu tựa hồ cũng đạt tới vô thượng cảnh. Cơ hồ có thể so với trong điển tịch ghi lại viên mãn huyền ảo. Tông chủ quan sát người này chiến đấu tình cảnh, có linh ngộ, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Có lẽ thật sự như thế chứ, còn thượng tiên. Thượng tiên vốn là nhiều năm bế quan, không hỏi tục vụ, không cho chúng ta quấy cũng là thái độ bình thường. Chỉ hy vọng tông chủ có khả năng lích ra một con đường đi, kia sợ không phải đi thông huyền nguyên cảnh, ở phía thế giới này tu hành, thật sự là quá mức khó khăn. Tông chủ nếu là thật khả dị ý nghĩ kỳ lạ, lăng không chém ra một con đường, đối với khắp cả tu hành thế giới, đều là phúc phận lớn lao. Mấy tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả thấp giọng trò chuyện với nhau, trong thanh âm lập lòe chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Đối với một tôn võ giả tầm thường, cấp thấp tu giả, thậm chí là ngũ hành cảnh, âm dương cảnh sơ kỳ, âm dương cảnh trung kỳ tu giả, cũng có thể tiến bộ dũng mãnh, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Mà đối với những này âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ tới nói, con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Dù cho khả dĩ không ngừng tăng lên sức chiến đấu, nhưng là sinh mệnh phẩm chất, tuổi thọ đại nạn những này liên quan đến sinh linh căn cơ then chốt, trên thực tế cũng đã là đến phần cuối. Trong tinh thất, Liệt Khôn ngồi xếp bằng ở một đoàn liệt diễm bên trong, dương dược hỏa diễm thậm chí không ngừng đem Liệt Khôn râu tóc đốt diệt, cả người đều lập lòe thiêu đốt màu đỏ sớm. Hỏa diễm không ngừng nhảy lên, phát sinh từng trận như quỷ khóc, như hồn khóc, như hổ gầm, như sói tru thê thảm âm thanh, vô số hoặc là dữ tợn, hoặc là hoảng hốt, hoặc là phẫn nộ, hoặc là hoang mang khuôn mặt không ngừng ở trong ngọn lửa chập trùng lên xuống, như ẩn như hiện. Một cổ không thể gọi tên vô địch uy thế ở hỏa diễm nơi sâu xa không ngừng sôi trào, bộc phát, phun trào, đem hết toàn lực công kích tới Liệt Khôn, tựa hồ muốn đem Liệt Khôn triệt để đốt diệt, luyện hóa, thôn phệ. Âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn hỏa thuộc tính tu giả, toàn bộ âm dương tinh vực chỉ liệt hỏa thượng tiên cùng phách hỏa tông huyền nguyên cảnh tu giả ở hỏa diễm một đạo trưởng khống cùng lĩnh ngộ mạnh hơn hắn, nhưng là bây giờ, cái này một đám lửa nhưng có thể chân chính thương tổn tới Liệt Khôn thân thể. Cái này vạn hỏa ma diễm trải qua mấy trăm năm, thậm chí tham khảo vạn hỏa bản nguyên rất nhiều đảo diệu, tuy rằng vẫn không có đại thành, mà cách nhau cũng không xa. Liệt Khôn cảm thụ được hỏa diễm rừng rực cùng bạo ngược. Đáy mắt lộ ra một tia vui mừng, tựa hồ vốn không hề để ý thân thể bị không ngừng vết bỏng thống khổ. Cái này vạn hỏa ma diễm, là Liệt Khôn dốc cả một đời lực, tìm kiếm âm dương trong tinh vực vô số cao giai hỏa diễm, thiên hỏa, địa hỏa, quỷ hỏa, thú hỏa, thậm chí cao giai hỏa thuộc tính tu giả bản nguyên chân hỏa, dùng hết thủ đoạn, từng cái thu thập, hội tụ mà thành. Lúc trước cường đoạt vạn hỏa bản nguyên, nhìn như là vì Liệt Hỏa Thiên Tông đắp nặn một tôn vạn hỏa thể cường đại tu giả, trên thực tế nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là Liệt Khôn gửi hy vọng vào theo vạn hỏa bản nguyên bên trong lĩnh ngộ một ít hỏa diễm dung hợp, thăng hoa, lột xác ảo diệu. Liệt Khôn thiên phú kỳ tài, tuy rằng không phải vạn hỏa thể, hơn nữa cũng không có lòng luyện hóa vạn hỏa bản nguyên, nhưng lại là mạnh mẽ ở vạn hỏa bản nguyên bên trong chiếm được lượng lớn dẫn dắt, rốt cục vì vạn hỏa ma diễm trưởng thành. Lựa chọn một cái gần như hoàn mỹ con đường. Liệt thiên bí cảnh dị biến quả nhiên là thật sự, huyền nguyên cảnh lao tổ vô thượng cảm ứng, xa không phải ta đi tới. Ý chí đất trời biến hóa, áp chế thả lỏng, tuy rằng không biết nguyên nhân làm sao, nhưng là ta cơ hội tốt nhất, một khi dựa thế đột phá, thành tựu vô thượng huyền nguyên cảnh, ta chí ít khả dĩ kéo dài 1.000 năm tuổi thọ. Vùng thế giới này, nhất định không thể nào chân chính nốt lại ta. ta nhất định phải rời đi cái này âm dương tinh vực, đi hướng về thời đại viễn cổ kia huy hoàng rộng lớn ngân hà biển sao, nơi đó mới là tu giả chiến trường chân chính. Chỉ tiếc thời gian này tới thoáng sớm một điểm, vạn hỏa ma diễm lột sắc còn có cuối cùng một quãng thời gian, nếu như có thể vừa vặn gặp phải vạn hỏa ma diễm cuối cùng lột sắc sát na, không chỉ lên cấp tỷ lệ tăng nhiều, hơn nữa chân chính lên cấp sau sức chiến đấu cũng sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Mà ý chí đất trời buông lỏng, chớp mắt là qua, nếu là lại kéo dài một thời gian, một khi bị cái khác mấy tôn đại viên mãn tu giả giành trước lên cấp, ta tính toán mưu đồ, tận trả nước chảy. Chương 1648, Thiên địa đồng bi, mặt đất nở sen vàng. Chuyện gì thế này? Trong thiên địa chợt bắt đầu dưới mưa máu. Thật dày đặc mùi máu tanh, cái này mưa máu huyết sát khí thậm chí so tầm thường phí huyết cảnh tu giả bản mệnh tinh huyết đều có nồng nặc khốc liệt. Cái này mưa máu từ chỗ nào mà đến, thật dày đặc bi thương khí, ta thậm chí khả di cảm nhận được sâu trong hư không bi ai cùng đau đớn. Cái này mưa máu dường như thiên địa huyết lệ, ở than thở, đang kêu gọi, ở khóc thét, ở khóc thảm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm dương tinh vực, phàm là thiên địa tinh nguyên nồng độ đạt tới trình độ nhất định, có khả năng đản sinh ra kim thân tu giả địa phương, cũng bắt đầu bay là tả mưa máu. Cái này mưa máu dường như thiên địa huyết lệ, mỗi một giọt đều ẩn chứa cực kỳ nồng nặc bi thương ý, giống như thiên địa bản nguyên bị trọng thương, thương khung khóc giống, đại địa khóc thảm. Mỗi một cái tắm mưa máu người, đều cảm thấy một cổ phát ra từ sâu trong tâm linh bi thương và đè nén. Ở Thái Dương chiến trường, vô số âm dương cảnh tu giả phóng lên trời, đắm chìm trong mưa máu bên trong, trong mắt là đàn sen mừng như điên cùng khiếp sợ, hoảng hốt phức tạp ánh mắt. Thiên địa đồng bi. Đây là huyền nguyên cảnh tu giả chết oan chết uổng dấu hiệu. Có một tôn huyền nguyên cảnh vô thượng lao tổ bị người mạnh mẽ chém giết, thiên địa bản nguyên vì khóc thét khóc thảm. Bất luận cái gì một tôn huyền nguyên cảnh tu giả, đều là thiên địa con cưng, số mệnh hóa thân, bị người mạnh mẽ chém giết, liền thương thiên hậu thổ cũng không nguyện tiếp thu. Thiên địa đại biến, thực sự là thiên địa đại biến. Không nghĩ tới trận này bao phủ tinh vực loạn chiến, dĩ nhiên chân chính đem huyền nguyên cảnh lão tổ cuốn vào. Trong thiên địa khả dĩ chịu đựng bốn tôn huyền nguyên cảnh lão tổ, tuy rằng bị chém giết, số mệnh không thể hoàn toàn tố bản hoàn nguyên, phóng thích đến trong tinh vực. Nhưng mặc dù chỉ 1/3 tỏ khắp ở trong tinh vực, cũng cho xung kích huyền nguyên cảnh đề cao một tia cơ hội. Tức khắc bế quan, cơ hội lần này chính là ngàn năm một thở, thời loạn lạc bên trong một khi lên cấp, ngay lập tức sẽ có khả năng đăng lâm tuyệt đỉnh, hùng bá tinh vực. Chỉ là không biết là vị nào lão tổ bị chém giết, lại là vị nào vô thượng tu giả đi ngược lên trời, phách tuyệt thiên hạ. Chỉ là này cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, nếu là cơ hội này bị những người khác nắm lấy. Cấp trước một bước lên cấp huyền nguyên cảnh, lại nghĩ phải đợi tới một cái cơ hội như vậy, nhưng dù là kiếp này vô vọng. Từng vị âm dương cảnh hậu kỳ tuyệt thế tu giả cấp tốc đem hết thể trước mắt sự vụ toàn bộ quăng sau đầu, đều tự tìm kiếm động thiên phúc địa, bắt đầu bế quan trùng cấp. Đối với âm dương cảnh hậu kỳ lão tổ tới nói, cả cuộc đời cơ hồ chỉ còn lại có xung kích huyền nguyên cảnh một chuyện, thậm chí tứ đại bá chủ tông môn cũng không thể mạnh mẽ khống chế cái này một nhóm tuyệt thế tu giả. Chỉ có thể lấy một loại hợp tác cùng giao dịch phương thức, để những này đứng đầu âm dương cảnh hậu kỳ tu giả xuất lực. Mà bây giờ, xung kích huyền nguyên cảnh cơ hội, tứ đại bá chủ tông môn không thể nào cầm được ra đủ khiến bọn họ buông tha báo vận. Trên thực tế, tứ đại bá chủ trong tông môn, giống như liệt khôn như nhau tuyệt thế cường giả chân chính, tương tự bỏ qua trước mắt tranh đấu, lựa chọn bế quan trùng cấp. Nguyên bản đánh thành một đoàn luận ma. Tứ đại bá chủ tông môn đều đã từ từ toàn diện gia nhập chiến trường rộng lớn chiến trường, lúc này lại đột nhiên yên tĩnh lại. Cơ hồ tất cả âm dương cảnh hậu kỳ tu giả đều lựa chọn bế quan khổ tu, một ít nghịch thiên âm dương cảnh trung kỳ, sơ kỳ tu giả, tương tự khả dĩ dần dần cảm nhận được thiên địa khí vận biến hóa, bắt đầu bế quan. Bọn họ tuy rằng không thể trực tiếp nhảy vọt huyền nguyên cảnh, mà đồng dạng khả dĩ thử nghiệm xung kích cảnh giới, lúc này thiên địa khí vận cổ đãng. Tinh vực gáp chế lực rơi xuống đến đáy vực, chính là xung kích cảnh giới thời cơ tốt nhất. Thái Dương chiến trường 30 triệu hơn dặm, một khỏa giống như trường kiếm tinh vực mảnh vỡ hư không trôi nổi. Vùng tinh vực này mảnh vỡ có chừng hơn 3.000 dặm trường, hơn 400 dặm rộng, giống như một chuôi kiếm bản to. Đừng nói là sinh ra tu hành thế giới, mặc dù là cứng rắn nhất sinh linh, đều không thể ở đây trưởng thành. Cái này chỉ là một phương cô linh linh tảng đá, trôi nổi ở trong hư không mà thôi. Căn bản không gọi được ngôi sao loại nhỏ, thậm chí ở trong tinh vực, chỉ có thể coi là nhỏ tinh vực mảnh vỡ. Mà phương này kiếm bản to tựa như tinh vực mảnh vỡ, nhưng là cả tinh vực nguy hiểm nhất cấm địa một. Chưa tới gần, lập tức Khả Di cảm nhận được một cổ phách tuyệt thiên hạ, lực trảm vân tiêu kiếm ý, đạo kiếm ý này đường đường chính chính, mênh mông cuồn cuộn, giống như phàm tục bên trong đế vương, tịnh không hoàn toàn là dựa dẫm sức mạnh mạnh mẽ, mà là ngưng tụ ra một cổ thiên địa đại thế. Ở thiên hạ bên trong, vì thiên hạ chính, đây là một cổ sức mạnh vô địch, tuy rằng không phải đại thế kiếm, nhưng hiệu quả như nhau, trăm sông đổ về một biển. Thiên địa mưa máu không ngừng bay lả tả ở tinh vực trong mảnh vụn, phát sinh tích tích đáp đáp thanh thúy thanh vang, giống như kiếm sĩ bắn kiếm mà ca, thanh sức lâu dài. Ở tinh vực trong mảnh vụn phương đại khái 300 trượng chỗ, một cái lông mi dài râu bạc trắng ông lão hư không huyền lập, hai mắt khép hờ, không nói bất động, trên dưới quanh người không có một chút nào khí tức tiêu tán đi ra, dường như chưa bao giờ tu hành trôi qua phàm nhân. Chính là nếu có một tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả toàn lực thể ngộ, nhưng có thể tức khắc cảm nhận được một bức thi sơn huyết hải hình ảnh, dường như trước mắt người này sắc mặt bình tĩnh, thậm chí hiền hòa ông lão, chính là cửu u bên trong ác quỷ giết như thần. Người này, chính là Liệt Hỏa Thiên Tông vô thượng huyền nguyên cảnh lão tổ, Liệt Hỏa Thượng Tiên. Đại khái một cái hô hấp sau, một luồng ánh kiếm đột nhiên phóng lên trời, ở cự ly Liệt Hỏa Thượng Tiên đại khái ngoài trăm trượng đột nhiên hơi chậm lại, ánh kiếm biến ảo thành một cái mặt như ngọc người thanh niên trẻ. Ngũ quan tuấn lãng mà thanh tú, khuôn mặt cơ hồ là 20 khen người, chỉ là một đôi mắt đồng dường như khám phá thương hải tăng điển, viết hết phồn hoa hữu quạng, cái này một đôi mắt đồng tích lũy tăng thương, tuyệt đối không phải thiên công. Trung Thiên Kiếm Vương, từ biệt ngàn năm. Liệt Hỏa Thượng Tiên mở hai mắt ra, khắp toàn thân hỏa diễm lượn lờ, ngữ khí bình tĩnh. Ở trước mắt hắn cái này tuấn lãng người thanh niên trẻ, dĩ nhiên chính là Trung Thiên Kiếm Tông vô thượng huyền nguyên cảnh lão tổ, Trung Thiên Kiếm Vương. Cùng Liệt Hỏa Thượng Tiên như thế, Trung Thiên Kiếm Vương đồng dạng là một cái truyền thừa danh hào, thời đại thiếu niên cụ thể tên, đã lãng quên ở thời gian trường hà bên trong, mà Trung Thiên Kiếm Vương bốn chữ, nhưng lại như là cùng một thanh kiếm sắc, treo ở toàn bộ tinh vực mỗi một cái cao giai tu giả đỉnh đầu. Mũi kiếm đồng thời, đầu người ra đời, năm đó Trung Thiên Kiếm Vương, cơ hồ là trong tinh vực đệ nhất sát thần, sát phạt tâm nồng nặc vô cùng, coi như là Liệt Hỏa Thượng Tiên đều bái phục chịu thua. Liệt Hỏa, từ biệt ngàn năm, ngươi ta trong bốn người, quả nhiên cũng là ngươi quyết đoán mãnh liệt, tôi có quyết đoán. Trung Thiên Kiếm Vương ánh mắt lấp lánh, chợt khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt xa xa nhìn phía hư không, rõ ràng là hậu thổ môn sơn môn vị trí. Trăm tỷ tỷ hơn dặm, một mảnh hư không hỗn độn, vô số số mệnh không ngừng tan vỡ, giống như bọt biển vậy nổ nát, nơi đó, dĩ nhiên chính là tứ đại bá chủ tông môn một dạy thổ môn. Vô cùng cường đại tông môn. Nồng nặc vô cùng số mệnh, hiện tại cũng là không ngừng tan tác, cái này trong hư không mưa máu, chính là hậu thổ môn vô cùng số mệnh biến thành, có thể tưởng tượng, hậu thổ môn tuy rằng cao thủ như mây, nhưng là căn cơ đã hủy, trừ phi có đệ nhị tôn huyền nguyên cảnh tu giả sinh ra, bằng không suy lạc chỉ là vấn đề thời gian. Không nghĩ tới hậu thổ lão quỷ, cứ như vậy chết ở ngươi hỏa diễm dưới, liệt thiên bí cảnh dị biến, bản nguyên ý chí rung động, đây là sở hữu tu giả cơ hội. Mà xét đến cùng, chỉ có một người có thể có được cơ hội này. Trung Thiên Kiếm Vương chậm rãi thu hồi ánh mắt, chuyển mà nhìn phía Liệt Hỏa Thượng Tiên, nghe đồn tinh vực bản nguyên ý chí đã bị tiêu diệt linh trí, tuy rằng không biết thật hay giả, nhưng là dựa theo vô số tin tức thôi diễn, hẳn là cách nhau không xa. Ngươi nói không sai, Liệt Thiên Bí Cảnh hẳn là chính là tinh vực bản nguyên ý chí ẩn thân địa, mà Liệt Thiên Bí Cảnh xuất hiện, chính là tinh vực bản nguyên ý chí linh trí bị ma diệt tốt nhất chứng cứ. Những chuyện này tuy rằng cũng chỉ là suy đoán, nhưng là dựa theo vô số tu giả thôi diễn cùng tính toán, 89 phần 10 đã là như thế. Miễn là ta đem bọn ngươi toàn bộ sát quang, liền có cơ hội mạnh mẽ luyện hóa tinh vực bản nguyên ý chí, thành tựu vô thượng cảnh. Liệt Hỏa Thượng Tiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại có thể cảm nhận được vô cùng hào hùng cùng tự tin. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đầy trời mưa máu quét đi sạch sành xanh. Lấy mà đại chính là vô số tiên nhạc. Trong thiên địa, nguyên bản túc sát khốc liệt khí tức, chỉ một thoáng diễn biến thành một mảnh sắc màu rực rỡ. Chương 1649, quyết chiến trên. Ai? Đáng tiếc. Chỉ là chậm một bước, không chỉ là vị đạo hữu nào đang lâm tuyệt đỉnh. Theo tiên nhạc cùng vang lên, mặt đất nở sen vàng, vô số tiếng thở dài theo tinh vực các góc đồng thời vang lên, từng cái âm dương cảnh hậu kỳ tu giả chậm rãi thu lại chân nguyên, bỏ qua mạnh mẽ trùng cấp kế hoạch. Ý chí đất trời buông lỏng, chỉ có thể cung cấp một tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả miễn cưỡng bước ra bước cuối cùng này, vừa nhưng đã bị người khác chiếm số một, mạnh mẽ đến đâu cùng tinh vực ý chí chống lại, không chỉ không có phần thắng, trái lại khả năng chịu đến phản vệ. Rất nhanh, ở vô số theo trong hư không dâng lên hoa sen vàng nơi trọng yếu, dâng lên một đoàn rừng rực mà tinh khiết hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã rõ ràng là Liệt Khôn thành công lên cấp huyền nguyên cảnh, vốn là ghen tị và phẫn nộ, rất nhanh tiêu trừ hơn nữa, lấy mà đại nhưng là sâu đậm bất đắc dĩ cùng nồng nặc thán phục. Liệt Khôn sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, cơ hồ là được công nhận vì huyền nguyên cảnh loại kém nhất nhân, do hắn lên cấp huyền nguyên cảnh, vừa là tuyệt đại đa số tu giả cũng có thể tiếp nhận kết quả, cũng là đối với tinh vực cách cục thay đổi một cái nhỏ nhất cách cục. Vốn là âm dương cảnh người số 1, mặc dù không có lên cấp huyền nguyên cảnh, như trước khả dĩ nghiền ép tất cả âm dương cảnh tu giả, hiện tại bất quá là lên cấp huyền nguyên cảnh mà thôi. Quả nhiên là Liệt Khôn, một khi lên cấp huyền nguyên cảnh, lấy lực chiến đấu của hắn, sợ rằng hoàn toàn không kém ngươi ta quá nhiều, hơn nữa hắn trẻ tuổi nóng tính, tiến bộ dũng mãnh, liệt hỏa ngươi có mấy phần chắc chắn, có thể mang ngươi cái này một tay bồi dưỡng lên tuyệt thế yêu nghiệt chém giết. Trung Thiên Kiếm Vương tự tiếu phi tiếu nhìn Liệt Hỏa Thượng Tiên, âm thanh mang theo nhàn nhạt trào phúng. Liệt Hỏa Thượng Tiên cũng là sắc mặt bình tĩnh, nói ra, Liệt Khôn Thiên Phú rất tốt, hơn xa ngươi ta, năm đó ta mơ hồ cảm giác hắn số mệnh nồng nặc cực, bồi dưỡng hắn chính là vì đưa hắn chém giết luyện hóa. Chỉ có điều ta hiện tại đã cảm thấy, chân chính xúc động âm dương tinh vực số mệnh, là cái kia gọi là Tạ Vân tiểu tử, đợi được ta đem các ngươi mấy lao già từng cái chém giết, thì sẽ đi đem điều này Tạ Vân thôn phệ, mượn vô thượng số mệnh, nhất cử luyện hóa âm dương tinh vực bản nguyên ý chí. Kha kha, nói tới nhẹ nhàng, ngươi sẽ không sợ kia Liệt Khôn nhanh chân đến trước. Trung Thiên Kiếm Tông không chút do dự đem chủ đề dẫn hướng Liệt Khôn, đối với huyền nguyên cảnh lão tổ, ý nghĩ hiểu rõ, trí tuệ tinh thâm, bất luận cái gì ngôn ngữ kỹ xảo cùng tâm linh công kích, trên lý thuyết đều hẳn là không chút nào hiệu quả. Nhưng là chuyện này cũng không phải là chỉ là thông thường ngôn ngữ công kích, mà là chân chính ý nghĩa trên sinh tử lựa chọn. Một khi Liệt Khôn trong lòng có chém giết Tạ Vân, cướp đoạt số mệnh niệm, Liệt Hỏa Thượng Tiên vô cùng có khả năng rơi vào hậu chiêu. Trung Thiên Kiếm Vương cùng Phách Hỏa Tông vô thượng huyền nguyên cảnh, Bá Hỏa lão tổ, mặc dù Liệt Hỏa Thượng Tiên từng cái chém giết, cũng nhất định phải tiêu hao lượng lớn thời gian. Mà Liệt Khôn, nhưng có thể trực đảo Hoàng Long, thôn phệ Tạ Vân. Chỉ là Liệt Hỏa Thượng Tiên đã không chút biến sắc, đáy mắt thậm chí nổi lên một vệt nhàn nhạt tự tin, cười nói, Trung Thiên Kiếm Vương, ngươi quả nhiên là lão liễu, không chỉ ngươi già rồi, ta cũng già rồi. Lúc này thiên địa đại biến, tinh vực bản nguyên ý chí bị xóa đi linh trí, tinh vực vô chủ, ngươi ta suy nghĩ bất quá là luyện hóa tinh vực bản nguyên, làm một cái phá nát tinh vực chủ nhân, mà Liệt Khôn một lòng suy nghĩ, là nhảy ra phía thế giới này, đi vào trong điển tịch vô cùng rộng lớn, vô cùng huy hoàng ngân hà biển sao. Trung Thiên Kiếm Vương nghe vậy, cấp tốc trầm mặc lại. Hán tịnh không nghĩ tới, Liệt Khôn tâm niệm căn bản không ở âm dương tinh vực, mà ở tại rộng lớn ngân hà biển sao. Theo âm dương tinh vực đóng kín, ngân hà biển sao danh tự này, từ lâu ở trong con sông dài lịch sử mai danh nhận tích, thậm chí trung cổ, cận cổ tới nay trong điển tịch, đều cực nhỏ xuất hiện danh tự này. Đừng nói là võ giả tầm thường, cấp thấp tu giả, mặc dù là ngũ hành cảnh, âm dương cảnh cao giai tu giả, cũng có thật nhiều không biết ngân hà biển sao, thậm chí ngay cả Trung Thiên Kiếm Vương, Liệt Hỏa Thượng Tiên bực này vô thượng huyền nguyên cảnh tu giả, ở sâu trong tâm linh, trên thực tế đồng dạng quên lãng kia mảnh biển sao. Cách chốc lát, Trung Thiên Kiếm Vương đột nhiên hai tay kết ấn, dưới chân kiếm hình tinh vực mảnh vỡ đột nhiên chấn động, cấp tốc hóa thành vô số đá vụn, bay lả tả ở trong hư không. Một thanh sắc bén vô cùng trường kiếm chậm rãi theo tinh vực mảnh vỡ nơi sâu xa hiện lên, rơi vào Trung Thiên Kiếm Vương tay bên trong. Sau một khắc, Trung Thiên Kiếm Vương khí chất đột nhiên biến đổi, tang thương, thậm chí đã suy lạc khí tức quét một cái sạch sành sanh, dâng trào mà kiếm ý bén nhọn phóng lên trời, cơ hồ càn quét hư không, phạm vi mấy vạn dặm toàn bộ hóa thành một mảnh thần kiếm lĩnh vực. Mỗi một tấc hư không đều tỏ khắp ở nồng nặc ánh kiếm bên trong. Thậm chí ngay cả Liệt Hỏa Thượng Tiên trong lòng bàn tay hỏa diễm, đều từ từ đã biến thành trong gió trúc, không ngừng phiêu diêu. Cực phẩm linh khí, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ý nghĩ kỳ lạ, dùng biện pháp như thế dựng dục một thanh cực phẩm linh kiếm, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm. Liệt hỏa thượng tiên hai hàng lông mày một hiên, ánh kiếm khuấy động, khủng bố cực kiếm ý ngang quyển hư không, liền hỏa diễm đều không thể tồn tại. Chiêu kiếm này là chân chính hủy diệt một chiêu kiếm, tất cả nguyên khí đất trời, thiên địa huyền ảo đều biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả tinh vực bản nguyên ý chí sức mạnh đều trong nháy mắt bị mạnh mẽ ép ngơ cả ngẩn kiếm lĩnh vực. Trong phạm vi 10 vạn dặm, thậm chí không có một kia tinh vực bản nguyên ý chí khí tức, ở mảnh này kiếm vực bên trong, Trung Thiên Kiếm Vương là tuyệt đối vương giả. Chỉ là cảm thụ được gần đây tử vô địch kiếm ý, Liệt Hỏa Thượng Tiên cũng là nửa bước không lùi, như trước lẫm liệt đứng sững ở kiếm vực trung ương nhất. Bất luận cái nào có kinh nghiệm võ giả, thậm chí không cần thân kinh bách chiến cao dài tu giả, cũng có thể thấy rất rõ ràng, ở hoàn cảnh này dưới, nhất định phải trước tiên lui xuất kiếm vực áp chế, đứng ở bất bại địa. Mà tình huống bây giờ, xa hoàn toàn không phải tầm thường tu giả có thể lý giải, thiên địa khí vận không thể gọi tên, Liệt Hỏa Thượng Tiên nếu là lùi lại, dù cho cuối cùng đạt được thắng lợi, cũng không cách nào chân chính cướp đoạt Trung Thiên Kiếm Tông nồng nặc vô cùng số mệnh lực. Hai người tranh chấp cũng không phải là thắng bại, mà là số mệnh. Đoạt được tinh vực số mệnh, liền có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Nếu là Liệt Hỏa Thượng Tiên lùi lại, số mệnh tranh tức khắc liền trở thành phổ phổ thông thông võ kỹ tranh tài, dù cho trong đó một phương bị chém giết, cũng không cách nào cướp đoạt đối phương số mệnh. Hít sâu một hơi, Liệt Hỏa Thượng Tiên hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay một đoàn liệt diễm chậm rãi dâng lên, này cỗ hỏa diễm một sinh ra, vô địch kiếm vực uy tức khắc rung động lên, cũng không còn cách nào chân chính áp chế hỏa diễm uy. Hỏa diễm chậm rãi tản mắt ra, giống như một vòng xoáy khổng lồ, dần dần đem Liệt Hỏa Thượng Tiên thân thể bao vây, một cổ gồm cả linh động bá đạo cùng dày nặng trầm ổn khí tức, từ từ đầy đặn ở kiếm vực mỗi một góc. Quả nhiên, ngươi đã đoạt được hậu thổ lão quỷ số mệnh, phần này dày nặng trầm ổn khí tức chính là chiêu bài của hắn. Trung Thiên Kiếm Vương hơi dùng mình, kiếm vực đột nhiên vừa thu lại, đã không thể áp chế Liệt Hỏa Thượng Tiên, như vậy loại này cần đại lượng chân nguyên tiêu hao lĩnh vực võ kỹ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ánh kiếm lấp lóe, mênh mông kiếm vực hết lực số biến ảo thành một đạo trong vắt ánh kiếm, ở trên mũi kiếm không ngừng phun ra nuốt vào, giống như xà tín giống như vậy, không ngừng kích động linh động cực, ác liệt cực, tàn nhẫn cực khủng bố sắc cơ. Chương 1650, quyết chiến bên trong. Cong, cong, cong, cong. Liệt Hỏa Thượng Tiên song trưởng hiện ra một vệt ngọn lửa nhàn nhạt ánh sáng, rõ ràng là một bộ tản ra nồng nặc mùi máu tanh cực phẩm quyền sáo. Song trưởng điểm đánh chỉ hoa, chém vào đâm chảo, phán quán bút, truy thủ, đoạn kiếm, đoạn thương, phi chảo, truy sát, trong lúc nhất thời, Liệt Hỏa Thượng Tiên dùng liền nhau mười mấy loại võ kỹ. Mỗi một loại đều đi tới huy diệu cảnh, mỗi một môn võ kỹ đều đi tới tinh vực cực hạn, cự ly vô thượng viên mãn cảnh, chỉ kém một đường mà thôi. Mà Trung Thiên Kiếm Vương cũng là trường kiếm như khổng tức xòe đuôi giống như vậy, từ đầu tới cuối duy trì một nửa hình tròn hình cung, bất luận Liệt Hỏa Thượng Tiên công kích làm sao ác liệt, trước sau vị nhưng bất động. Mỗi một chiêu mỗi một thức, bất kể là công là thủ, đều tinh diệu tới cực điểm, mỗi một thức đều có thể nói kỳ diệu tới đỉnh cao. Cái này hai vị cơ hồ là trong tinh vực mạnh nhất tu giả, lúc này điên cuồng thôi thúc chân nguyên, nhưng không có đem một kia một hào hư không đập vỡ tan, thậm chí ngay cả thiên địa tinh nguyên đều không có nửa điểm gợn sóng, gần giống như hai vị chưa bao giờ tu hành trôi qua phàm nhân quyền cước lẫn nhau, chỉ là thuần túy so đấu võ kỹ. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như đổi thành bất luận cái gì một tôn âm dương cảnh tu giả, cho dù là thần kiếm tôn giả, lông mi dài tôn giả loại này gần như đứng đầu âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, một đòn dưới, ít khả năng giữ được tính mạng. Mặc dù may mắn lượm một cái mạng, tu hành đường cũng sẽ triệt để đoạn tuyệt, từ đó sau đó, công lực tận phế, triền miên dường bệnh, sợ rằng còn không bằng một cái chưa bao giờ tu hành trôi qua phàm nhân. Lúc này Liệt Hỏa Thượng Tiên cùng Trung Thiên Kiếm Vương từng chiêu từng thức, tinh hoa nội liễm, tất cả chân nguyên, khí thế, sắc ý đều sâu sắc thu lại. Hai vị tu giả đều rất giống kéo đầy cường cung, mỗi một thức giao thủ, đều rất giống tại đây trương cường cung trên lại thêm một phần lực. Một khi toàn lực bạo phát, chính là mấy lần tại đỉnh phong lực, loại này chân nguyên thao túng thủ đoạn, đã đạt đến âm dương tinh vực tuyệt cảnh. Thậm chí ở huy hoàng rực rỡ thời đại viễn cổ, đều có thể nói đứng đầu thủ đoạn, bình thường huyền nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả, đều khó mà làm được. Âm dương tinh vực ở tinh vực bản nguyên ý chí dưới áp chế, sở hữu tu giả lên cấp đường đều rất giống chồng lên tầng tầng gông xiềng. Làm đánh vỡ những này gông xiềng, tu giả điên cuồng tu hành, không ngừng mạo hiểm. Tuy rằng rất nhiều vũ khí cấp cao theo thời gian trôi qua từ từ thất truyền, mà cùng cấp sức chiến đấu, đặc biệt là sử dụng cùng cấp võ kỹ tình huống dưới, nhưng là vượt xa thời đại viễn cổ. Làm không ngừng xung kích thiên địa bình cảnh, một ít cường giả tuyệt thế không ngừng mở ra lối riêng, mở ra một cái lại một đầu thiên hình vạn trạng con đường. Những này con đường mỗi một đầu, đều khó mà đi tới cuối cùng, đánh nát ý chí đất trời bình cảnh, tái hiện huy hoàng thời đại viễn cổ. Thậm chí những này con đường bên trong, có khả năng tấn thăng đến huyền nguyên cảnh, đều là hiếm như lá mùa thu, thiếu lại thiếu. Chính là cái này mỗi một con đường, đều ẩn chứa từng vị kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, vô số hàng đêm chuyên tâm đăm chiêu, vô số lần đi khắp ở bên bờ sinh tử tìm kiếm đột phá. Những này tiền đồ không đường thủ đoạn, từ từ diễn biến thành một môn môn tinh diệu cực võ kỹ cùng bí pháp, những bí pháp này so với thời đại viễn cổ những kia nhắm thẳng vào đại đạo. Thậm chí khả dĩ siêu thoát kim thân cửu luyện cảnh vô thượng công pháp võ kỹ so với, tự nhiên là ở trên bản chất kém xa tít tắp, mà kỳ tư diệu tưởng, sát cơ ác liệt, cũng là còn hơn. Gần giống như tướng môn hổ tử, từ nhỏ cung mã thành thạo, quen thuộc binh thư, linh binh trăm vạn, có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng nếu thật là vật lộn sống mái, những này tướng môn hổ tử, nhưng không hẳn có thể đánh thắng được những kia từ nhỏ đi khắp ở quang minh cùng hắc ám, không ngừng trải qua bờ vực sống còn võ giả. Ở thời đại này, cơ hồ mỗi một cái âm dương cảnh tu giả, đều có thể nói kẻ liều mạng, không xông phá thiên địa bình cảnh, chính là yên tĩnh chờ chết. Có khả năng tu luyện tới âm dương cảnh tu giả, vị nào không phải tuyệt thế yêu nghiệt, người nào không phải trải qua thiên mài vạn hiểm, để cho bọn họ ngồi chờ chết, còn không bằng trực tiếp đưa bọn họ triệt để đánh giết. Thậm chí bị tinh vực bản nguyên ý chi áp chế lợi hại nhất bốn tôn huyền nguyên cảnh tu giả, đều ở đây tại mọi thời khắc tu hành, tìm kiếm cơ hội tiến thêm một bước. Loại này điên cuồng tu hành thái độ, không ngừng ở âm dương tinh vực vô số sinh linh bên trong lan truyền, dù cho những kia cấp thấp võ giả căn bản không hiểu rõ tinh vực bản nguyên ý chí áp chế, thậm chí căn bản không biết mình chô ở vùng thế giới này gọi là âm dương tinh vực, mà tu hành khí chất cùng thái độ, cũng là truyền thừa loại này quyết chí tiến lên, kiên quyết tiến thủ tinh thần, cùng với kia tinh diệu đến cực điểm kỹ xảo chiến đấu, hay hoặc là thuần túy giết chóc kỹ xảo. Thoáng qua, hai người chiến đấu đã kéo dài tới tận một canh giờ. Hai vị huyền nguyên cảnh tu giả khí thế càng ngày càng nồng đậm, cơ hồ liền hư không cũng bắt đầu run rẩy, từng đạo tỉ mỉ vết nước, từ từ dạn nước ở hai người thân thể sau lưng. Tinh vực tồn tại cực hạn chịu đựng, hai người không ngừng tăng lên khí thế, vốn là kéo đầy cường cung cũng là vẫn ở chỗ cũ một mực tăng lên sức mạnh, loại sức mạnh này, từ từ liền tinh vực không thể chịu đựng, từng đạo đen kịt như mực ánh sáng nghiêng rơi xuống dưới, soi sáng ở hai người trên thân thể. Trong lúc nhất thời, tỉ mỉ xì vang cùng nhàn nhạt thanh yên không ngừng theo hai người thân thể phát sinh, hai người đáy mắt dĩ nhiên xuất hiện một tia đau đớn. Đây là âm dương tinh vực bản nguyên ý chí áp chế. Hai người chiến đấu đã từ từ uy hiếp đến tinh vực bản nguyên an nguy, tuy rằng tinh vực bản nguyên ý chí mất đi linh trí, mà xu lợi tránh làm hại bản tính cũng là càng rõ ràng. Trung Thiên Kiếm Vương sắc mặt khẽ thay đổi, cảm thấy trường kiếm trong tay càng ngày càng trầm trọng, kiếm chiêu càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng vương hữu, thậm chí màu đen tinh vực bản nguyên lực dội vẩy lên người, dần dần khiến cho hắn chân nguyên cùng linh hồn vận chuyển đều bị áp lực thực lớn. Một cổ không thể gọi tên khí thế khủng bố, cơ hồ khả dĩ vững vàng áp chế lại huyền nguyên cảnh sơ kỳ lực lượng vĩ đại, giống như hùng sơn giống như vậy, từ từ đặt ở trên người hắn. Vẹn vẹn thời gian 10 hơi thở, Trung Thiên Kiếm Vương đột nhiên song đồng tinh quang bắn mạnh, mũi kiếm dương lên, dường như tiềm long ngẩng đầu, mặt trời thăng thiên, phách tuyệt thiên hạ, chém chết thương khung khủng bố kiếm ý phóng lên trời, trong hư không mấy chục đạo thâm thúy vô cùng, rộng rãi vô cùng vết nước đột nhiên xuất hiện, dường như cự mãng giống như vậy, mang theo vô cùng sức mạnh, hướng về liệt hỏa thượng tiên manh vồ tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, tinh vực phá nát, vô số thiên hình vạn trạng thiên địa tinh nguyên không ngừng bạo sôi, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Trong phạm vi mấy chục triệu dặm, từ lâu không có bất kỳ sinh linh. Khu vực này chính là Trung Thiên Kiếm Vương tiềm tu địa, lúc nào cũng có kiếm ý tỏ khắp, tầm thường sinh linh, thậm chí cấp thấp tu giả căn bản không dám ở đời này tồn. Cho tới cao giai tu giả, ai dám không biết sống chết tới gần khu vực này. Trung Thiên Kiếm Vương tuy rằng gần ngàn năm đến chuyên tâm tu hành, không hề hỏi đến tục vụ, mà dù sao cũng là đã từng sát thần, chém giết cao giai tu giả so tuyệt đại đa số âm dương cảnh tu giả đã gặp cao giai tu giả đều có nhiều. Mà bây giờ không chỉ là phạm vi 10 triệu giảm sinh cơ đều diệt, thậm chí ngay cả hư không đều bị đánh cho một mảnh hỗn độn, tương lai chí ít mấy chục ngàn năm bên trong, căn bản không khả năng có bất kỳ sinh linh tiến vào nơi đây, chỉ là tỏ khắp kiếm ý liệt hỏa, liền có thể yên diệt tuyệt đại đa số âm dương cảnh tu giả.